891, mọi người bức bách. Khốn nạn, đi theo ta. Ta nhất định phải để công tử giết tên tiểu súc sinh này. Thù này không báo. Thế không làm người a. Vương Siêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc, trên mặt máu me đầm đìa, xem ra hết sức dữ tợn. Huyền Nguyên Thánh Thụ nơi ở, một người mặc cung trang lão phụ nhân, xem ra vẻ già nua long trung, cầm trong tay một thanh quải trượng đầu rồng, xem ra đồng nhan hạc phát, khí tức hết sức mạnh mẽ. Hơn nữa y phục của nàng trên in từng đóa hạnh hoa, chính là Thiên Hương Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Hạnh Hoa Phu Nhân. Hạnh Hoa Phu Nhân mang theo mấy người thanh niên nam nữ, đi tới Huyền Xá Bộ Lạc. Tương tự là bị Lục Trung Thiên cùng Lục Sương Nhi đám người long trọng tiếp đãi một phen, đặc biệt là Lục Sương Nhi, ở nhìn thấy Hạnh Hoa Phu Nhân phía sau, nhất thời trên mặt dâng lên vô tận hy vọng cùng tự tin. Ngoại trừ Hạnh Hoa Phu Nhân ở ngoài, còn có 9 cái khí tức cường đại bóng người dắt tay nhau mà đến, mang theo một đám trên người mặc giáp trụ, cưỡi cường đại yêu thú giáp sĩ, từng cái ánh mắt như điện, tu vi mạnh mẽ vô cùng, cả người đều tản ra sát khí ngập trời, cái kia 9 bóng người. Đều là Huyền Xá Bộ Lạc phụ cận bộ lạc, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Mỗi một lần huyền nguyên quả thành thục, bọn họ đều sẽ tới chia một chén canh. Huyền Quang Thành, Thiên Hương Tông cùng với 9 đại bộ lạc giá lâm, toàn bộ Huyền Xá Bộ Lạc bầu không khí nhất thời đều trở nên cực kỳ sốt sắng lên. Huyền Xá Bộ Lạc cường giả đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, lộ ra thần sắc sốt sắng không gì sánh nổi. Xem ở Hạnh Hoa Phu Nhân mặt mũi của, chúng ta 9 đại bộ lạc lần này chỉ cần 9 viên huyền nguyên quả. Lục tộc trưởng, người lấy ra huyền nguyên quả, chúng ta lập tức đi ngay. 9 đại trong bộ lạc, một người mặc da hổ, xem ra cả người đầy cơ bắp đại hán đứng dậy. Trong ánh mắt tinh mang lóe lên nói, hắn là mãnh hổ bộ lạc tộc trưởng Lâm Hổ, nhị tượng chi kiếp nửa bước chí tôn, khí tức cường đại vô cùng. Nếu Hạnh Hoa Phu Nhân tự mình đến đây, ta Huyền Quang Thành cũng không thể không cấp mặt mũi. Như vậy đi, bản công tử quyết định nhường ra 5 viên huyền nguyên quả, ta Huyền Quang Thành chỉ cần 10 viên. Vương Vân Dương cũng là cười nhạt một cái nói, Lục Trung Thiên cùng rất nhiều trưởng lão vừa cao hứng vừa thương xót ai. Cao hứng là năm nay rốt cục có thể ở thêm hạ mấy viên huyền nguyên quả, mà bi ai là huyền nguyên quả nguyên bản chính là Huyền Xá Bộ Lạc bảo vật, nhưng lại không thể không phân cho bọn họ. Huyền Xá Bộ Lạc còn phải làm bộ một bộ cảm ân đái đức dáng vẻ. Đa tạ, đã như vậy, chờ huyền nguyên quả sau khi chín, cứ dựa theo cái phương án này phân phối đi. Lục Trung Thiên miễn cưỡng cười vui nói, sau khi nói xong. Lục Trung Thiên rồi hướng Hạnh Hoa Phu Nhân cung kính nói, đa tạ Hạnh Hoa Phu Nhân, vì là tỏ tâm ý, chúng ta mong muốn lấy ra 5 viên huyền nguyên quả hiến cho Phu Nhân, mong rằng Phu Nhân cần phải nhận lấy. Hạnh Hoa Phu Nhân trong ánh mắt tinh mang lóe lên, khẽ mỉm cười nói, Lục tộc trưởng khách khí, huyền nguyên quả thì không cần. Lão thân lần này đến đây, là có một việc muốn cùng Lục tộc trưởng thương nghị một chút. Ồ, Phu Nhân có chuyện gì? Lục Trung Thiên có chút nghi ngờ hỏi. Đây là ta cháu đây Hạnh Lâm, ta muốn hướng Lục tộc trưởng cầu cái việc hôn nhân, đem Sương Nhi gả cho Hạnh Lâm, ngươi xem coi thế nào? Hạnh Hoa Phu Nhân khẽ mỉm cười nói, từ Hạnh Hoa Phu Nhân phía sau, đi ra một người mặc thanh bào tên béo, nhìn chằm chằm Lục Sương Nhi cười khúc khích, trong miệng còn chảy khẩu nước, cái gì? Lục Sương Nhi cả người chấn động, nháy mắt trở nên mặt không có chút máu lên. Hạnh Lâm là Hạnh Hoa Phu Nhân duy nhất cháu, nhưng là trời sinh trí chứng đây. Coi như là Thiên Hương Tông tông chủ tự mình ra tay, cũng không có cách nào chữa khỏi, luôn luôn thương yêu sư tôn của chính mình, lại muốn để chính mình gả cho của nàng chí chứng cháu. Lục Sương Nhi trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, nhất thời một mặt nhờ giúp đỡ nhìn Lục Trung Thiên. Lục Trung Thiên tự nhiên cũng biết Hạnh Lâm tình huống, trong lòng lửa giận tăng vọt, nhưng vẫn là cố nén nói rằng, phu nhân chê cười, Sương Nhi làm sao có khả năng xứng với Hạnh Lâm công tử, cái này việc hôn nhân ta nhìn. Nhưng Lục Trung Thiên lời còn chưa nói hết, đã bị người cắt đứt, ha ha ha, Lục tộc trưởng, thực sự là thật đáng mừng a, lệnh tôn nữ nhân cùng Hạnh Lâm công tử thực sự là trời đất tạo nên một đôi, Sương Nhi có thể gả cho Hạnh Lâm công tử, là phúc phận của nàng, cũng là người Huyền Xá Bộ Lạc phúc khí, người còn không mau đáp ứng, Lâm Hổ trong ánh mắt lộ ra một tia chuyển du vẻ, khẽ mỉm cười nói, không sai, ta cũng cảm giác Sương Nhi cùng Hạnh Lâm công tử hết sức thích hợp, Lục tộc trưởng. Người cũng không nên từ chối, bọn họ là trời đất tạo nên một đôi. Lục tộc trưởng xem ra không lâu liền muốn mở tiệc mừng, đến thời điểm nhất định phải mời ta uống một chén. Những bộ lạc khác cường giả cũng đều là cười nói, nhưng vừa nhìn chính là không có ý tốt. Lục Trung Thiên cùng đông đảo Huyền Xá bộ lạc trưởng lão đều là sắc mặt tái nhợt. Để Lục Sương Nhi gả cho chí chướng đây Hạnh Lâm, này không chỉ có phá hủy Lục Sương Nhi, Đối với Huyền Xá Bộ Lạc tới nói cũng là vô cùng nhục nhã. Phu nhân, ta nhìn Sương Nhi căn bản không xứng với Hạnh Lâm công tử. Chuyện này hay là thôi đi. Lục Trung Thiên cố nén lửa giận, nhưng âm thanh đã có chút lãnh đạm lại đến. Hạnh Hoa phu nhân trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, có chút lạnh lùng nói ra. Ồ, Lục tộc trưởng là cho là ta cháu không xứng với Sương Nhi. Tại hạ không dám, là Sương Nhi không xứng với Hạnh Lâm công tử. Hơn nữa, Sương Nhi muốn gả cho ai, nên để nàng tự làm chủ. Ta đây cái khi ra ra cũng không dám thay nàng làm quyết định. Lục Trung Thiên thản nhiên nói. Hắn cũng nhìn ra rồi, vị này Hạnh Hoa phu nhân lần này đến đây Huyền Xá Bộ Lạc mục đích hết sức không đơn thuần. Chính là vì Lục Sương Nhi mà tới. Nếu như hắn không đáp ứng, cái kia chỉ sợ cũng thật sự đắc tội rồi Hạnh Hoa phu nhân. Thế nhưng, hắn không muốn để Lục Sương Nhi hạnh phúc hủy hoại trong một ngày. Vì lẽ đó liều mạng đắc tội Hạnh Hoa phu nhân. Hắn cũng muốn cự tuyệt. Sư tôn, là Sương Nhi đã làm sai điều gì sao? Lục Sương Nhi sắc mặt tái nhợt, thất hồn lạc phách nhìn Hạnh Hoa phu nhân nói rằng. Sương Nhi, ngươi là vi sư thích nhất đệ tử. Chỉ cần ngươi gả cho Hạnh Lâm. Thiên Hương Tông chính là Huyền Xá Bộ Lạc kiên cường hậu thuẫn. Ta hy vọng ngươi nghĩ rõ ràng, không muốn sai lầm. Hạnh Hoa phu nhân mặt không thay đổi nhìn Lục Sương Nhi nói rằng, không cần suy nghĩ. Chuyện này, ta Huyền Xá Bộ Lạc từ chối. Lục Trung Thiên đứng dậy, vô cùng cường ngạnh nói rằng, Lục Trung Thiên, ngươi thật sự nghĩ rõ. Hạnh Hoa phu nhân sắc mặt phát lạnh, nàng ở Thiên Hương Tông chính là một tay che trời. Liền ngay cả tông chủ đều làm cho nàng mấy phần. Nhưng hôm nay lại bị Lục Trung Thiên lại nhiều lần từ chối. Nhất thời để nàng trong lòng có chút nổi giận đứng lên. Ầm, một cổ cường đại vô cùng khí tức từ Hạnh Hoa phu nhân trên người lan ra. Nàng ánh mắt lạnh lùng, đe dọa nhìn Lục Trung Thiên. Khí thế áp bách mạnh mẽ hạ xuống, dường như muốn áp bức Lục Trung Thiên quỳ xuống giống như. Lục Trung Thiên sắc mặt nháy mắt trắng bệch, hắn cả người đều đang run rẩy. Cái kia cỗ bàng bạc uy thế, liền như một tòa núi lớn giống như. Dường như muốn chèn ép hắn quỳ xuống. Lục Trung Thiên chỉ là hoàng giả cảnh 9 tầng tu vi, nhưng Hạnh Hoa phu nhân nhưng là vượt qua tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn, đã có bộ phận chí tôn uy thế, tu vi sâu không lường được, cái kia cỗ uy thế liền ngay cả Lục Trung Thiên đều có chút không chống đỡ được. Gia gia, người làm sao vậy? Lão thái bà, người không muốn bắt nạt ông nội ta? Lục Tuyết Nhi xuất hiện, nhìn thấy Lục Trung Thiên thời khắc này dáng vẻ, vội vã chạy tới, khắp khuôn mặt là cực kỳ lo lắng cùng thần sắc tức giận. Chỉ vào Hạnh Hoa phu nhân tức giận nói, câu này lão thái bà, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Hạnh Hoa phu nhân chính là Thiên Hương Tông Thái Thượng trưởng lão, quyền cao chức trọng, dưới một người, trên vạn người, uy thế ngất trời, nhưng nàng tuổi thọ đã hết, dùng mạo già nua, tính tình cũng biến thành hết sức cổ quái. Kiêng kỵ nhất người khác gọi nàng lão thái bà, Lục Tuyết Nhi một câu nói này, đơn giản là đem Hạnh Hoa phu nhân đắc tội chết rồi, chín bộ lạc lớn người. Trên mặt đều là lộ ra nhìn có chút hả hê vẻ mặt, mà Lục Trung Thiên cùng rất nhiều trưởng lão sắc mặt, nhưng là nháy mắt trở nên cực kỳ trắng bệch. Hạnh Hoa phu nhân mặt không hề cảm xúc, thế nhưng lạnh cả người vô cùng khí tức, đã cho thấy trong lòng nàng hoàn toàn phẫn nộ. Tiểu nha đầu, ngươi nói cái gì? Hạnh Hoa phu nhân trong ánh mắt lộ ra một vệt hàn mang. Sư tôn thứ tội, Tuyết Nhi nàng không biết sâu cạn, kính xin ngài không muốn chấp nhặt với nàng. Sương Nhi ở đây hướng về ngài bồi tội. Lục Sương Nhi vội vã hướng về Hạnh Hoa phu nhân quỳ xuống, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc lo lắng. Lục Tuyết Nhi phẳng phất cũng là biết mình gây đại họa, nhưng vẫn là ngẩng lên đầu. Quật Cương nói rằng, ngươi tại sao muốn bắt nạt ông nội ta? Dựa vào cái gì để tỷ tỷ ta gả cho ngươi ngốc cháu? Ta không đồng ý, ai cũng không cho phép ép buộc tỷ tỷ ta. Tuyết Nhi, đừng nói nữa, nhanh quỳ xuống cho sư tôn xin lỗi. Lục Sương Nhi sẽ lo lắng, liền vội vàng nói. Chỉ lo Hạnh Hoa phu nhân nổi giận, một trưởng đem Lục Tuyết Nhi giết đi. Quả nhiên là Huyền Xá thân thể. Một bên Vương Vân Dương thấy được Lục Tuyết Nhi phía sau, trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nháy mắt trở nên cực kỳ nồng nhiệt nóng lên. Phu nhân, có thể hay không cho ta một bộ mặt? Vương Vân Dương bỗng nhiên lên tiếng. Hạnh Hoa phu nhân mắt sáng lên, thấy là Vương Vân Dương mở miệng, thản nhiên nói, ồ, Vương công tử là muốn bảo vệ Lục Tuyết Nhi sao? Lục Tuyết Nhi nói xông tới phu nhân. Xác thực không đúng, nhưng nàng đối với ta có tác dụng lớn, hy vọng phu nhân có thể đưa nàng giao cho ta xử trí. Vương Vân Dương cười nhạt một cái nói, Lục Trung Thiên cùng Lục Sương Nhi đám người, nguyên bản còn tưởng rằng Vương Vân Dương là muốn thay Lục Tuyết Nhi cầu xin, nhưng không có nghĩ đến Vương Vân Dương dĩ nhiên nói ra mấy câu nói như vậy. Nhất thời vẻ mặt biến đổi, Lục Trung Thiên, chỉ cần ngươi đem Lục Tuyết Nhi giao cho ta, 10 viên huyền nguyên quả ta cũng không cần. Hơn nữa, sau đó ta Huyền Quang Thành cũng sẽ che chở ngươi Huyền Xá Bộ Lạc. Làm sao? Vương Vân Dương nhìn Lục Trung Thiên một chút nói rằng, cái này không thể nào. Lục Trung Thiên kiên quyết cự tuyệt nói, hắn không nghĩ tới. Vương Vân Dương dĩ nhiên muốn có ý đồ với Lục Tuyết Nhi. Lục Trung Thiên đã đoán được, e sợ Vương Vân Dương đã nhìn thấu Lục Tuyết Nhi Huyền Xá thân thể. Huyền Xá thân thể, chẳng những là trời sinh võ đạo kỳ tài, nhưng càng là thượng hạng đỉnh lô, như là thải bổ nắm giữ Huyền Xá thân thể nữ tử, là có thể nháy mắt đột phá cảnh giới, có lợi ích to lớn. Lục Trung Thiên trước chính là sợ điểm này, cho nên mới không muốn để Vương Vân Dương gặp Lục Tuyết Nhi, nhưng không nghĩ tới Vương Vân Dương vẫn là nhìn ra rồi. Như là Tuyết Nhi rơi xuống Vương Vân Dương trong tay, kết cục có thể tưởng tượng được, nếu Vương công tử yêu thích này nha đầu, lão thân tự nhiên sẽ cho ngươi một bộ mặt, liền không trừng phạt nàng. Hạnh Hoa phu nhân thản nhiên nói, chuyển đầu nhìn Lục Trung Thiên một cái nói, Lục Trung Thiên, lão thân cho ngươi một cơ hội, đem Lục Tuyết Nhi giao cho Vương công tử, để Lục Xương Nhi gả cho cháu của ta Hạnh Lâm, sau đó Huyền Quang Thành cùng Thiên Hương Tông đều là ngươi Huyền Xá Bộ Lạc kiên cường hậu thuẫn. Làm sao? Ta đồng ý, Vương Vân Dương khẽ mỉm cười nói. Lục Tuyết Nhi cùng Lục Xương Nhi sắc mặt của hai người nháy mắt đều trở nên cực kỳ trắng bệch. Các nàng cũng không nghĩ tới, nguyên lai hai người bọn họ sớm liền trở thành trên thớt thịt cá, chỉ có thể mặc người chém giết, mà chín bộ lạc lớn mọi người là biến sắc mặt, như là Huyền Xá Bộ Lạc có Huyền Quang Thành cùng Thiên Hương Tông làm hậu thuẫn, e sợ Huyền Xá Bộ Lạc liền thật muốn quật khởi. Chỉ là, Lục Trung Thiên thật sự sẽ đáp ứng yêu cầu của các nàng sao? Huyền Xá Bộ Lạc mọi người sắc mặt đều là trở nên cực kỳ khó coi. Hạnh Hoa phu nhân đây là bằng cho Huyền Xá Bộ rơi xuống tối hậu thư, như là không đáp ứng yêu cầu của bọn họ, e sợ hôm nay toàn bộ Huyền Xá Bộ Lạc đều phải diệt. Hạnh Hoa phu nhân một người là có thể đem toàn bộ Huyền Xá Bộ Lạc giết sạch. Lục Trung Thiên vẻ mặt nháy mắt trở nên cực kỳ già nua rồi đứng lên, trong ánh mắt của hắn tràn đầy cực kỳ thần sắc thống khổ. Hắn rất muốn trực tiếp mở miệng từ chối, nhưng hắn là Huyền Xá Bộ Lạc tộc trưởng, chẳng lẽ thật muốn bởi vì mình để toàn bộ Huyền Xá Bộ Lạc mấy trăm ngàn mạng người táng ở đây sao? Rất nhiều trưởng lão thần sắc trên mặt Lục Trung Thiên không phải là không rõ ràng, bọn họ là hy vọng đem Lục Tuyết Nhi cùng Lục Xương Nhi giao ra, nhưng bọn họ nhưng không có nói ra. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Lục Trung Thiên trên người. Lăng Tiêu cũng là nhàn nhạt nhìn Lục Trung Thiên, muốn nhìn một chút hắn làm quyết định gì. Sau một hồi lâu, Lục Trung Thiên phảng phất hạ quyết tâm, đang muốn mở miệng, thế nhưng một thanh âm bỗng nhiên cắt đứt hắn. Ta đồng ý. Lục Tuyết Nhi khuôn mặt nhỏ trắng xám, thế nhưng ánh mắt kiên định nhìn Vương Vân Dương nói rằng. Huyền Xá Bộ Lạc tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, có chút khó tin nhìn Lục Tuyết Nhi thân ảnh nhỏ gầy, nhưng trong ánh mắt đều là lộ ra như chút được gánh nặng vẻ mặt. Lục Trung Thiên sắc mặt nháy mắt vô cùng nhợt nhạt, cả người đều đang run rẩy, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là hóa thành thở dài một tiếng. Vẻ mặt đều trở nên cực kỳ tiêu điều đứng lên, liền ngay cả Lục Xương Nhi cũng là khó tin nhìn Lục Tuyết Nhi, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Vào lúc này, Lục Tuyết Nhi xem ra so với bất cứ lúc nào đều còn cứng hơn cường, chỉ là nàng cái kia thân ảnh gầy yếu xem ra phảng phất như là bị toàn thế giới từ bỏ giống như. Rất tốt, Tuyết Nhi, sự lựa chọn của ngươi rất sáng suốt, ngươi yên tâm, bản công tử sẽ cố gắng thương yêu của ngươi. Ha ha ha. Vương Vân Dương thoải mái cười to, ngang trời lấy tay, hướng về Lục Tuyết Nhi chộp tới. Lục Tuyết Nhi nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, lông mi thật dài run rẩy, một giọt nước mắt trong suốt xẹt qua khuôn mặt. Gặp lại sau Gia Gia, gặp lại sau Tỷ Tỷ, gặp lại sau Lăng Tiêu ca ca. Thời khắc này, hết thảy Huyền Xá Bộ Lạc tộc nhân, trên mặt đều là lộ ra vừa phẫn nộ lại thần sắc bi ai, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một đạo thở dài, móng tay đều sâu sắc lâm vào trong lòng bàn tay. Thế nhưng đột nhiên, một bóng người chắn Lục Tuyết Nhi trước mặt, muốn mang đi Tuyết Nhi, người hỏi qua ta sao? Thanh âm nhàn nhạt ở tất cả mọi người vang lên bên tai, nhưng cũng mang theo một luồng ngạo thế thiên hạ khí tức. Lục Tuyết Nhi bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn trước mắt cái kia một bóng người, ngây ngẩn cả người. Lăng Tiêu ca ca. Lăng Tiêu một bộ bạch y, đầy đầu sợi tóc màu trắng tung bay, vóc người thon dài, mặc dù coi như rất gầy yếu cùng tiểu tụy, nhưng thân thể thẳng tắp như kiếm, ánh mắt óng ánh cực kỳ, làm cho người ta một loại có thể chống đỡ bầu trời cảm giác an toàn. Lăng Tiêu, Lục Trung Thiên cùng Lục Xương Nhi đám người đều ngẩn ra, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Lăng Tiêu dĩ nhiên sẽ vào lúc này ra tay, muốn chết. Vương Vân Dương trong ánh mắt sát cơ lóe lên, cái kia một dấu bàn tay đột nhiên tăng nhanh tốc độ, ẩn chứa từng tia một màu đen sức mạnh hủy diệt, dường như muốn đem Lăng Tiêu trực tiếp đánh thành bột mịn. Vèo, Lăng Tiêu thần sắc bình tĩnh, trong suốt ngón tay duỗi ra, như một căn thiên trụ giống như vậy, tản ra mạnh mẽ vô cùng khí tức, nháy mắt liền đem đâm đầu vào cái kia một giới bàn tay điểm nát, Lục Trung Thiên. Chẳng lẽ ngươi Huyền Xá Bộ Lạc thật muốn cùng ta là địch sao? Vương Vân Dương trong ánh mắt lộ ra kinh nghi, bất định vẻ mặt. Hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền phá tan rồi hắn một trưởng. Thế nhưng, người thiếu niên trước mắt này, xem ra thật giống không có chút nào tu vi. Hắn là làm sao làm được? Công tử ngươi phải làm chủ cho ta. Hắn gọi Lăng Tiêu, căn bản không phải Huyền Xá Bộ Lạc người. Trước ta nhìn hắn cùng Lục Tuyết Nhi lâu lâu bão bão. Hắn dĩ nhiên đả thương ta. Công tử, ngươi có thể nhất định phải giết hắn đi à? Vương Siêu vô cùng chật vật chạy tới, nửa bên mặt đều sưng lên, cực kỳ oán độc nhìn Lăng Tiêu nói rằng, Lăng Tiêu, ngươi đi nhanh lên, ngươi là muốn hại chết chúng ta sao? Lục Sương Nhi cực kỳ lo lắng nhìn Lăng Tiêu nói rằng, Lăng Tiểu Hữu, ngươi chính là tránh ra đi, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, đây là Tuyết Nhi mệnh, chúng ta cũng không có cách nào. Lục Trung Thiên đầy mặt đều là thần sắc thống khổ, muốn đi, đả thương người của ta, còn muốn cướp đi Lục Tuyết Nhi. Tiểu tử, ngươi hết sức hung hăng. Vương Vân Dương trong ánh mắt tràn ngập sát cơ, chậm rãi cất bước hướng về Lăng Tiêu đi tới. Hắn cả người tản ra một luồng cực kỳ kinh khủng sát ý, hoàng giả cảnh 9 tầng tu vi, để vô số Huyền Xá Bộ Lạc mọi người là cả người rung động. Lấy Vương Vân Dương lứa tuổi, có tu vi như thế, xác thực có thể cũng coi là thiên chi kiêu tử, mà cùng Vương Vân Dương so sánh, Lăng Tiêu xem ra liền có vẻ cực kỳ bình thường. Phổ thông đến vừa rồi ngăn trở Vương Vân Dương cái kia chỉ tay, mọi người còn tưởng rằng là ảo giác. Ta là Tuyết Nhi ca ca, có ta ở đây, ai cũng đừng muốn mang đi Tuyết Nhi. Lăng Tiêu bình tĩnh nói. Lục Tuyết Nhi kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu bóng lưng, hai hàng lệ nước lưu lại, nhưng cũng sinh ra một luồng cực kỳ an tâm cảm giác. Ở toàn thế giới đều vứt bỏ nàng thời điểm, chỉ có Lăng Tiêu ca ca còn đang bảo vệ nàng. Vậy thì nhìn một chút ngươi có hay không thực lực này. Vương Vân Dương cười lạnh một tiếng, ngang trời một quyền hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Cực kỳ âm lãnh sát khí tràn ngập, quyền ấn vô cùng, trực tiếp ngưng tụ ra một cái màu đen cự xà, hướng về Lăng Tiêu vồ giết mà tới. Đây là Vương công tử đằng xà pháp tướng. Xem ra Lăng Tiêu nguy hiểm, người này lại dám đắc tội Vương công tử, thực sự là không biết sống chết. Chín bộ lạc lớn mọi người là mắt sáng lên, cười lạnh một tiếng đạo, cho rằng Lăng Tiêu chết chắc rồi. Lăng Tiêu ánh mắt rất bình tĩnh, hắn vẫn cứ chỉ là thật đơn giản một chỉ điểm ra. Hào quang màu vàng óng óng ánh, Lăng Tiêu ngón tay như một chiếc thiên trụ, trực tiếp ngang trời mà lên, ẩn chứa phong mang vô cùng sức mạnh, nháy mắt liền xuyên thủng cái kia một đạo quyền ấn, đồng thời thế đi không giảm, trực tiếp rơi vào Vương Vân Dương trên cánh tay. Cái gì? Vương Vân Dương sắc mặt đại biến, cảm giác được một luồng vô cùng thần lực kéo tới, cánh tay của hắn dĩ nhiên ầm ầm một tiếng vỡ nát. Vương Vân Dương thảm kêu một tiếng, nháy mắt bay ngược hơn 10 trượng. Hung hăng đập vào vùng đất xa xa bên trên, trực tiếp đập ra một cái hố to. Mọi người đều sợ ngây người. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng, Lăng Tiêu chắc chắn phải chết. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Lăng Tiêu vẻn vẹn chỉ là đã ra chỉ tay, liền đem Vương Vân Dương bị thương nặng. Tiểu tử này chẳng lẽ là che giấu tu vi sao? Ánh mắt của mọi người vô cùng chấn động lên. Toàn bộ đều rơi vào Lăng Tiêu trên người. Lục Trung Thiên cùng Lục Sương Nhi cũng đều là sợ ngây người. Đặc biệt là Lục Sương Nhi, cho rằng Lăng Tiêu không có chút nào tu vi, nhưng căn bản không có nghĩ đến Lăng Tiêu thực lực dĩ nhiên mạnh như vậy. Khốn nạn, giết hắn cho ta, giết hắn đi à. Vương Vân Dương trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ điên cuồng vẻ mặt, chỉ vào Lăng Tiêu giận dữ hét. Hắn căn bản là không có cách tin tưởng, hắn thậm chí ngay cả Lăng Tiêu chỉ tay đều không tiếp được. Đây đối với luôn luôn tự tin hắn tới nói nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Su su, tùy tùng Vương Vân Dương mà đến cái kia hai cái ông lão đều là trong ánh mắt sát cơ lóe lên, ngang trời hướng về Lăng Tiêu giết tới. Một cổ cường đại vô cùng khí tức lan ra, cái kia hai cái ông lão đều đang là vượt qua tam tượng chi kiếp nửa bước chí tôn, tinh khí thần tam hoa tụ đỉnh, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Không được, Lăng Tiểu Hữu đi mau. Lục Trung Thiên vẻ mặt đại biến, vội vã hô to một tiếng nói. Lăng Tiêu coi như là có thể đánh bại Vương Vân Dương, nhưng e sợ cũng không phải cái kia hai cái nửa bước chí tôn đối thủ. Huống chi Vương Vân Dương phía sau, nhưng là đứng cạnh một vị chân chính chí tôn, muốn đi, tổn thương công tử nhà ta, người chắc chắn phải chết. Hai cái ông lão đều là khuôn mặt nham hiểm, liền ngay cả bọn họ cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu dĩ nhiên một chiêu liền làm Vương Vân Dương bị thương nặng. Bọn họ muốn phải bảo vệ cũng không kịp, như là không thể giết Lăng Tiêu. Đến thời điểm Vương Vân Dương trách tội xuống, bọn họ căn bản chịu trách nhiệm không nổi. Song song, Lăng Tiêu, ngươi lần này đem chúng ta Huyền Xá Bộ lạc hại chết. Lục Xương Nhi trong ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Vương Vân Dương bị thương nặng như vậy, thế tất không biết giảng hòa, nói không chắc liền sẽ đem lửa giận phát tiết đến Huyền Xá Bộ lạc thân trên. Tuyết Nhi, ngươi sợ sệt sao? Lăng Tiêu liền nhìn cũng không có nhìn hai cái ông lão một chút, khẽ mỉm cười nói. Có Lăng Tiêu ca ca ở, ta không sợ. Lục Tuyết Nhi kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu, bỗng nhiên cười lên, như đại đạo chi hoa nở rộ, vô cùng sán lạn. Tuyết Nhi, ngươi xem rồi Lăng Tiêu ca ca, đi chém này hai cái bại hoại. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân áng vàng óng ánh, như là có một viên màu vàng mặt trời từ trong cơ thể hắn bốc lên. Màu vàng tinh lực tràn ngập, đồng thời kèm theo cường đại tiếng rồng ngâm, chấn động cửu tiêu. Lăng Tiêu áo trắng như tuyết, sợi tóc bay lượn, như một vị tuyệt đại thần vương, tản ra óng ánh hào quang chói mắt. Hắn đấm ra một quyền, tung trời mà lên, vô cùng quyền ấn như một tòa thái cổ thần sơn, hướng về cái kia hai cái ông lão trấn áp mà đến, ẩn chứa nghiền ép hết thảy sức mạnh. Ầm ầm, cái kia hai cái tay của ông lão cánh tay nháy mắt nổ thành một mảnh huyết vụ, trong miệng phát ra gào thảm âm thanh. A, Lăng Tiêu song quyền cùng xuất hiện, quanh thân kim quang óng ánh đến rồi cực hạn, như hai đạo kim sắc mặt trời, tản ra vô tận quang mang rực rỡ, nháy mắt liền khắc ở cái kia hai cái trên người ông lão. Răng rắc, cái kia hai cái ông lão cả người run lên, từ lồng ngực bắt đầu, tứ chi, đầu lâu, thân thể nháy mắt nổ thành một mảnh huyết vụ, đầy trời mây tía tản ra, màu vàng mặt trời chiếu rọi đại địa. Lăng Tiêu đứng ở trên chín tầng trời, như một vị giáng lâm phàm trần tuyệt thế thần vương, trong ánh mắt tràn đầy sáng chói phong mang. Thời khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người, hết thảy Huyền Xá Bộ lạc người, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, giống như là đang nằm mơ giống như. Không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này, nguyên bản đang điên cuồng giống to Vương Vân Dương. Giờ khắc này âm thanh im bặt đi, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. Lục Trung Thiên cùng Lục Xương Nhi đều là hoàn toàn chấn kinh rồi, đặc biệt là Lục Xương Nhi. Bên tai phảng phất quanh quẩn Lăng Tiêu trước nói câu nói kia. Lăng Tiêu, hắn đúng là một vị chí tôn sao? Hai vị vượt qua tam tượng chi kiếp nửa bước chí tôn, lại bị Lăng Tiêu một quyền đánh nổ, như vậy tuyệt thế sức chiến đấu, e là cho dù là tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn cũng không làm được chứ. Chẳng lẽ Lăng Tiêu đúng là một vị chí tôn? Nghĩ tới đây, Lục Xương Nhi trong lòng đều là kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Lục Tuyết Nhi cũng là trợn to hai mắt, há to miệng, đầy mặt đều là vẻ sùng bái. Nàng cũng không nghĩ tới, cái kia cười rộ lên hết sức sán lạn, xem ra hết sức thanh tú Lăng Tiêu ca ca, vẫn còn có như vậy một mặt, tung trời một quyền, đánh giết hai người, tài năng tuyệt thế, không thể ngang hàng. Lăng Tiêu ánh mắt rất bình tĩnh, rơi vào Vương Vân Dương trên người. Vương Vân Dương cả người run run một cái, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng, vội vàng nói. Lăng Tiêu, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta, cha ta là Huyền Quang Chí Tôn, ngươi nếu là dám giết ta, hắn nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vương Vân Dương giờ khắc này là hoàn toàn sợ, cũng không còn một tia cùng Lăng Tiêu tranh đấu tâm tư. Một quyền đánh giết hai đại nửa bước Chí Tôn, chiến lược như vậy nếu muốn giết Vương Vân Dương, quả thực giống như là ép chết run rế giống như đơn giản. Hạnh Hoa Phu Nhân trong ánh mắt cũng đầy là chấn động vẻ, nhìn chăm chăm Lăng Tiêu nói rằng. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta nhìn ngươi không có có một tia tu vi khí tức, nhưng lại có thể bạo phát mạnh như vậy thân thể lực lượng. Chỉ sợ ngươi là vận dụng bí pháp nào đó chứ. Hôm nay chuyện này chấm dứt ở đây. Lão thân có thể thả ngươi ly khai. Bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Tuy rằng vừa rồi Lăng Tiêu hiện ra sức chiến đấu rất mạnh, nhưng Hạnh Hoa Phu Nhân ánh mắt hết sức độc ác. Một chút là có thể nhìn ra Lăng Tiêu trên người không có có một tia tu vi gợn sóng, thuần túy thân thể lực lượng. Vì lẽ đó làm cho nàng hoài nghi. Lăng Tiêu có phải hay không nào đó loại yêu thú mạnh mẽ? Chấm dứt ở đây. Các ngươi vừa rồi cưỡng bức Huyền Xá Bộ lạc thời điểm, làm sao không muốn để lại tiếp theo tia chỗ trống? Không cần nói nhiều, các ngươi cùng lên đi. Các ngươi tất cả mọi người phải chết. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý. Nếu ra tay rồi, vậy sẽ phải chơi lớn. Nếu không thì xem như là những người này nhượng bộ. Chờ Lăng Tiêu sau khi rời đi, gặp họa vẫn là Huyền Xá Bộ lạc. Lăng Tiêu nếu quyết định giúp Lục Tuyết Nhi, thì phải giúp nàng quét dọn tất cả hậu hoạn. Lăng Tiêu, người ngông cuồng, chẳng lẽ ngươi cho rằng vậy do ngươi sức một người, có thể cùng ta Thiên Hương Tông cùng Huyền Quang Thành chống chọi sao? Hạnh Hoa phu nhân ánh mắt phát lạnh, trong ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh. Nàng tuy rằng kiêng kỵ Lăng Tiêu sức chiến đấu, nhưng cũng không cho là Lăng Tiêu có nghiền ép sức mạnh của nàng. Nàng tự tin nếu là muốn đào tẩu, Lăng Tiêu căn bản không giữ được nàng. Chết đi! Lăng Tiêu lãnh đạm nói rằng, một quyền đến từ trên trời. Màu vàng quyền ấn như huy hoàng đại nhật, tản ra dày nặng mà uy nghiêm khí tức, hướng về Hạnh Hoa phu nhân chấn áp xuống. Lăng Tiêu bây giờ tuy rằng bị thương nặng, thế nhưng chỉ bằng vào thân thể lực lượng, sức mạnh bùng lên, cũng có thể quét ngang tất cả nửa bước chí tôn. Cảm giác được cú đấm này tích chứa sức mạnh kinh khủng, Hạnh Hoa phu nhân sắc mặt nháy mắt liền biến. Thiên Hương Vô Lượng, Vạn Hóa Pháp Vương, cho ta ngăn trở. Hạnh Hoa phu nhân giống lên một tiếng, nháy mắt nàng quanh thân có màu hồng khí tức tràn ngập, từng nét bùa chú ở trong hư không hội tụ, nháy mắt liền hóa thành một tôn thượng cao trăm trượng to lớn pháp tướng, thậm chí có ba đầu sáu tay, xem ra vô cùng dữ tợn, ngang trời hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Đây là Hạnh Hoa phu nhân ngưng tụ Vạn Hóa Pháp Vương pháp tướng, nàng tự tin coi như là gặp phải chí tôn cũng có thể ngăn trở chốc lát. Mà Hạnh Hoa phu nhân trong tay xuất hiện một viên cổ xưa hư không phù, nháy mắt xé rách hư không, liền muốn chạy trốn. Nàng oán độc nhìn Lăng Tiêu một chút, biết không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, nhưng chỉ cần Thiên Hương Tông mời ra tông chủ, đến thời điểm Lăng Tiêu chắc chắn phải chết. Lăng Tiêu vẻ mặt rất hờ hững, một quyền đến từ trên trời, phảng phất thiên địa đều bị đạo này quyền ấn bao phủ lại, khủng bố đến rồi cực hạn. Vạn Hóa Pháp Vương pháp tướng dĩ nhiên trực tiếp bị Lăng Tiêu một quyền đánh nổ, hóa thành đạo đạo ánh sáng ong ánh mưa, tứ phương rung động. Hạnh Hoa phu nhân thấy cảnh này, càng là sợ đến vong hồn đại mạo, dù muốn hay không liền muốn chạy trốn. Diệt! Lăng Tiêu nhàn nhạt hộc ra một chữ, cú đấm này quyết chí tiến lên, trực tiếp khắc ở trong hư không, nhất thời hư không phá nát, thiên địa tiêu tan. Hạnh Hoa phu nhân thân trên hư không phù truyền tống lực lượng, trực tiếp bị Lăng Tiêu phá tan rồi. Phốc! Hạnh Hoa phu nhân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, từ trong hư không hoành bay ra ngoài, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. Nhìn thấy Hạnh Hoa phu nhân bộ dạng, Lục Xương Nhi mặc dù có chút âm thầm hả giận, nhưng trong ánh mắt vẫn là lộ ra một tia không đành lòng. Lăng Tiêu, ngươi không thể giết ta, ta Thiên Hương Tông tông chủ là chí tôn, ngươi nếu như giết ta, tông chủ chịu định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hạnh Hoa phu nhân thanh âm hết sức sắc bén, ngoài mạnh trong yếu hét lớn. Chí tôn sao? Ta cũng không phải chưa từng giết. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trực tiếp chỉ tay ngang trời điểm ra, như một đạo tuyệt thế kiếm khí. Óng ánh, ẩn chứa xuyên thủng hết thảy phong mang, rơi vào Hạnh Hoa phu nhân trên người. Hạnh Hoa phu nhân trên người vô số phù văn nổ ra, rất nhiều phòng ngự bảo vật trực tiếp nổ ra, liền ngay cả Hạnh Hoa phu nhân cũng là trực tiếp nổ thành một mảnh huyết vụ. Hoàn toàn hồn phi phách tán, tất cả mọi người đã chết lặng, liền ngay cả chính bộ lạc lớn cường giả, giờ khắc này đều là sợ đến quên mất đào tẩu, cả người run lẩy bẩy, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. Lăng Tiêu giết liền nửa bước chí tôn, liền ngay cả vô cùng mạnh mẽ Hạnh Hoa phu nhân đều chết ở Lăng Tiêu trong tay, chỉ sợ bọn họ càng không thể là Lăng Tiêu đối thủ. Mà Vương Vân Dương tê cả da đầu, sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ trắng bệch. Vèo! Vương Vân Dương trong tay xuất hiện một viên cổ ngọc, hắn cắn răng một cái trực tiếp bóp nát, trong hư không ánh sáng óng ánh, ở Vương Vân Dương xuất hiện trước mặt một đạo hư ảo bóng người. Đó là một cái mười phần uy nghiêm người trung niên, xem ra khí tức cường đại, tản ra từng đạo chí tôn thần uy, này là một vị chí tôn. Cái kia cổ kinh khủng chí tôn thần uy tràn ngập ra, để tất cả mọi người là cả người run lên, phảng phất không nhịn được muốn quỳ xuống lại. Phụ thân, cứu mạng a! Hắn nếu muốn giết ta, người mau giết hắn đi. Vương Vân Dương sắc mặt tái nhợt, chỉ vào Lăng Tiêu cực kỳ oán độc nói rằng, lớn mật, một đạo còn thanh âm như lôi đình vậy ở trong hư không nổ ra, cái kêu uy nghiêm người trung niên, chính là Huyền Quang Thành chủ tể, Huyền Quang chí tôn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một chút, lộ ra một vệt sát cơ lạnh như băng, chỉ là một đạo nguyên thần lực lượng, cũng dám ở trước mặt ta ngang ngược. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên. Nhất thời một chỉ điểm ra, hắn đồng thời thúc giục một tia chiến thần lực lượng. Cái ngón tay này trở nên không gì không xuyên thủng, ẩn chứa phá diệt hết thảy sức mạnh. Huyền Quang chí tôn đều là biến sắc, liền vội vàng nói, đạo hữu dừng tay, chỉ cần thả con trai của ta Vân Dương, đạo hữu điều kiện ta đều đáp ứng. Nhưng Lăng Tiêu vẻ mặt như cũ rất lạnh lùng, chỉ tay đến từ trên trời, cái kia một đạo chiến thần lực lượng bạo phát, Huyền Quang Chí Tôn bóng mờ trực tiếp ở trong hư không nổ tung. Ngươi làm sao dám? Vương Vân Dương trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Huyền Quang Chí Tôn cái kia là một vị chân chính chí tôn a, chấn áp xung quanh 1 triệu dặm nơi, chính là hoàn toàn xứng đáng bá chủ, có khó lường thần uy. Lăng Tiêu dĩ nhiên một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Lăng Tiêu, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết, phụ thân ta một định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vương Vân Dương bỗng nhiên giống lên một tiếng đạo, vẻ mặt điên cuồng cực kỳ. Lăng Tiêu căn bản liền nhìn cũng không có nhìn hắn, đầu ngón tay một đạo kiếm khí ngang trời phóng tới. Vương Vân Dương trực tiếp bị đánh thành 2 nửa, nguyên thần cũng bị triệt để nát tan, hoàn toàn khí tuyệt bỏ mình. Lăng Tiêu, ngươi tên ác ma này, tông chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi đi chết đi. Còn dư lại những Thiên Hương Tông kia đệ tử, đều là biết sinh tồn vô vọng, nhất thời trong ánh mắt đều là nảy sinh tử trí, dồn dập hướng về Lăng Tiêu vọt tới. Su su su, Lăng Tiêu cong ngón tay khẽ búng, mấy đạo kiếm khí màu vàng óng đến từ trên trời, nháy mắt đem hết thảy Thiên Hương Tông đệ tử đồ lục hết sạch, liền ngay cả Hạnh Hoa phu nhân ngốc cháu Hạnh Lâm, cũng bị Lăng Tiêu trực tiếp một chiêu kiếm chém. Lăng Tiêu đứng lơ lửng trên không, khí chất siêu phàm thoát tục, trong ánh mắt phong mang vô cùng. Sợi tóc màu trắng bay lượn, như một vị chân chính thần linh. Huyền Quang Thành cùng Thiên Hương Tông cường giả, tất cả đều bị Lăng Tiêu hung hăng đánh giết. Trong lòng của tất cả mọi người đều là nhấc lên cơn sóng thần, biết xảy ra đại sự. Vương Vân Dương là Huyền Quang Chí Tôn thích nhất nhi tử, mà Hạnh Hoa phu nhân là Thiên Hương Chí Tôn sư phụ tỷ. Hai vị này cường giả Chí Tôn e sợ sẽ tới rất nhanh. Đến thời điểm, không chỉ Lăng Tiêu muốn chết, e sợ toàn bộ Huyền Xá bộ lạc đều sẽ bị Chí Tôn giận chó đánh mèo, hoàn toàn tiêu vong. Cái kia 9 bộ lạc lớn cường giả, tuy rằng ở bề ngoài hết sức cung kính, nhưng trong lòng tràn đầy nhìn có chút hả hê vẻ mặt, đều ngóng nhìn Lăng Tiêu mau mau chết. Lăng Tiêu ca ca, ngươi đi nhanh đi. Lục Tuyết Nhi trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, liền vội vàng nói, không sai. Lăng Tiểu Hữu, ngươi vì ta Huyền Xá bộ lạc ra tay, chúng ta vô cùng cảm kích. Thế nhưng Huyền Quang Chí Tôn cùng Thiên Hương Chí Tôn, thực lực cực kỳ khủng bố, coi như là ở toàn bộ Rõ Giang vực đều cũng coi là chí cường giả. Ngươi khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Đi nhanh đi. Không đi nữa liền không còn kịp rồi. Lục Trung Thiên trong ánh mắt cũng là vô cùng lo lắng, liền vội vàng nói. Lục Sương Nhi nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt, thì lại vô cùng phức tạp. Nàng vẫn cho là Lăng Tiêu lai lịch bí ẩn, rất có thể đối với Huyền Xá bộ là không có ý tốt. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng cứu Huyền Xá bộ lạc nhưng là Lăng Tiêu. Nếu như không phải Lăng Tiêu, e sợ nàng thật sự sẽ bị ép gả cho Hạnh Lâm. Lục Sương Nhi đối xử Lăng Tiêu tâm thái hết sức phức tạp. Lăng Tiêu nhìn thấy Lục Trung Thiên cùng Lục Tuyết Nhi đều là thật tâm vì hắn cân nhắc, trong lòng âm thầm gật gật đầu, nhưng vẫn là cười nhạt nói, nếu là ta đi rồi, Lục tộc trưởng sẽ không sợ Huyền Quang Chí Tôn cùng Thiên Hương Chí Tôn giận chó đánh mèo Huyền Xá bộ lạc sao? Lăng Tiểu Hữu, hai vị chí tôn không nhất định sẽ giận chó đánh mèo Huyền Xá bộ lạc, nhưng ngươi như là không đi, nhất định là chắc chắn phải chết. Lục Trung Thiên nhẹ thở dài một cái nói. Lục Tuyết Nhi cũng là sốt ruột nói. Lăng Tiêu ca ca, ngươi đi nhanh đi, Tuyết Nhi không muốn nhường ngươi chết, Tuyết Nhi muốn để ngươi còn sống. Thực sự là cái ngốc nha đầu. Lăng Tiêu xoa xoa Lục Tuyết Nhi đầu nhỏ, nhẹ thở dài một cái nói. Yên tâm đi, coi như là Huyền Quang Chí Tôn cùng Thiên Hương Chí Tôn cùng đến, ta cũng không sợ. Lăng Tiêu, nếu ngươi không đi, thật sự liền sắp không còn kịp rồi. Lục Sương Nhi thần sắc phức tạp, nhưng cũng mở miệng nói. Ầm ầm, thế nhưng, hư không bỗng nhiên nứt ra rồi. Một cổ kinh khủng vô cùng khí tức lan ra, để thiên địa đều đang run rẩy. Một người mặc hắc bào người trung niên, từ trong hư không cất bước đi tới. Bốn phía màu đen lôi đình tràn ngập, kinh khủng chí tôn thần uy lan tràn ra, làm cho tất cả mọi người đều là cả người run lên. Huyền Quang Chí Tôn, lần này xong. Lục Trung Thiên sắc mặt tái nhợt cực kỳ, trong ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Huyền Xá bộ lạc rất nhiều trưởng lão cùng tộc nhân cũng đều là cả người run rẩy, sắc mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Huyền Quang Chí Tôn giáng lâm, không đơn thuần là Lăng Tiêu không có đường sống, e sợ toàn bộ Huyền Xá bộ lạc đều phải bị diệt chứ. Ngươi chính là giết con trai của ta Vân Dương Lăng Tiêu, quả nhiên thật can đảm. Huyền Quang Chí Tôn ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói rằng, ngươi chính là Huyền Quang Chí Tôn, chí tôn cảnh 2 tầng tu vi, cũng thật là yếu a. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, tiểu tử, ngươi hết sức hung hăng, đợi lát nữa bản tọa đem ngươi bắt ở, bóp nát ngươi cả người xương đầu, đem ngươi đánh ra bác gân. lấy U Minh chi hỏa quay nướng của ngươi nguyên thần, ta nhìn ngươi còn dám hay không lớn lối như vậy. Huyền Quang Chí Tôn giận quá mà cười, trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ lạnh như băng. Răng rắc, nhưng vào lúc này, trong hư không màu hồng quang mang chớp thước, một người mặc hồng nhạt quần dài trung niên phụ nhân xuất hiện ở trong hư không. Nàng xem ra hơn 30 tuổi, dung nhan tuyệt lệ, da thịt trắng hơn tuyết, vóc người hết sức nóng nảy. Hai vú kiên cường, lộ ra một vệt trắng nõn khe, eo nhỏ nhắn nhẹ nhàng nắm chặt, hai chân thon dài, ở fans lụa mỏng bên dưới như ẩn như phát hiện, khiến người ta xem ra huyết mạch căng phồng. Nàng có một đôi câu hồn đoạt phách mắt to, cả người đều tản ra vô tận mê hoặc tâm ý, mang theo một loại thành thục khí chất, tản ra tất cả phong tình. Tiểu đệ đệ, chính là người giết ta cái kia bất thành khí sư tỷ sao? Này tiểu dáng dấp vẫn đúng là tuấn tú, tỷ tỷ thật sự không nỡ lòng bỏ giết ngươi. Không bằng ngươi theo ta đồng thời về Thiên Hương Tông khoái hoạt. Làm sao? Trung niên phụ nhân sóng mắt lưu động, trừng trừng nhìn Lăng Tiêu. Ha ha cười nói, Thiên Hương Chí Tôn cũng tới. Lần này Lăng Tiêu thật sự là chết chắc. Không sai, Thiên Hương Chí Tôn có thể so với Huyền Quang Chí Tôn còn kinh khủng hơn. Nghe nói ăn thịt người không nôn xương đầu. Lăng Tiêu bị nàng theo dõi, e sợ thực sự là một chút sinh cơ cũng không có. Không phải là hai đại chí tôn ra tay, coi như Lăng Tiêu là chí tôn, cũng phải nuốt hận, chớ đừng nói chi là tiểu tử này căn bản không có chí tôn cảnh tu vi, chỉ có một thân man lực thôi. Chín bộ lạc lớn cường giả ở một bên nhỏ giọng nghị luận, trong ánh mắt tràn đầy nhìn có chút hả hê vẻ mặt, mà Huyền Xá bộ lạc tất cả mọi người là hoàn toàn tuyệt vọng, đặc biệt là Lục Trung Thiên, Lục Tuyết Nhi cùng Lục Sương Nhi, tất cả đều là mặt không có chút máu, một câu nói đều không nói ra được, bọn họ cũng không nghĩ tới. Huyền Quang Chí Tôn cùng Thiên Hương Chí Tôn dĩ nhiên cùng đến, hai đại chí tôn đồng thời ra tay, Lăng Tiêu một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, phải chết sắt cục. Thiên Hương Chí Tôn, Lăng Tiêu giết con trai của ta Vân Dương, hắn phải chết, mong rằng ngươi cho ta một bộ mặt, đem hắn giao cho ta xử trí. Huyền Quang Chí Tôn trịnh trọng nhìn Thiên Hương Chí Tôn một cái nói, đối mặt Thiên Hương Chí Tôn, liền ngay cả Huyền Quang Chí Tôn cũng vô cùng kiêng kỵ. Thiên Hương Chí Tôn là chí tôn cảnh ba tầng tu vi, nhưng nàng hung danh hiển hách, so với Huyền Quang Chí Tôn đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Vậy thật là đáng tiếc, tuấn tú như vậy thiếu niên, tỷ tỷ ta còn thực sự không đành lòng hạ sát thủ à. Thiên Hương Chí Tôn nhẹ nhàng cười một tiếng nói, Thiên Hương Chí Tôn như là thích, quay đầu lại ta cho ngươi đưa hơn vài chục cái thiếu niên tuấn tú. Thế nhưng cái này Lăng Tiêu, hôm nay phải chết. Huyền Quang Chí Tôn nói rằng, thật sự, ha ha ha, đã như vậy, vậy thì cảm ơn. Thiên Hương Chí Tôn ánh mắt sáng lên, cười nói, một cái chí tôn cảnh hai tầng, một cái chí tôn cảnh ba tầng, chẳng lẽ các ngươi cho rằng liền thật sự ăn chắc ta sao? Không muốn nói nhảm nhiều như vậy, cùng lên đi, để ta đưa các ngươi đoạn đường. Lăng Tiêu nhàn nhạt ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ muốn chết. Huyền Quang Chí Tôn trong ánh mắt sát cơ lóe lên, cả người kinh khủng chí tôn thần uy tràn ngập ra. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ thật sự rất tò mò, ngươi từ đầu tới sức mạnh mặt đối với hai người chúng ta. Bất quá ngươi như là đánh thắng tỷ tỷ, tỷ tỷ mặc ngươi xử trí nha. Thiên Hương Chí Tôn cười khúc khích nói. Vù, trong hư không màu hồng ánh sáng tràn ngập. Thiên Hương Chí Tôn tuy rằng đang cười, nhưng duỗi giơ tay lên một cái, một đạo màu hồng mây che chở tản ra thần bí ánh sáng, hướng về Lăng Tiêu bao phủ mà tới, là Thiên Hương Thải Vân Cháo. Đây chính là Thiên Hương Chí Tôn thành danh chí bảo, cũng là Thiên Hương Tông chí tôn khí. Thiên Hương Chí Tôn dĩ nhiên coi trọng như vậy Lăng Tiêu. Có người kinh hô lên nhất thanh, nhận ra cái kia một đạo hồng nhạt mây cái lồng lai lịch, Thiên Hương Thải Vân Cháo, ẩn chứa thiên hương chi độc, một khi bị Thiên Hương Thải Vân Cháo nhốt lại, coi như là chí tôn cũng biết cả người mềm yếu vô lực, chỉ có thể mặc người chém giết. Hết sức mạnh mẽ, Thiên Hương Chí Tôn tuy rằng ngoài miệng nói giỡn, nhưng ra tay lại hết sức độc ác. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, Thôn Thiên kiếm nắm trong tay, tỏa ra một luồng vô cùng kiếm ý, ngang trời hướng về Thiên Hương Thải Vân Cháo chém tới. Ồ, dĩ nhiên là chí tôn khí, tỷ tỷ đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú, thanh kiếm này không sai, đưa cho tỷ tỷ thế nào? Thiên Hương Chí Tôn ánh mắt sáng lên, nhẹ bỗng một chưởng hướng về Lăng Tiêu đánh tới, làn gió thơm nhào mặt, tản ra một luồng khiến người ta hoa mắt choáng váng đầu gợn sóng. Một chưởng này xem ra rất nhẹ, nhưng cũng ẩn chứa một luồng vô cùng thâm độc sức mạnh. Ầm ầm, Thôn Thiên kiếm ánh sáng óng ánh, một đạo mênh mông kiếm khí ngang trời chém tới, trực tiếp chém ở Thiên Hương Thải Vân Cháo bên trên. Nhất thời màu hồng ánh sáng nổ ra, Thiên Hương Thải Vân Cháo khẽ run lên, Một luồng thiên hương chi độc hướng về Lăng Tiêu lan tràn mà tới. Lăng Tiêu tuy rằng không sợ, nhưng giờ khắc này bị thương nặng, Lăng Tiêu cũng không muốn lật thuyền trong mương. Vì lẽ đó vừa ra tay chính là toàn lực triển khai, muốn phải nhanh giải quyết này hai đại chí tôn. Hơn nữa, Lăng Tiêu cảm giác được Huyền Quang chí tôn cùng Thiên Hương chí tôn đều không là nhân tộc, hẳn là nào đó loại thái cổ dị chủng. Nếu như có thể đem hai người bọn họ luyện hóa, chắc đúng thương thế của chính mình có trợ giúp. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu nhìn về phía ánh mắt của hai người đều có chút nồng nhiệt nóng lên. Thiên Hương chí tôn có chút quái dị. Lăng Tiêu nhìn ánh mắt của nàng, dĩ nhiên như là nhìn con mồi giống như. Ầm ầm, Lăng Tiêu đấm ra một quyền, quanh thân ánh sáng ong ánh, cường đại long uy tràn ngập, chín đạo kim quang sáng chói chân long đến từ trên trời, hướng về Thiên Hương chí tôn vồ giết đi, cú đấm này cương mãnh vô cùng. Cái kia chín đạo chân long chính là vạn long đồ thần thuật sức mạnh, khủng bố vô biên, mỗi một đạo chân long cũng có thể so với chí tôn một đòn. Chín đạo chân long đến từ trên trời, dĩ nhiên trực tiếp đem Thiên Hương chí tôn đẩy lui. Long tộc người, không trách cơ thể ngươi mạnh như thế, dĩ nhiên nắm giữ chân long huyết mạch, tiểu đệ đệ, không bằng dâng ra huyết mạch của ngươi, để tỷ tỷ ta tiến thêm một bước nữa. Làm sao? Thiên Hương chí tôn mắt nháy mắt liền sáng lên, lộ ra cực kỳ ánh sáng nóng bỏng. Vèo, Thiên Hương thải vân cháo ngang trời, như một mảnh màu sắc đám mây, hướng về Lăng Tiêu trấn áp xuống, mà Thiên Hương chí tôn mười ngón tung bay, nhanh chóng kết ấn, từng đạo màu sắc sợi tơ đến từ trên trời, đan xen vào nhau, muốn đem Lăng Tiêu hoàn toàn trói buộc lại, muốn huyết mạch của ta, vậy thì nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, thôn thiên kiếm ngang trời chém tới, nóng rực kiếm khí ngang dọc vô cùng, nháy mắt đem đầy trời sợi tơ chặt đứt ra. Thế nhưng, Thiên Hương thải vân cháo dĩ nhiên bỗng nhiên bành trướng lên, như một vị hung thú miệng lớn, nháy mắt liền đem Lăng Tiêu bao vây lại. Tiểu đệ đệ, người là tỷ tỷ. Thiên Hương chí tôn cười tủm tỉm nói rằng, ngang trời chỉ điểm một chút hướng về Lăng Tiêu mi tâm, muốn triệt để cầm cố lại Lăng Tiêu nguyên thần. Dưới cái nhìn của nàng, rơi vào Thiên Hương thải vân cháo bên trong, Lăng Tiêu nhất định đã trúng Thiên Hương chi độc. Coi như chỉ có thể mất cảm giác Lăng Tiêu chốc lát, cũng đầy đủ nàng đem Lăng Tiêu bắt. Huyền Quang chí tôn đứng ở một bên cũng không có ra tay. Dưới cái nhìn của hắn, Lăng Tiêu tuy rằng thân thể rất mạnh, nhưng cũng không phải là chí tôn. Vì lẽ đó khẳng định không phải là đối thủ của Thiên Hương chí tôn. Xong, bị Thiên Hương thải vân cháo nuốt chửng, Lăng Tiêu chết chắc rồi. Nghe Thiên Hương chí tôn ý tứ, Lăng Tiêu dĩ nhiên là long tộc, luân hồi đại thế giới bao nhiêu năm không có long tộc xuất hiện. Đáng tiếc a, không vào chí tôn, cuối cùng làm kiến hôi. Lăng Tiêu mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ của Thiên Hương chí tôn. Mọi người nhẹ thở dài một cái nói, trong ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối. Lăng Tiêu ca ca, là Tuyết Nhi làm phiền hả ngươi? Lục Tuyết Nhi hai mắt đỏ chót, nước mắt trong suốt hạ xuống, khắp khuôn mặt lái náy cùng tự trách vẻ. Như không phải là vì cứu nàng, Lăng Tiêu tự không khả năng đắc tội Huyền Quang chí tôn cùng Thiên Hương chí tôn, cũng sẽ không rơi xuống như vậy hoàn cảnh. Ầm ầm, Thiên Hương thải vân cháo bên trong, một mảnh màu vàng hào quang nháy mắt nổ ra, như một vòng màu vàng thần mặt trời mọc. Thiên Hương chí tôn dĩ nhiên cả người lảo đảo, từ Thiên Hương thải vân cháo bên trong bay ngược mà về. Bàn tay của nàng bể nát ra, bị Lăng Tiêu chỉ tay phá nát, như không phải nàng phản ứng nhanh, e sợ rất có thể sẽ bị Lăng Tiêu chỉ điểm một chút giết. Người làm sao có khả năng không có bên trong Thiên Hương chi độc? Thiên Hương chí tôn trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ mặt. Chỉ là Thiên Hương chi độc, lại làm sao có khả năng làm sao ta Lăng Tiêu? Nếu ngươi chỉ có chút bản lãnh này, vậy ngươi xác thực có thể đi chết rồi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, Thiên Hương chi độc tuy rằng rất mạnh, nhưng nháy mắt đã bị thôn thiên bí thuật luyện hóa. Đối với Lăng Tiêu căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Vèo, Lăng Tiêu trong tay thôn thiên kiếm ngang trời chém tới, ánh sáng nóng rực đến rồi cực hạn, trong nháy mắt đánh ra cửu kiếm. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa tuyệt thế sát ý, đan xen vào nhau, dường như muốn diệt thế giống như vậy, hướng về Thiên Hương chí tôn phủ đầu bao phủ mà tới. Cửu sát quy khư thức, Lăng Tiêu lấy thôn thiên kiếm thôi thúc, coi như chỉ có thuần túy thân thể lực lượng, nhưng cũng bạo phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Cái kia loại kinh khủng sát ý đan dệt, để Thiên Hương chí tôn tê cả da đầu, nàng vội vã hô to một tiếng nói, Huyền Quang, tiểu tử này khó giải quyết, cùng tiến lên, giết hắn đi, chuôi này chí tôn kiếm là của ngươi, ta chỉ muốn hắn sức mạnh huyết thống. Được, Huyền Quang chí tôn cũng là trong ánh mắt sát cơ lóe lên, trong tay xuất hiện một thanh hắc kim chiến thương, từ phía sau lưng hướng về Lăng Tiêu đánh tới, hắc kim chiến thương ánh sáng ong ánh. Mặt trên có vảy màu đen cùng phù văn lấp lóe, phảng phất là một cái màu đen giao long, ngang dọc hư không, ẩn chứa xuyên thủng hết thảy phong mang. Cùng tiến lên sao, này mới có chút ý nghĩa. Lăng Tiêu cười lạnh, trong ánh mắt phong mang bùng lên, thôn thiên kiếm ánh sáng óng ánh. Hắn nháy mắt tung trời mà lên, chín đạo nóng rực ánh kiếm ngang trời hạ xuống, đem Huyền Quang Chí Tôn cùng Thiên Hương Chí Tôn đều bao phủ lại. Ầm ầm, thiên khung rung động, phảng phất là một vòng thần dương nổ tung, kinh khủng thần quang cùng chí tôn thần uy quét sạch tứ phương, ẩn chứa hủy diệt hết thảy gợn sóng. Vù, Lục Trung Thiên cùng đông đảo Huyền Xá Bộ Lạc trưởng lão đồng thời nháy mắt liền thúc giục Huyền Xá Bộ Lạc đại trận hộ sơn, thậm chí Huyền Xá Bộ Lạc vị kia thần bí đại tế ti cũng xuất hiện, tóc trắng phơ bay lượn, dung nhan quắc thước, khắp khuôn mặt là trách trời thương dân vẻ mặt. Đại trận hộ sơn tạo thành một mảnh to lớn kết giới, kịch liệt run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn là chặn lại rồi cổ ba động kia. Nếu không thì, loại này chí tôn đại chiến gợn sóng, e sợ sẽ nháy mắt đem Huyền Xá Bộ Lạc san thành bình địa. Bất quá kết giới kịch liệt run rẩy, Lục Trung Thiên cùng rất nhiều trưởng lão đều là bị phản phệ, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt lộ ra không bình thường ửng hồng vẻ. Cho ta ngăn trở, Lục Trung Thiên gào thét, điên cuồng rót vào cả người pháp lực, duy trì kết giới vận chuyển. Lăng Tiêu đã vậy còn quá cường, làm cho hai đại chí tôn không thể không liên thủ đối phó hắn. Chẳng lẽ hắn còn thật sự có thể chém giết chí tôn hay sao? Có người kinh hô lên nhất thanh, nhìn trên hư không kinh khủng thần quang, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ chấn động. Chém giết chí tôn, nằm mơ đi. Chí tôn bên dưới đều run rế, Huyền Quang Chí Tôn liên thủ với Thiên Hương Chí Tôn, Lăng Tiêu chắc chắn phải chết. Mãnh Hổ Bộ Lạc Lâm Hổ cười lạnh một tiếng nói, tất cả mọi người là âm thầm địa gật gật đầu. Lăng Tiêu coi như là mạnh hơn, không có khả năng là hai đại chí tôn đối thủ. Bất quá, như vậy một người thiếu niên dĩ nhiên nắm giữ mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, hơn nữa còn là biến mất rồi vô số năm long tộc, một khi trưởng thành, nhất định sẽ trưởng thành lên thành toàn bộ luân hồi đại thế giới nổi bật nhất thiên tài. Đáng tiếc, hắn hôm nay liền phải bỏ mạng ở chỗ này. Ầm ầm, chỉ thấy vòm trời bên trên, cái kia mảnh sáng chói thần quang trong gió lốc, hai bóng người bay ngược ra ngoài, Huyền Quang Chí Tôn cùng Thiên Hương Chí Tôn đều là cả người run lên, phảng phất bị trọng thương, khóe miệng ho ra máu, có vẻ vô cùng chật vật. Huyền Quang Chí Tôn trên lồng ngực có một đạo sâu sắc vết thương, máu thịt tung tóe, ẩn chứa kiếm sắc bén ý, dường như muốn đưa hắn chém thành hai nửa. Mà Thiên Hương Chí Tôn một cánh tay đều là hoàn toàn nổ bể, nổ thành một mảnh huyết vụ, đồng thời trên mặt đẹp bị Lăng Tiêu để lại một đạo huyết ngân, xem ra nhìn thấy mà giật mình. Mà Lăng Tiêu đứng ở đầy trời thần quang bên trên, tay phải nắm thôn thiên kiếm, ánh kiếm phừng phực, phong mang vô cùng, vươn tay trái ra hai ngón tay, kẹp lấy Huyền Quang Chí Tôn hắc kim chiến thương. Hắc kim chiến thương ong ong run rẩy, nhưng thủy chung không có cách nào chạy trốn Lăng Tiêu khống chế. Lăng Tiêu áo trắng như tuyết, sợi tóc tung bay, phía sau màu vàng thần luân óng ánh như đại nhật, làm cho không người nào có thể nhìn gần. Cái gì? Tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Huyền Quang Chí Tôn liên thủ với Thiên Hương Chí Tôn đều bị Lăng Tiêu cho đánh lui. Lăng Tiêu làm sao có khả năng mạnh như vậy? Hơn nữa, để mọi người càng thêm khiếp sợ là, Lăng Tiêu dĩ nhiên hai ngón tay kẹp lấy hắc kim chiến thương. Đây chính là chí tôn khí A, ẩn chứa vô tận chí tôn thần uy. Coi như là chí tôn cũng không dám tay không gắng đón đỡ chí tôn khí. Nhưng Lăng Tiêu dĩ nhiên gắng chống đỡ chí tôn khí mà không phát hiện chút tổn hao nào. Lăng Tiêu thân thể, chẳng lẽ so với chí tôn khí mạnh hơn sao? Lăng Tiêu bỗng nhiên rên khẽ một tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng lộ ra một vệt máu. Hắn vừa rồi mạnh mẽ thôi thúc thôn thiên kiếm, cùng Huyền Quang Chí Tôn, Thiên Hương Chí Tôn ngạnh há một cái, dẫn động thương thế bên trong cơ thể. Giờ khắc này dĩ nhiên có một loại không áp chế được xu thế. Xem ra, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lăng Tiêu trong lòng nhẹ thở dài một cái nói. Hắn bị thương, giết hắn đi. Huyền Quang Chí Tôn cùng Thiên Hương Chí Tôn đều là ánh mắt sáng lên, nháy mắt ngang trời hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Bọn họ đã là hoàn toàn sợ Lăng Tiêu. Cái này xem ra không có chút nào tu vi thiếu niên, sức chiến đấu khủng bố tới cực điểm, dĩ nhiên hầu như có nghiền ép sức mạnh của bọn họ, nhất định phải ra tay toàn lực, nhất định phải giết Lăng Tiêu. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động, phong vân biến sắc, Huyền Quang Chí Tôn phía sau hắc quang hội tụ, yêu khí bốc lên, một cái màu đen cự xà ngang trời mà lên, có tới dài hàng vạn trượng, tản ra sát khí ngập trời, ba giác xà đầu ngẩng lên thật cao. Con mắt màu đỏ ngòm bên trong tràn đầy sát cơ, mà Thiên Hương Chí Tôn quanh thân ánh sáng ong ánh, sau lưng nàng, dĩ nhiên xuất hiện một vị to lớn nhện năm màu, còn như núi lớn cao to, tám cái chân nhện, như kim thiết đổ bê tông, ẩn chứa xuyên thủng hết thảy phong mang. Giống, màu đen cự xà cùng nhện năm màu đều là đồng thời điên cuồng hét lên một tiếng, hướng về Lăng Tiêu vọt tới. Hóa ra là đằng xà cùng ngũ thải chi chu vương sao. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang, nhận ra Huyền Quang Chí Tôn cùng Thiên Hương Chí Tôn bản thể. Đằng xà cùng ngũ thải chi chu vương đều là thái cổ dị chủng, hết sức mạnh mẽ. Ầm, Lăng Tiêu trong tay thôn thiên kiếm ngang trời mà lên, một đạo mênh mông thiên hà tràn ngập ra, kiếm khí ngang dọc, thập phương rung động. Chiêu kiếm này phảng phất để thiên địa đều theo bắt đầu run rẩy. Lăng Tiêu thân trên khí tức bốc lên đến rồi cực hạn, hắn ngang trời một chiêu kiếm mà đến, phảng phất một chiêu kiếm ra đi thiên địa, thập phương đều phải phá diệt, thập phương câu diệt thức. Cùng lúc đó, đằng xà điên cuồng hét lên, trong miệng bỗng nhiên phun ra một đạo màu đen thần quang, hóa thành một mảnh đại dương màu đen, phảng phất có thể ăn mòn tất cả, hướng về Lăng Tiêu bao phủ mà tới. Mà ngũ thải chi chu vương, nhưng là bắn ra hơn vạn đạo tơ nhện, mỗi một đạo đều ẩn chứa ngũ thải hà quang, kiên cố vô cùng, như xích thần trật tự. Tất cả mọi người như là hít thở không thông giống như, sắc mặt trắng bệch, sâu trong linh hồn đều đang run rẩy, nhưng mỗi người đều là trợn to hai mắt, nhìn trên hư không trận chiến này, muốn xem ra rốt cuộc ai thắng ai thua. Lục Trung Thiên cùng Lục Tuyết Nhi đám người trong ánh mắt, đều là lộ ra vô tận hy vọng vẻ, bọn họ phảng phất thấy được vô cùng hy vọng, như là Lăng Tiêu thật sự có thể sáng tạo chém giết chí tôn tráng cử, từ đây này chu vi 1 triệu dặm nơi, Huyền Xá Bộ Lạc liền là chân chính chúa tể. Chỉ cần có Lăng Tiêu ở một ngày, liền không còn có người dám có ý đồ với Huyền Xá. Ầm ầm ầm, chỉ thấy cái kia một đạo kiếm khí màu trắng ngang trời hạ xuống, phảng phất thiên địa đều bị chia làm hai nửa, kinh khủng kia vô cùng màu đen thần quang, lại bị Lăng Tiêu một chiêu kiếm chém thành nát tan, đầy trời mạng nhện cũng bị quét ngang không còn. Phốc, phốc, hai vệt huyết quang lóe lên, kèm theo kinh khủng tiếng giống giận dữ, đằng xà lại bị Lăng Tiêu một chiêu kiếm chặn ngang chém gãy. Ngũ thải chi chu vương cũng là nháy mắt ở trong hư không nổ bể ra. Huyền Quang Chí Tôn cùng Thiên Hương Chí Tôn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức nháy mắt trở nên cực kỳ uể oải đứng lên. Cái kia hai đạo pháp tướng bên trong ẩn chứa bọn họ nguyên thần lực lượng, giờ khắc này bị Lăng Tiêu phá, bọn họ dĩ nhiên là bị trọng thương. Lăng Tiêu đứng lơ lửng trên không, cầm kiếm mà đến, trong ánh mắt tràn đầy phong mang vô cùng sát ý. Không được, đi mau. Huyền Quang Chí Tôn cùng Thiên Hương Chí Tôn nhìn nhau, đều là nhìn ra trong ánh mắt vẻ kinh hoàng. Lăng Tiêu thực lực như vậy khủng bố, bọn họ đã là hoàn toàn thảm bại, như tiếp tục lưu lại, có lẽ sẽ có ngã xuống nguy hiểm. Vèo, hai người thân hình lóe lên, liền muốn xé rách hư không đào tẩu. Lăng Tiêu đại nhân, nhanh đưa bọn họ lưu lại. Lục Trung Thiên trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, vội vã hô, như là để này hai đại chí tôn đào tẩu, e sợ sẽ để Huyền Xá Bộ Lạc có tai họa ngập đầu. Muốn đi, các ngươi vẫn là đứng lại cho ta đến đây đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Thôn Thiên Vương đỉnh nháy mắt ngang trời mà lên, chấn áp bốn phương hư không, thiên địa đồng thời bể ra, hư không chảy loạn tràn ngập, một cổ cường đại vô cùng lực cắn nuốt tràn ngập ra, nháy mắt liền đem Huyền Quang Chí Tôn cùng Thiên Hương Chí Tôn bao phủ lại. Ầm ầm ầm, Thôn Thiên Vương đỉnh tản ra một luồng thôn thiên phệ địa khí tức cổ xưa thần bí. Mênh mông thôn thiên trì hỏa nháy mắt bốc lên, Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở thôn thiên vương đỉnh bên trên, bắt đầu luyện hóa Huyền Quang Chí Tôn cùng Thiên Hương Chí Tôn. Khốn nạn, Lăng Tiêu, ngươi dĩ nhiên muốn luyện hóa chúng ta, ngươi là tà ma, ngươi không phải người. Huyền Quang Chí Tôn hét lớn, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. Lăng Tiêu, thả ta mong muốn làm nô tỳ, chỉ cầu ngươi tha ta một mạng. Thiên Hương Chí Tôn cũng là hoa dung thất sắc, bắt đầu khổ khổ xin tha. Thế nhưng, Lăng Tiêu căn bản cũng không có phản ứng hai người bọn họ. Trước, Lăng Tiêu lấy thập phương câu diệt thức đem hai người bọn họ trọng thương. Giờ khắc này lại liều mạng thương thế tái phát, thôi thúc thôn thiên vương đỉnh sức mạnh, chính là vì muốn luyện hóa này hai đại chí tôn. Này hai đại chí tôn đối với ở hiện tại Lăng Tiêu tới nói, nhất định chính là thuốc đại bổ. Mặc dù không cách nào để Lăng Tiêu thương thế khỏi hẳn, nhưng cũng có thể triệt để khống chế lại Lăng Tiêu thương thế bên trong cơ thể. Vì lẽ đó, vô luận như thế nào, Lăng Tiêu cũng không thể thả bọn họ. Ầm, thôn thiên chi hỏa tràn ngập, thiên địa rung động, bất luận Huyền Quang Chí Tôn cùng Thiên Hương Chí Tôn là tức giận mắng vẫn là xin tha, Lăng Tiêu đều không để ý đến, mà là thôi thúc thôn thiên vương đỉnh, bắt đầu luyện hóa cùng nuốt chửng. Chí Tôn cảnh cường giả, Một tích huyết liền có thể lấy ép sụp núi cao, đề cao cây cỏ, ẩn chứa bàng bạc sinh cơ. Chí tôn thân thể càng là đi qua thiên địa lôi kiếp rèn luyện, ẩn chứa cực kỳ tinh thuần sức mạnh. Huyền Quang Chí Tôn cùng Thiên Hương Chí Tôn rất nhanh sẽ ở thôn Thiên Vương đỉnh bên trong hiện ra bản thể, một cái ngàn trượng dài màu đen đằng xà, cùng một vị mấy cao trăm trượng to lớn ngũ thải chi chu vương, đều tản ra cổ xưa mà khí tức thần bí, huyết mạch cực kỳ mạnh mẽ. Huyết nhục của bọn nó bên trong ẩn chứa bàng bạc tinh hoa sinh mệnh, bị thôn Thiên Vương đỉnh sau khi luyện hóa, bắt đầu tẩm bổ Lăng Tiêu bị tổn thương thân thể, Lăng Tiêu cả người kinh mạch bắt đầu chậm rãi phục hồi như cũ, liền ngay cả nguyên bản rạn nứt xương đầu cũng bắt đầu có khép lại xu thế. Mà phía dưới mọi người, nghe Huyền Quang Chí Tôn cùng Thiên Hương Chí Tôn hét thảm thanh âm, mỗi một người đều là cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Lăng Tiêu cứ như vậy chém hai đại chí tôn, tất cả mọi người như là đang nằm mơ giống như, cả người rung động, đặc biệt là chín bộ lạc lớn cường giả, muốn chạy trốn, nhưng lại không dám, từng cái trên mặt đều là cực kỳ thần sắc kinh khủng, chỉ có thể rất cung kính chờ ở nơi đó. Cầu khẩn Lăng Tiêu có thể từ nhẹ xử lý. Nguyên lai, hắn đúng là chí tôn sao? Xem ra hắn nói rất đúng. Chúng ta quả nhiên không phải người của một thế giới. Lục Sương Nhi kinh ngạc nhìn trong hư không Lăng Tiêu thân ảnh, nhớ lại Lăng Tiêu đã từng nói, cảm giác được mặt nóng hừng hực. Lăng Tiêu ca ca thật là lợi hại, ta cũng phải trở thành chí tôn. Ta muốn có cường đại sức mạnh, mới có thể bảo vệ Lăng Tiêu ca ca cùng bộ lạc. Lục Tuyết Nhi mắt to sáng trong suốt, nhìn Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái, mà Lục Trung Thiên cùng đông đảo huyền xá bộ lạc trưởng lão, trên mặt đều là lộ ra vô cùng kích động cùng thần sắc hưng phấn. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu dĩ nhiên nắm giữ kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Này có phải là đại biểu hay không? Từ nay về sau, huyền xá bộ lạc liền muốn hoàn toàn quật khởi. Lục tộc trưởng, chúng ta chín đại bộ lạc trước nhiều có đắc tội. Cầm các ngươi huyền nguyên quả, chúng ta sẽ toàn bộ trả lại, còn sẽ dốc toàn lực bồi thường các ngươi. Chỉ cầu ngươi ở Lăng Tiêu đại nhân trước mặt nói tốt vài câu, buông tha chúng ta chín đại bộ lạc. Mãnh Hổ bộ lạc Lâm Hổ đại diện cho chín đại bộ lạc đi tới, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ khẩn cầu vẻ mặt. Chuyện này ta cũng không làm chủ được, chờ Lăng Tiêu đại nhân kết thúc tu luyện, hắn tự nhiên sẽ xử trí. Lục Trung Thiên thản nhiên nói, chín đại bộ lạc ức hiếp huyền xá bộ lạc rất lâu, này trên ngàn năm qua, có thể nói huyền xá bộ lạc có rất nhiều tộc nhân đều chết ở trong tay bọn họ. Lục Trung Thiên đối với bọn họ tự nhiên không có bất kỳ sắc mặt tốt. Lâm Hổ vẻ mặt đưa đám, nhưng cũng chỉ có thể cùng chín bộ lạc lớn người đồng thời, đàng hoàng đứng ở nơi đó chờ đợi. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở trong hư không, này vừa tu luyện chính là 7 ngày 7 đêm. 7 ngày 7 đêm phía sau, Lăng Tiêu từ trong hư không đứng lên, cả người tản mát ra một cổ cường đại vô cùng khí tức, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui sướng vẻ. Luyện hóa cùng cắn nốt Huyền Quang Chí Tôn cùng Thiên Hương Chí Tôn sau, Lăng Tiêu thương thế bên trong cơ thể tuy rằng còn chưa có khỏi hẳn, nhưng đã hoàn toàn khống chế được, hẳn là sẽ không lại tiếp tục trở nên ác liệt. Chỉ cần sau đó làm từng bước tu luyện cùng chữa thương, chiếm được đầy đủ tài nguyên, Lăng Tiêu thương thế tự nhiên sẽ từ từ khỏi hẳn. Trong này trọng yếu nhất, tự nhiên chính là Hoàng Tuyền Thánh Hà trong sinh tử chi lực. Sinh tử đan sao? Đáng tiếc a, bọn họ trên người hai người sinh tử đan gộp lại, cũng chỉ có 10 vạn viên thôi. Lăng Tiêu trong tay xuất hiện một viên hai màu trắng đen đan dược, lưu động huyền ảo ánh sáng, ẩn chứa bàng bạc sinh tử chi lực, này liền là sinh tử đan, chỉ có cường giả chí tôn mới có thể từ Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong nhắc đến lấy đan dược ra. Ẩn chứa bàng bạc sinh tử chi lực, sinh tử đan giống như là chiến thần đại thế giới thuần dương đan, giống như là luân hồi đại thế giới đồng tiền mạnh. Nếu là có 100 triệu viên sinh tử đan, thương thế của ta không những có thể hoàn toàn khỏi hẳn, nên còn có thể tiến thêm một bước nữa. Nhưng tiếc là sinh tử đan quá khó được. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói, này 7 ngày, Lục Tuyết Nhi cùng Lục Sương Nhi được an bài ở đây bảo vệ Lăng Tiêu, mà hết thảy huyền xá bộ lạc người, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng đầy là vẻ sùng bái. Lăng Tiêu giống như là một căn định hải thần châm, cho huyền xá bộ lạc tất cả mọi người hy vọng, mà cái kia chín bộ lạc lớn cường giả, đều là đàng hoàng đứng ở nơi đó, không có một người dám ly khai. Lăng Tiêu chém giết Huyền Quang Chí Tôn cùng Thiên Hương Chí Tôn tin tức đã ở trong mấy ngày này truyền khắp này chu vi 1 triệu dặm nơi, tất cả bộ lạc bao quát Huyền Quang Thành đều chấn động. Huyền Quang Chí Tôn cùng Thiên Hương Chí Tôn có thể nói là này chu vi 1 triệu dặm chúa tể, dĩ nhiên đồng thời đều bị người giết. Chẳng lẽ Huyền Quang Thành đúng là muốn đổi chủ sao? Huyền Quang Thành những đại gia tộc kia, phủ thành chủ cường giả đều là trong lòng run sợ, chỉ lo Lăng Tiêu đánh vào Huyền Quang Thành đến. Bất quá bọn hắn cũng biết, Lăng Tiêu có chém giết Chí Tôn sức chiến đấu, coi như là đánh vào Huyền Quang Thành, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn thần phục. Lăng Tiêu ca ca, ngươi đã tỉnh. Lục Tuyết Nhi nhìn Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Lục Sương Nhi cũng là sắc mặt phức tạp nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Lăng Tiêu sờ sờ Lục Tuyết Nhi đầu nhỏ, thản nhiên nói, không cần cảm ơn, ta làm như vậy tất cả đều là bởi vì Tuyết Nhi. Lục Sương Nhi ánh mắt buồn bã, có chút trầm mặc lại. Lăng Tiêu ca ca, cái kia chín đại bộ lạc cũng chờ đã mấy ngày, nên xử trí như thế nào bọn họ? Lục Tuyết Nhi chỉ vào chín bộ lạc lớn cường giả nói rằng, cái kia chín bộ lạc lớn cường giả, lấy Lâm Hổ dẫn đầu, đều là cả người run lên, cực kỳ kính nể nhìn Lăng Tiêu. Trong ánh mắt tràn đầy thần sắc sốt sắng không gì sánh nổi, mỗi cái bộ lạc giao ra 10 vạn viên sinh tử đan, đồng thời lập xuống thiên đạo lời thề. Từ đây không được cùng Huyền Xá bộ lạc là địch, các ngươi liền có thể đi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn bọn họ một cái nói, phải, đa tạ Lăng Tiêu đại nhân. Chín bộ lạc lớn cường giả tâm đau muốn chết, 10 vạn viên sinh tử đan đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là một cái gánh nặng cực lớn. E sợ vô số năm tích trữ đều phải lấy ra hơn nửa, nhưng bọn họ không dám chút nào dị nghị. Bằng không Lăng Tiêu rất có thể trực tiếp san bằng chín đại bộ lạc. Chín bộ lạc lớn tộc trưởng, dồn dập phát xuống thiên đạo lời thề, từ đây cũng không tiếp tục cùng Huyền Xá bộ lạc là địch. Sau đó vội vã đuổi về bộ lạc, đem bảo khố đều nhanh móc rỗng. Trong vòng một ngày góp đủ 900 ngàn viên sinh tử đan, đưa đến Lăng Tiêu trong tay. Có này 900 ngàn viên sinh tử đan, thương thế của ta mới có thể khôi phục một chút. Bất quá Thiên Hương Tông cùng Huyền Quang Thành bên trong, phải có không ít sinh tử đan, thậm chí là Hoàng Tuyền Thánh Hà Chi Mạch. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, âm thầm suy nghĩ. Lăng Tiêu luyện hóa Huyền Quang Chí Tôn cùng Thiên Hương Chí Tôn, tự nhiên cũng nhận được trong đầu của bọn họ ký ức, biết Huyền Quang Thành cùng Thiên Hương Tông đều có một cái cường đại chi mạch. Ở luân hồi đại thế giới bên trong, Hoàng Tuyền Thánh Hà chi mạch trải rộng thiên hạ, giống như là chiến thần đại thế giới linh mạch giống như, có thể hội tụ sinh tử chi lực, câu thông chân chính Hoàng Tuyền Thánh Hà. Vì lẽ đó càng là thế lực mạnh mẽ, có chi mạch lại càng cường. Lăng Tiêu cùng Lục Trung Thiên, Lục Tuyết Nhi nói rồi mình một chút dự định phía sau, rồi rời đi Huyền Xá bộ lạc, hướng về Thiên Hương Tông đi. Thiên Hương Tông khoảng cách Huyền Xá bộ lạc đại khái có 200 mấy chục ngàn bên trong. Lăng Tiêu triển khai cực tốc, thời gian một ngày liền đã đến. Thiên Hương Tông chiếm cứ một mảnh linh tú sơn mạch, mây mù lượn quanh, hào quang mịt mờ, sinh tử chi lực lưu động, đồng thời mơ hồ có cường đại hộ tông đại trận hiện ra, có vẻ cực kỳ mạnh mẽ. Từ Hạnh Hoa phu nhân cùng Thiên Hương Chí Tôn trước sau bị Lăng Tiêu chém giết tin tức truyền đến phía sau, toàn bộ Thiên Hương Tông liền lòng người bàng hoàng, như gặp đại địch. Hộ tông đại trận cũng đã mở ra, Thiên Hương Tông bị một mảnh to lớn kết giới bao phủ, tản ra mạnh mẽ vô cùng khí tức. Thiên Hương Tông hộ tông đại trận, trong truyền thuyết có thể chống đối Chí Tôn công kích. Khi Lăng Tiêu đi tới Thiên Hương Tông bầu trời thời gian, liền thấy như vậy một bức cảnh tượng. Thiên Hương Tông chủ nhân, đi ra. Lăng Tiêu thản nhiên nói, tiếng chấn động thương khung, còn dường như sấm sét ở toàn bộ Thiên Hương Tông bầu trời nổ vang. Người nào? Vài đạo cường đại khí tức ngang trời mà lên. Từng cái trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo cùng phòng bị vẻ mặt, nhìn chăm chăm Lăng Tiêu hỏi, ta là Lăng Tiêu, các ngươi hẳn nghe nói qua tên của ta. Lăng Tiêu thản nhiên nói, cái gì? Lăng Tiêu, Lăng Tiêu danh tự này, phảng phất có một chủng ma lực, nhất thời để hết thảy Thiên Hương Tông người đều sôi trào lên, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra như lâm đại địch vẻ mặt. Vèo, một người mặc thanh bào người trung niên lăng không mà lên, xem ra nho nhã bất phàm, giống là một vị văn sĩ, hướng về Lăng Tiêu cúi chào nói, xin chào Lăng Tiêu đại nhân, tại hạ Dương Khải, hôm nay là Thiên Hương Tông đời tông chủ, không biết Lăng Tiêu đại nhân đến đây Thiên Hương Tông không biết có chuyện gì. Dương Khải, Lăng Tiêu trong ánh mắt tình màng lóe lên, cái này Dương Khải cùng Hạnh Hoa phu nhân tu vi giống như, đều là tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn, cũng là bây giờ toàn bộ Thiên Hương Tông bên trong, thực lực mạnh nhất một cái, không trách có thể trở thành đời tông chủ. Ta này đến chỉ có một yêu cầu, giao ra tất cả sinh tử đan, nói cho ta Hoàng Tuyền Thánh Hà vị trí, như là ngươi có thể làm được, Thiên Hương Tông ta sẽ không làm thương tổn một người, như là không làm được, nay nhật Thiên Hương Tông liền diệt đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, Thiên Hương Tông tất cả mọi người là cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra một tia phẫn nộ. Sinh tử đan cùng Hoàng Tuyền Thánh Hà, đó là Thiên Hương Tông cội nguồn. Lăng Tiêu vừa lên đến tự yêu cầu giao ra tất cả sinh tử đan cùng Hoàng Tuyền Thánh Hà, đơn giản là muốn Thiên Hương Tông mệnh căn tử. Nếu là người khác nói ra yêu cầu như thế, sợ là sớm đã bị Thiên Hương Tông người cùng nhau tiến lên, trực tiếp loạn đao chém chết. Nhưng đối mặt Lăng Tiêu, bọn họ căn bản không có can đảm này. Được, Lăng Tiêu đại nhân mời đi theo ta. Bất kể là sinh tử đan vẫn là Hoàng Tuyền Thánh Hà, chúng ta đều nguyện ý giao cho đại nhân. Chỉ hy vọng đại nhân có thể không nên thương tổn ta Thiên Hương Tông đệ tử. Dương Khải cắn răng một cái nói rằng, trực tiếp đáp ứng hạ xuống. Lăng Tiêu thật sâu nhìn Dương Khải một chút, đi theo hắn đi vào Thiên Hương Tông. Thiên Hương Tông Hoàng Tuyền Thánh Hà bị bọn họ phong ấn tại một chỗ trong không gian, cái kia một chỗ bên trong không gian có một cái hơn ngàn dặm dáng dấp Hoàng Tuyền Thánh Hà tuôn trào cuồn cuộn, ẩn chứa bàng bạc sinh tử chi lực, quả nhiên so với Huyền Xá Bộ Lạc Hoàng Tuyền Thánh Hà mạnh hơn nhiều. Mà Dương Khải cũng là đàng hoàng mở ra Thiên Hương Tông bảo khố, tùy Lăng Tiêu lấy đi trong đó hơn 120 vạn viên sinh tử đan. Ta muốn ở Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong bế quan tu luyện một trận, không có chuyện không nên quấy rối ta, chờ ta xuất quan dĩ nhiên là sẽ ly khai. Lăng Tiêu nhàn nhạt bỏ lại một câu nói, xoay người liền tiến vào đến chỗ kia trong không gian. Đợi đến Lăng Tiêu tiến vào chỗ kia không gian phía sau, Dương Khải vẻ mặt nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hắn vung tay lên, một đạo kết giới đám đông đều bao phủ lại. Có lời gì, bây giờ có thể nói rồi. Dương Khải thản nhiên nói, tông chủ, ngươi vì sao phải đem sinh tử đan cùng Hoàng Tuyền Thánh Hà đều giao cho Lăng Tiêu? Đây chính là ta Thiên Hương Tông mệnh căn tử a. Lăng Tiêu cái này vô sỉ khốn nạn, đơn giản là khinh người quá đáng. Một cái Thiên Hương Tông trưởng lão tức giận nói, vậy không sai làm sao bây giờ? Chờ Lăng Tiêu đánh vỡ đại trận hộ sơn, đem chúng ta toàn bộ giết sạch sao? Lăng Tiêu có thể chém giết Huyền Quang Chí Tôn cùng tông chủ, chẳng lẽ còn không công phá được của chúng ta đại trận hộ sơn sao? Hiện tại tình thế như vậy, chúng ta chỉ có thể ủy khúc cầu toàn a. Dương Khải nhẹ thở dài một cái nói, vậy cứ như thế tùy ý Lăng Tiêu cuốn đi chúng ta Thiên Hương Tông tất cả tài nguyên sao? Thực sự là không cam lòng a. Một cái khuôn mặt nham hiểm ông lão, một quyền đem trước mắt một khối đá tảng đánh thành phấn vụn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc tức giận. Các ngươi yên tâm, Lăng Tiêu hắn hung hăng không được bao lâu, rất nhanh hắn thì phải chết. Dương Khải cười lạnh một tiếng nói, ồ, vì sao? Đông đảo Thiên Hương Tông trưởng lão nhất thời tinh thần tỉnh táo. Huyền Quang Chí Tôn Vương Hồng, các ngươi cho là hắn là thế nào trở thành Huyền Quang Thành thành chủ? Đó là bởi vì hắn có một anh rể tốt, tỷ phu của hắn là Hắc Long Quân thống lĩnh, như là biết hắn đã chết, chắc chắn sẽ không giảng hòa. Ta đã liên lạc Huyền Quang Thành những người kia, đem Huyền Quang Chí Tôn tin qua đời truyền cho tỷ phu của hắn. Đến thời điểm Lăng Tiêu chắc chắn phải chết. Dương Khải lạnh lùng nói, Hắc Long Quân. Này ba chữ nhất thời để đông đảo Thiên Hương Tông trưởng lão hít vào một ngụm khí lạnh. Hắc Long Quân chính là Sở Giang Vương đại nhân dưới trướng quân đội cường đại nhất. Có người nói trong đó tu vi yếu nhất đều là hoàng giả. Hơn nữa, từng cái đều là sức chiến đấu cực mạnh thiên tài. Trăm vạn Hắc Long Quân chấn ép rõ giang vực, thực lực ngất trời. Đã từng tiêu diệt vô số cùng Sở Giang Vương đối nghịch tông phái cùng thế gia. Thành lập Hiển Hách Công Huân. Hắc Long Quân có hơn 10 vị thống lĩnh, từng cái đều là chí tôn cảnh tu vi. Mạnh mẽ vô cùng, uy thế ngất trời, không trách Vương Hồng có thể trở thành Huyền Quang Thành thành chủ. Hóa ra là có một vị Hắc Long Quân thống lĩnh anh rể khi hậu trường. Hắc Long Quân có thể nói là toàn bộ rõ giang vực, tất cả tông môn cùng thế gia cũng không muốn trêu chọc tồn tại. Lăng Tiêu giết Vương Hồng, e sợ không bao lâu nữa, Hắc Long Quân liền sẽ đánh tới, coi như là Lăng Tiêu mạnh hơn, không có khả năng là Hắc Long Quân đối thủ. Khoảng thời gian này, tất cả mọi người cho ta thành thật một chút. Không cho phép trêu chọc Lăng Tiêu, bất luận hắn có yêu cầu gì, đều phải thỏa mãn hắn. Chờ Hắc Long Quân giết tới, chính là Lăng Tiêu giờ chết. Dương Khải trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ lạnh như băng. Phải, rất nhiều trưởng lão đều là hưng phấn nói. Lăng Tiêu tiến vào chỗ kia trong không gian. Ầm ầm ầm, bốn phía hỗn độn khí tràn ngập. Một cái hơn ngàn dặm dáng dấp Hoàng Tuyền Thánh Hà từ trong hư không chảy ra, lại chảy về phía một vùng hư không khác nơi sâu xa. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, hắn mơ hồ cảm giác được, này Hoàng Tuyền Thánh Hà giống như là một con đường, như là phá mở hư không, dọc theo Hoàng Tuyền Thánh Hà nghịch lưu bên trên, nói không chắc thật sự liền có thể tìm được Hoàng Tuyền Thánh Hà chủ mạch vị trí. Thế nhưng, Hoàng Tuyền Thánh Hà không gian kết giới hết sức mạnh mẽ, coi như là cường giả chí tôn, không có khả năng phá mở, ẩn chứa một loại thiên địa lực lượng bản nguyên, hơn nữa ẩn chứa đại khủng bố, như là mạnh mẽ phá mở. Chỉ sợ sẽ có không tưởng tượng nổi nguy cơ. Trước mắt này Hoàng Tuyền Thánh Hà, bọt nước cuồn cuộn, sóng lớn bao phủ bầu trời, Ân chứa từng tia một huyền diệu sinh tử chi lực, giống sinh tử đan, chính là cường giả chí tôn, lấy hoàng tuyển thánh hà trong sinh tử chi lực ngưng tụ mà thành. Nơi này sinh tử chi lực quả nhiên rất nồng nặc, so với huyền xá bộ lạc phải cường đại gấp 10 gấp trăm lần. Hy vọng nhờ vào đó, có thể hoàn toàn chữa trị cơ thể ta. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, trực tiếp hóa thành một vệt sáng, nháy mắt liền bắn vào đến hoàng tuyển thánh hà bên trong. Ầm ầm ầm, thôn thiên vương đỉnh ánh sáng ong ánh, nháy mắt hiện lên Lăng Tiêu đỉnh đầu, tản ra ngũ thải hà quang, thân đỉnh cổ xưa thần bí, đan xen các loại phù văn thần bí. Nháy mắt nhấc lên một cổ cuồng bạo nuốt chửng vòng xoáy. Ở đây nơi trong không gian, Lăng Tiêu lại cũng không có chút nào kiêng kỵ, bắt đầu toàn lực thôi thúc thôn thiên vương đỉnh sức mạnh. Hoàng tuyển thánh hà, nháy mắt bắt đầu kịch liệt lật vọt lên. Vô tận sông nước, hướng về thôn thiên vương đỉnh chảy ngược mà đến. Thôn thiên vương đỉnh như một vị thái cổ hung thú, nuốt chửng hải hấp giống như vậy. Bắt đầu luyện hóa hoàng tuyển thánh hà trong sinh tử chi lực, từng sợi sinh tử chi lực bị thôn thiên vương đỉnh nuốt chửng. Hóa thành tinh khiết nhất tinh hoa sinh mệnh, dung nhập vào Lăng Tiêu trong thân thể. Lăng Tiêu một lần này thương thế rất nặng, liền ngay cả hắn cực kỳ mạnh mẽ chân long thân thể đều là suýt chút nữa bể nát. Trong cơ thể chiến thần lực lượng hầu như tiêu hao sạch sẽ, còn có nguyên thần cũng trở nên yên lặng. Lăng Tiêu là dự định trước tiên chữa trị thân thể, chỉ cần thân thể hoàn toàn khôi phục như cũ, đến thời điểm lấy Lăng Tiêu chân long thân thể sức mạnh, coi như là luân hồi đại thế giới, cũng có đầy đủ lực tự bảo vệ. Đợi đến thân thể chữa trị phía sau, sau đó sẽ khôi phục trong cơ thể chiến thần lực lượng, cùng với kết dưỡng nguyên thần, vậy thì đơn giản rất nhiều. Nghịch mệnh thuật tuy rằng sát phạt vô cùng, nhưng là không thể tùy tiện vận dụng. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, tự nhủ, đặc biệt là nghịch mệnh thuật thứ ba chiêu, nghịch thiên mệnh, xóa bỏ địch nhân vận mệnh. Tuy rằng có quỷ thần sức mạnh khó lường, nhưng bị phản phệ cũng là cực kỳ khủng bố. Lăng Tiêu thời khắc này sinh mệnh bản nguyên đã sắp khô kiệt. Tuổi thọ đã hết, nếu không phải là có vô tự thiên thư ngăn cản bộ phận phản phệ lực lượng, chỉ sợ hắn thi triển xong nghịch thiên mệnh, cũng đã hóa thành một than khô cốt. Nơi này tinh hoa sinh mệnh mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ là có thể tầm bổ cơ thể ta, cung cấp ta chữa thương thôi. Muốn khôi phục sự sống bản nguyên, e sợ nhất định phải chân chính hoàng tuyển thánh hà, mới có thể làm được. Lăng Tiêu âm thầm suy nghĩ, sau đó đè xuống tất cả tâm tư, bắt đầu thật lòng chữa thương. Ầm ầm. Vùng không gian này bên trong, sương mù hỗn độn tràn ngập, thần quang bốc lên, hoàng tuyền sóng lớn dâng trào, tỏa ra các loại thần bí dị tượng. Lăng Tiêu toàn lực thôi thúc thôn thiên vương đỉnh tu luyện, nếu là ở ngoại giới, e sợ nhất định sẽ kinh động rất nhiều hữu tâm nhân chú ý, thế nhưng ở đây sẽ không có do dự nhiều như vậy. Liền ngay cả Lăng Tiêu từ Thiên Hương Tông cùng chín đại bộ lạc nơi đó vừa vét sinh tử đan, tổng cộng hơn 210 vạn viên, cũng toàn bộ bị hắn cho nuốt vào. Sau 3 ngày, hoàng tuyển thánh hà bên trong, hai đạo sáng chói thần mang xuyên thủng hư không, như hai vòng thần mặt trời mọc, khiến người ta không dám nhìn gần. Đó là Lăng Tiêu một đôi mắt. Lăng Tiêu chân đạp hư không, đứng ở hoàng tuyển thánh hà bên trên, áo trắng như tuyết, tóc bạc tung bay, một trong đôi mắt tràn đầy tang thương cùng cơ trí vẻ mặt, hết sức thâm thúy. Nay một cái hoàng tuyển thánh hà trong sinh tử chi lực, đã bị Lăng Tiêu cắn nuốt sắp tới 9/10, còn dư lại sinh tử chi lực quá mức thưa thớt. Coi như là nuốt chửng, hiệu quả cũng không lớn. Đáng tiếc, nay một cái hoàng tuyển thánh hà chi mạch, thêm vào nhiều như vậy sinh tử đan, cũng chỉ là để ta thân thể thương thế, khôi phục hơn nửa. Xem ra, hay là phải đi vào huyền quang thành đi một chuyến. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, huyền quang thành bên trong cũng có một cái hoàng tuyển thánh hà chi mạch, như là đem nuốt chửng luyện hóa. Lẽ ra có thể để Lăng Tiêu thân thể hoàn toàn khỏi hẳn. Răng rắc, đạo này trong không gian ánh sáng ong ánh. Lăng Tiêu nháy mắt cất bước ra, rời khỏi nơi này. Lăng Tiêu xuất quan tin tức, rất nhanh sẽ đã kinh động Dương Khải cùng đông đảo Thiên Hương Tông trưởng lão. Ta không muốn giết nhiều người như vậy. Vì lẽ đó các ngươi đều phát xuống thiên đạo lời thề đi. Từ nay về sau không được lại làm khó huyền xá bộ lạc bất luận người nào. Làm trái thề này, thần hồn câu diệt. Lăng Tiêu lãnh đạm nói rằng, bức bách toàn bộ Thiên Hương Tông hết thảy hoàng giả cảnh trở lên cường giả phát xuống thiên đạo lời thề. Dương Khải cùng đông đảo Thiên Hương Tông trưởng lão tuy rằng hết sức không tình nguyện, nhưng cũng không dám có bất kỳ dị nghị gì, dồn dập phát xuống thiên đạo lời thề. Làm xong những này phía sau, Lăng Tiêu trực tiếp rời đi Thiên Hương Tông, hướng về Huyền Quang Thành đi. Dương Khải ánh mắt âm trầm, nhìn Lăng Tiêu thân ảnh đi xa, lạnh lùng nói, Huyền Quang Thành truyền đến tin tức, Vương Hồng Anh rể, Thiết Huyết thống lĩnh mấy ngày sau liền đem chạy tới Huyền Quang Thành, đến thời điểm chúng ta cùng đi. Ta muốn tận mắt thấy Lăng Tiêu chết không có chỗ chôn. Lăng Tiêu, hắn chắc chắn phải chết. Đông đảo Thiên Hương Tông trưởng lão đều là lạnh lùng nói. Từng cái trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Thái thượng trưởng lão cùng tông chủ bị Lăng Tiêu giết chết. Sinh tử đan cùng Hoàng Tuyển Thánh Hà bị Lăng Tiêu sở đoạt. Đây đối với Thiên Hương Tông tới nói nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Bọn họ tự nhiên hận không thể Lăng Tiêu ngay lập tức sẽ bị giết chết. Lăng Tiêu rời đi Thiên Hương Tông, hướng về Huyền Quang Thành cực tốc đi. Huyền Quang Thành là một tòa cổ thành, tọa lạc tại bình nguyên bát ngát bên trên, có tới phương viên mấy trăm dặm to nhỏ, tường thành có mấy cao trăm trượng, toàn thân bao phủ một tầng hào quang óng ánh, thần bí khó lường. Đó là hộ thành đại trận sức mạnh, đem toàn bộ Huyền Quang Thành đều bảo vệ. Hơn nữa, Huyền Quang Thành bên trên, vô số trên người mặc áo giáp cường giả, đề phòng nghiêm ngặt, như gặp đại địch. Lăng Tiêu đi tới Huyền Quang Thành phía sau, không khỏi trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Huyền Quang Thành đây là ở phòng bị hắn sao? Vèo, Lăng Tiêu đứng lơ lửng trên không, đứng ở Huyền Quang Thành bầu trời, thản nhiên nói, Huyền Quang Thành chủ nhân ở đâu? Lăng Tiêu thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại giống như tiếng sấm giống như vậy, truyền khắp toàn bộ Huyền Quang Thành. Ngươi là người phương nào? Vì sao đến ta Huyền Quang Thành? Một người mặc áo giáp màu đen, xem ra khí thế bất phàm người trung niên, có tam tượng chi kiếp nửa bước chí tôn cảnh giới, ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn Lăng Tiêu nói, ta là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thản nhiên nói, cái gì? Nghe được Lăng Tiêu hai chữ này, thân mặc áo giáp màu đen người trung niên, vẻ mặt đại biến, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Lăng Tiêu danh tự này, ở đây chút trời đã truyền khắp một phe này đại địa, lấy sức một người chém giết Huyền Quang Chí Tôn cùng Thiên Hương Chí Tôn, trở thành một phe này đại địa mới chúa tể. Huyền Quang Thành để phòng xâm nghiêm như vậy, tự nhiên chính là vì phòng bị Lăng Tiêu. Không được, nhanh thông báo tộc trưởng đại nhân. Thân mặc áo giáp màu đen người trung niên liền vội vàng nói. Nhất thời mấy cái giáp sĩ cấp tốc rời đi trên thành tường. Lăng Tiêu đại nhân, tại hạ Vương Nguyên, chỉ là Huyền Quang Chí Tôn thủ hạ thủ thành tướng quân. Có thể hay không để ngài vào thành, tại hạ không cách nào làm chủ. Chỉ có thể chờ Vương gia tộc trưởng đến đây. Từ hắn làm quyết định, Vương Nguyên hướng về Lăng Tiêu chắp tay thi lễ nói. Ồ, vậy ngươi nhanh lên một chút đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Trong ánh mắt nhưng là lộ ra một tia vẻ trào phúng. Hắn đã có thể cảm thấy, e sợ Huyền Quang Thành bên trong có mấy người, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không muốn để hắn vào thành A, bất quá Lăng Tiêu cũng không hề để ý, hắn cũng muốn nhìn một chút Huyền Quang Thành đến cùng còn có cái gì dựa vào. Cũng không lâu lắm, liền có một lão giả râu tóc bạc trắng, mang theo mười mấy trưởng lão lăng không mà đến. Cả người đều tản ra mạnh mẽ vô cùng khí tức, mười mấy người này dĩ nhiên tất cả đều là nửa bước chí tôn, đặc biệt là cầm đầu ông lão kia. Đã là tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn, ngươi chính là Lăng Tiêu, đến ta Huyền Quang Thành để làm gì? Lão giả râu tóc bạc trắng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói rằng, những thứ này đều là Vương gia trưởng lão. Lão giả râu tóc bạc trắng tên là Vương Khoan, là Huyền Quang Chí Tôn Vương Hồng thúc phụ. Ở Vương Hồng bị Lăng Tiêu giết phía sau, Vương Khoan bị mọi người đẩy nâng vì là Vương gia tộc trưởng, bây giờ cũng là Huyền Quang Thành thành chủ. Ta cũng không cùng các ngươi nhiều lời phí lời. Giao ra 5 triệu sinh tử đan cùng với Hoàng Tuyển Thánh Hà, ta có thể tha các ngươi bất tử, bằng không, cũng đừng trách ta hôm nay đại khai sát giới. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. 5 triệu sinh tử đan, ngươi tại sao không đi cướp? Một cái vương gia trưởng lão nhất thời trong ánh mắt lộ ra một tia phẫn nộ nói. Ngươi nói đúng, ta mấy ngày vẫn thật là tới cướp. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói. Lăng Tiêu, ta khuyên ngươi không nên quá phận. Người giết Huyền Quang Chí Tôn cùng Thiên Hương Chí Tôn, chẳng lẽ sẽ không sợ Sở Giang Vương đại nhân trách tội sao? Như là thức thời liền bé ngoan lui ra, bằng không liền chớ trách chúng ta không khách khí. Vương Khoan ánh mắt âm trầm cực kỳ. Sở Giang Vương thành truyền đến tin tức, Huyền Quang Chí Tôn anh rể, Thiết Huyết đại thống lĩnh hai ngày này liền sẽ tới rồi, đến thời điểm Lăng Tiêu chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó Vương Khoan tự nhiên có sức mạnh, hơn nữa hắn cũng không muốn giống Thiên Hương Tông như vậy, ở Lăng Tiêu trước mặt khúm núm. Đem vương gia bảo vật hiến cho Lăng Tiêu. Huyền Quang Thành hộ thành đại trận chính là Sở Giang Vương thành trận đạo chí tôn tự mình khắc xuống, có người nói coi như là chí tôn cũng không công phá được. Vương Khoan cho rằng Lăng Tiêu căn bản không công phá được hộ thành đại trận, đợi đến Thiết Huyết đại thống lĩnh đến thời gian, Lăng Tiêu chắc chắn phải chết. Không khách khí, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng này một tòa hộ thành đại trận đã nghĩ ngăn trở ta sao? Ta lặp lại lần nữa, giao ra 5 triệu sinh tử đan cùng Hoàng Tuyển Thánh Hà, ta tha các ngươi bất tử. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, Trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, Vương Khoan cười lạnh một tiếng nói. Lăng Tiêu, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng tòa này hộ thành đại trận chính là Sở Giang Vương thành trận đạo chí tôn bày ra, coi như là mấy vị chí tôn đồng thời công kích cũng phá không mở, thức thời liền cút nhanh lên, không muốn tự rước lấy nhục nhã. Vương Khoan đối với hộ thành đại trận có rất mạnh tự tin, hắn thậm chí hết sức hy vọng Lăng Tiêu không biết tự lượng sức mình đến đây phá trận, nói không chắc là có thể vận chuyển đại trận sức mạnh, đem Lăng Tiêu giết chết, không phải là một tòa cửu khúc hoàng tuyền đại trận sao? Dưới cái nhìn của ta, trời bàn tay có thể phá, ngươi đã chưa từ bỏ ý định, vậy ta liền phá cho ngươi xem. Lăng Tiêu thản nhiên nói, cất bước hướng về Huyền Quang Thành mà tới. Lăng Tiêu đời trước chính là trận đạo chí tôn, thậm chí tham diễn quá vô thượng thần trận, hắn liếc mắt liền nhìn ra đây là cửu khúc hoàng tuyền đại trận, một tòa hết sức cổ xưa châm pháp, mặc dù không tệ, nhưng không có bị Lăng Tiêu để ở trong mắt. Ầm ầm, thiên địa rung động, hư không cộng hưởng, Lăng Tiêu trên người tản mát ra một tia phong mang vô cùng gợn sóng. Hắn làm sao biết đây là cửu khúc hoàng tuyền đại trận? Vương Khoan chấn động trong lòng, toàn bộ Huyền Quang Thành biết điểm này người đều rất ít. Trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm xấu, nên chỉ là trùng hợp. Vương Khoan tự mình an ủi, nhưng cảm giác được Lăng Tiêu thân trên cường đại khí tức thời gian, cái kia loại dự cảm xấu càng ngày càng mãnh liệt. Tộc trưởng, đợi lát nữa Lăng Tiêu chỉ cần dám bước vào trong trận pháp, chúng ta liền thôi thúc cửu khúc thần âm, mê hoặc tâm trí của hắn, sau đó lấy hoàng tuyển long khí, trực tiếp đưa hắn hóa thành mù nước. Một cái vương gia trưởng lão cười lạnh nói. Được. Vương Khoan trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia sát cơ nói. Thiên Hương Tông tin tức truyền đến, tiểu tử này cũng không có chí tôn tu vi, chỉ là khả năng nắm giữ long tộc huyết mạch, sức chiến đấu quá mạnh mẽ thôi. Hắn khẳng định không chống đỡ được cửu khúc thần âm cùng hoàng tuyền long khí. Nếu hắn không biết sống chết, vậy chúng ta đơn giản trực tiếp giết hắn, đoạt hắn long tộc huyết mạch. Tộc trưởng anh minh, Vương Nguyên tướng quân đã đem tất cả diệt thần mũi tên điều ra. Đến thời điểm vạn tên cùng bắn, Lăng Tiêu chắc chắn phải chết. Vương gia khác một trưởng lão cười lạnh nói. Rất tốt, mọi người từng người chuẩn bị. Hôm nay liền đem Lăng Tiêu đứng lại cho ta đến. Vương Khoan hăm hở nói rằng. Ầm. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu đã ra tay rồi. Chỉ thấy hắn một trưởng đến từ trên trời, áng vàng óng ánh. Bàn tay khổng lồ che kín bầu trời, lượn lờ từng sợi phù văn thần bí. Uyển như thần linh tay, khủng bố ngất trời, soạt soạt, to lớn trường ấn rơi vào cửu khúc hoàng tuyển đại trận bên trên, nhất thời từng nét bùa chú nổ ra. Thiểm điện đan dệt, nhấc lên một trận thần quang bão táp, cả tòa đại trận cũng bắt đầu run rẩy, phảng phất tùy thời có thể bị phá mở. Huyền Quang Thành bên trong người đều là cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng. Động thủ, Vương Khoan giống lên một tiếng, trong phút chốc, phong vân biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm. Một mảnh màu vàng sương mù che kín bầu trời, nháy mắt đem Lăng Tiêu bao phủ lại, từng đạo thần bí thanh âm quy tắc tràn ngập ra, có một loại khiến người ta vĩnh viễn trầm luân thần bí gợn sóng. Cửu khúc thần âm, phát động, cửu khúc thần em, chính là lấy hoàng tuyển tử khí, xúc động thiên địa pháp tắc, hình thành một loại thần bí sóng âm, có thể đem người kéo vào vô biên trong ảo cảnh, vô cùng thần diệu. Cửu khúc thần âm phát động phía sau, coi như là ở vào đại trận phía ngoài mọi người đều đang có chút đầu váng mắt hoa, có thể thấy được cửu khúc thần âm khủng bố. Cùng lúc đó, cửu khúc hoàng tuyển đại trận hoàn toàn phát động, từng đạo huyền hoàng khí bốc lên, dĩ nhiên ngừng tụ thành long hình, ẩn chứa cực kỳ cường đại ăn mòn lực lượng, hướng về Lăng Tiêu bao phủ mà tới. Hoàng tuyển long khí ăn mòn lực lượng cực mạnh, liền ngay cả chuẩn chí tôn khí đều sẽ nháy mắt hóa thành đồng nát sắt vụn, liền ngay cả chí tôn cũng không dám dễ dàng đụng vào. Su su su, Huyền Quang Thành trên thành tường, mười mấy giá màu đen nỏ pháo lấy ra, từng đạo diệt thần tiễn, như màu đen như chớp giật, trong phút chốc vạn tên cùng bắn, hướng về Lăng Tiêu phóng tới. Diệt thần tiễn chính là trực tiếp phá diệt nguyên thần mũi tên, liền ngay cả toàn bộ Huyền Quang Thành đều không có bao nhiêu loại bảo vật này. Thời khắc này, vì hoàn toàn giết chết Lăng Tiêu, cửu khúc thần em, hoàng tuyền long khí, diệt thần tiễn toàn bộ phát động, ầm ầm, Huyền Quang Thành bầu trời, thiên địa rung động, hoàng tuyền khí bốc lên. Thần quang bão táp bộc phát ra, bao phủ tứ phương, hư không đều bị xé nứt, loại này uy lực khủng bố, để Huyền Quang Thành trong đông đảo nửa bước chí tôn đều là sắc mặt trắng bệch, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Dưới cái nhìn của bọn họ, loại trình độ này sức mạnh, chỉ sợ bọn họ liền một phút đều không kiên trì được, Lăng Tiêu phải chết chứ. Tất cả mọi người trong ánh mắt đều là lộ ra thấp thỏm vẻ, nhìn chăm chăm cửu khúc hoàng tuyển đại trận trung ương, Tộc trưởng, Lăng Tiêu cái kia tiểu xúc sinh khẳng định đã chết. Một cái vương gia tộc trưởng cười lạnh nói. Không sai, cửu khúc thần em, hoàng tuyền long khí, diệt thần tiễn cùng xuất hiện. Coi như là chân chính chí tôn đều chắc chắn phải chết. Chớ đừng nói chi là Lăng Tiêu liền chí tôn cũng không tính là. Vương gia rất nhiều trưởng lão trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ băng lãnh. Như là đơn đả độc đấu. Bọn họ tự nhiên không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Thế nhưng Lăng Tiêu lại dám đến huyền quang thành ngang ngược. Có cửu khúc hoàng tuyển đại trận bảo vệ. Lăng Tiêu nhất định chính là muốn chết. Ầm, đầy trời thần quang bỗng nhiên một hồi nổ tung. Trên hư không áng vàng óng ánh. Một đạo cả người bao phủ ở màu vàng thần quang trong bóng người. Nháy mắt phá tan rồi đầy trời hoàng tuyển long khí cùng diệt thần tiễn. Ánh mắt óng ánh đến rồi cực hạn. Bạch y tóc bạc, như thần giáng trần. Chính là Lăng Tiêu. Những hoàng tuyển long khí kia, dĩ nhiên nuốt chửng hải hấp giống như vậy. Tất cả đều bị Lăng Tiêu cắn nuốt mất rồi. Mà diệt thần tiễn bắn ở Lăng Tiêu trên người. Dĩ nhiên giống như là bắn vào kim thiết bên trên. Nháy mắt đã bị bắn ra. Lăng Tiêu đắm chìm trong màu vàng hào quang bên trong. Như một vị hoàng kim chiến thần, khiến người ta không dám nhìn gần. Cái gì? Tất cả mọi người ngây dại. Như vậy lực công kích cường đại, dĩ nhiên cũng không có cách nào đối với Lăng Tiêu tạo thành chút nào thương tổn. Cái kia Lăng Tiêu đến cùng nên mạnh bao nhiêu? Vương Khoan cùng đông đảo vương gia trưởng lão đều là sắc mặt đại biến. Trong ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ ngưng trọng. Như là một vị trí tôn thôi thúc cửu khúc hoàng tuyển đại trận, hay là vẫn có thể đối với ta tạo thành một ít uy hiếp. Đáng tiếc tu vi của các ngươi quá yếu. Phá cho ta. Lăng Tiêu lắc đầu nói. Trong ánh mắt lộ ra một tia sáng chói phong mang. Vèo. Chỉ thấy hắn chỉ tay đến từ trên trời. Ngón tay óng ánh móng ánh. Như một căn thiên trụ. Nháy mắt liền rơi vào cửu khúc hoàng tuyển đại trận kết giới bên trên. Nhất thời, cửu khúc hoàng tuyển đại trận kịch liệt rung động. Dĩ nhiên như là tấm gương. Ầm ầm bể nát ra. Mà đang duy trì cửu khúc hoàng tuyển đại trận vận chuyển vương ra rất nhiều trưởng lão. Đều là bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức nháy mắt uể oải đứng lên, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng. Bọn họ dựa vào cửu khúc hoàng tuyển đại trận, lại bị Lăng Tiêu chỉ tay liền điểm phá. Chuyện này, làm sao có khả năng? Vương Khoan cả người đều đang run rẩy, trong ánh mắt lộ ra khó tin vẻ mặt. Mặc dù hắn đã đánh giá cao Lăng Tiêu sức chiến đấu, thế nhưng giờ khắc này hắn mới đột nhiên phát hiện, hắn còn đánh giá thấp Lăng Tiêu thực lực. Thế này sao lại là một con mãnh hổ? Này rõ ràng chính là viễn cổ bá vương long. Há có thể là nhân lực có thể khống chế? Không có gì không thể. Ta nói rồi, cửu khúc hoàng tuyển đại trận, chỉ đến như thế. Lăng Tiêu thản nhiên nói, hắn có thể đủ chỉ tay phá mở cửu khúc hoàng tuyển đại trận. Ngoại trừ là Lăng Tiêu sức chiến đấu cực mạnh ở ngoài, chủ yếu nhất vẫn là Lăng Tiêu liếc mắt một cái thấy ngay cửu khúc hoàng tuyển đại trận hư thực. Cái kia chỉ điểm một chút ở sơ hở lớn nhất bên trên, lấy vạch trần mặt, tự nhiên nháy mắt liền rách này một tòa đại trận. Vèo, Lăng Tiêu thân hình lóe lên. Liền xuất hiện ở huyền quang thành trên thành tường, đứng ở Vương Khoan trước mặt. Hiện tại, người còn muốn nói điều gì? Lăng Tiêu bình tĩnh nhìn Vương Khoan một cái nói. Ta, Vương Khoan cả người run lên, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, dĩ nhiên nháy mắt hai chân mềm nhũn, hướng về Lăng Tiêu quỳ xuống, khóc ròng ròng lên. Lăng Tiêu đại nhân, ngài đại nhân có lượng lớn, tuyệt đối không nên chấp nhặt với ta sai rồi, thật sự sai rồi, chúng ta Vương gia mong muốn lấy ra 5 triệu sinh tử đan. Đồng thời đem Hoàng Tuyển Thánh Hà giao cho ngài, chỉ cầu ngài tha chúng ta một mạng. Đồng thời, Vương Khoan trong lòng vô cùng hối hận, Thiên Hương Tông Dương Khải đã nói cho hắn biết để hắn nhẫn nại, tất cả chờ Hắc Long Quân đến sau đó mới nói. Thế nhưng Vương Khoan một mực cho rằng cửu khúc Hoàng Tuyển đại trận có thể ngăn trở Lăng Tiêu, cho nên mới phải từ chối Lăng Tiêu, nhưng không có nghĩ đến Lăng Tiêu thực lực kinh khủng như thế. Hắn hối hận phát điên, bây giờ chỉ có thể chờ mong Lăng Tiêu có thể tha cho hắn một mạng. Vương Khoan cử động để đông đảo vương gia trưởng lão đều là sợ hết hồn, nhưng là bọn hắn cũng tất cả đều là nháy mắt liền phản ứng lại, dồn dập hướng về Lăng Tiêu quỳ xuống, bắt đầu xin tha. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn vương gia mọi người, thần sắc bình tĩnh, không tỏ rõ ý kiến. Bỗng nhiên, có một thanh âm vang lên, "Lăng Tiêu đại nhân, không thể tha bọn họ." Lăng Tiêu ngẩng đầu lên, phát hiện là một cái vô cùng thanh tú thiếu niên, đứng ở đằng xa, cả người nơm nớp lo sợ. Sắc mặt rất trắng bệch, nhưng vẫn là tráng lấy can đảm nói. Không sai, Lăng Tiêu đại nhân, không thể tha bọn họ, van cầu ngươi giết bọn họ, vì chúng ta huyền quang thành con dân làm chủ a. Lăng Tiêu đại nhân, vương gia không phải người a, bọn họ không chỉ ăn thịt người, hơn nữa còn gieo vạ vô số cô gái đàng hoàng, đơn giản là tội nghiệt ngất trời. Lăng Tiêu đại nhân, cầu ngươi vì dân trừ hại a. Ở cái kia thanh tú thiếu niên mang dưới đầu, Huyền Quang Thành bên trong dĩ nhiên có rất nhiều âm thanh vang lên, dồn dập tráng lên lá gan hướng về Lăng Tiêu quỳ xuống, khẩn cầu, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, còn dám tà thuyết mê hoặc người khác, đầu độc Lăng Tiêu đại nhân, có tin ta hay không đem bọn ngươi tất cả đều làm thịt. Vương Khoan tức giận đến râu mép đều vảnh lên, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy âm lãnh sát cơ, nhìn chằm chọc vào những người nói chuyện kia nói, những người kia cả người run lên. Đột nhiên nghĩ tới vương gia hùng uy, nháy mắt đều ngừng lại, ồn ào, Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, nháy mắt một cái tát văng ra ngoài, a, âm thanh lanh lảnh vang lên. Vương Khoan nháy mắt bị Lăng Tiêu một cái tát tát bay hơn 10 trượng, hung hăng ngã ở xa xa trên vách tường, một cái hàm răng đều tan nát, miệng đầy phun máu, trong miệng hét thảm không ngớt, ngươi tên là gì, nói cho ta, vì sao không thể tha người của vương gia? Lăng Tiêu nhìn cái thứ nhất mở miệng thanh tú thiếu niên, chậm rãi nói rằng, cái kia thanh tú thiếu niên ngẩng đầu lên, nhìn Lăng Tiêu cắn răng nói, Lăng Tiêu đại nhân, ta gọi Ngô Lỗi, là Huyền Quang Thành Ngô gia người, vương gia người làm nhiều việc ác, bọn họ tu luyện tà công, không chỉ mỗi ngày muốn uống máu người, hơn nữa còn muốn bắt lấy cô gái đàng hoàng, cung cấp bọn họ hấp thụ nguyên âm tu luyện, phạm vào tội đơn giản là tội lỗi chồng chất, theo Ngô Lỗi giảng giải. Lăng Tiêu sắc mặt cũng biến thành cực kỳ lạnh như băng đứng lên. Nguyên lai vương gia nắm giữ đằng xà huyết mạch, đằng xà thuộc ẩn tính, nắm giữ loại này huyết mạch người trời sinh thích giết chóc, cần thuần dương lực lượng đến điều hòa. Thế nhưng ở luân hồi đại thế giới bên trong, thuần dương bảo vật rất khó gặp. Vương gia người liền đem chủ ý đánh tới chỉ hạ con dân thân trên. Căn cứ Ngô Lỗi từng nói, vương gia tộc nhân mỗi ngày đều muốn giết hơn 100 người, hấp thụ máu tươi của bọn họ, điều hòa trong cơ thể âm sát lực lượng. Toàn bộ Huyền Quang Thành, hầu như đều là bị hại nặng nề. Hơn nữa, vương gia tộc nhân đều tu luyện đằng xà kinh, một bên uống máu người, rút lấy thuần dương khí, một bên gieo vợ cô gái đàng hoàng, hấp thụ nguyên âm lực lượng. Những năm gần đây, bị vương gia hút khô rồi máu tươi hoặc là họa hại nữ tử, gộp lại có tới hơn 1 triệu người, đây vẫn chỉ là Ngô Lỗi đoán chừng con số, e sợ con số thực sự càng thêm khủng bố. Lăng Tiêu đại nhân, em gái của ta hôm qua đã bị lão già chết tiệt này bắt đi, mong rằng ngài cứu một cứu nàng, ta coi như là làm trâu làm ngựa, cũng phải báo đáp ân cứu mạng của ngài a. Ngô Lỗi khắp khuôn mặt là bi thương phẫn cùng khẩn cầu vẻ, hướng về Lăng Tiêu dùng sức dập đầu đầu, trên trán máu me đầm đìa, vẫn cứ giống như chưa tỉnh. Người trước đứng lên, Lăng Tiêu đưa tay hư nhất, nhất thời Ngô Lỗi liền dập đầu không nổi nữa, nháy mắt liền đứng lên. Lăng Tiêu đại nhân, Ngô Lỗi là lão thần nhìn lớn lên, là cái thành thật hài tử, xưa nay sẽ không nói khoác, vương gia xác thực tội nghiệp ngất trời a, van cầu Lăng Tiêu đại nhân làm chủ cho chúng ta. Một cái tóc bạc hoa dâm lão phụ nhân chống gậy run rẩy đi tới Lăng Tiêu trước mặt, sau đó liền phải quỳ xuống đến. Lăng Tiêu nháy mắt liền đỡ nàng lên, nói thật, các ngươi yên tâm, như là vương gia thật sự làm loại này không bằng heo chó sự tình, ta nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời. Vương gia mọi người nhất thời đều hoàn toàn biến sắc. Vương Khoan tuy rằng bị Lăng Tiêu đánh nát hàm răng, nhưng vẫn là sắc mặt cực kỳ hoảng sợ hướng về Lăng Tiêu bò tới, mồm miệng nói không rõ, Lăng Tiêu, đại nhân, bọn họ đây là, ngậm máu phun người, bỏ đá xuống giếng, chúng ta, vương gia chưa từng có trải qua chuyện này, đông đảo vương gia trưởng lão cũng đều là nỗ lực hướng về Lăng Tiêu giải thích cùng xin tha, không cần phiền phức như vậy, muốn nhìn một chút Ngô Lỗi có phải hay không vu hại ngươi. Ta lục soát một chút của ngươi nguyên thần tự nhiên liền biết rồi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, nháy mắt ngang trời một chưởng hướng về Vương Khoan đỉnh đầu đánh tới. Vừa nghe đến sư hồn, Vương Khoan nhất thời vẻ mặt đại biến, liền muốn chạy trốn. Nhưng lại làm sao có khả năng từ Lăng Tiêu trong tay chạy trốn. Vù, Lăng Tiêu thôi thúc vô tự thiên thư, mạnh mẽ phá tan rồi Vương Khoan thức hải, bắt đầu đối với hắn nguyên thần tiến hành sư hồn. Này vừa nhìn, Lăng Tiêu nhất thời sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Cả người sát cơ rừng rực, ở Vương Khoan trong óc, Lăng Tiêu thấy được Vương Khoan mỗi ngày nuốt máu người, thấy được Vương Khoan mỗi ngày đều phải gieo vạ mấy cái tiểu cô nương mười mấy tuổi, thấy được Vương Khoan các loại biến thái ham mê, thấy được cái kia chút bé gái bất lực cùng rên rỉ, các loại thê thảm hiện trạng, nhất định chính là tội lỗi chồng chất, người, đáng chết. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ rừng rực, hắn chưa từng có giống như bây giờ phẫn nộ, muốn đem vương gia cả nhà giết tuyệt. Dựa vào Vương Hồng Huyền Quang Chí Tôn, Huyền Quang Thành thành chủ thân phận, vương gia làm mưa làm gió, hơi một tí đồ nhân diệt tộc, giết người tìm niềm vui, Đây là một cái biến thái gia tộc. So với Lăng Tiêu nhìn thấy ma đạo tông phái, giết người đầy đồng đại ma đầu còn muốn đáng chết. Su su su, Lăng Tiêu cong ngón tay khẽ búng, nháy mắt hơn 10 đạo kiếm khí đến từ trên trời, trực tiếp đem vương gia mọi người toàn bộ phế trừ tu vi. Chư vị, vương gia người, tội đáng muôn chết, ta đã phế ngoại trừ tu vi của bọn họ, hiện tại đưa bọn họ giao cho Huyền Quang Thành tất cả mọi người xử trí. Các ngươi là giết là quả, toàn bộ đều không có vấn đề. Trong vương gia, phàm là tham dự làm ác người, lần này tất cả đều trốn không thoát. Lăng Tiêu nhìn Huyền Quang Thành mọi người nói. Giờ khắc này, Lăng Tiêu đứng ở trên hư không, Huyền Quang Thành dĩ nhiên đã quỳ xuống một đám lớn. Mấy trăm ngàn người đồng thời hướng về Lăng Tiêu quỳ xuống, thanh thế cực kỳ đồ sộ. Đa tạ Lăng Tiêu đại nhân, Lăng Tiêu đại nhân vạn tuế, vạn tuế. Lăng Tiêu vừa dứt lời, toàn bộ Huyền Quang Thành nhất thời tiếng hoan hô lôi động, tất cả mọi người lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, thậm chí có người ôm đau đầu khóc, mà Vương Khoan đám người, từng cái mặt xám như cho tàn, hoàn toàn tuyệt vọng đứng lên. Lăng Tiêu, ta coi như là thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lăng Tiêu, ta biết dưới đất chờ ngươi, không bao lâu nữa, ngươi sẽ tới theo ta, ngươi sẽ đi theo ta. Vương Khoan bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ oán độc vẻ mặt. Nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu nói rằng, thế nhưng, Lăng Tiêu liền nhìn cũng không có liếc hắn một cái. Rất nhanh, vương gia mọi người, liền bị điên cuồng Huyền Quang Thành mọi người mang đi, kết cục của bọn họ có thể tưởng tượng được, e sợ ngàn đao bầm thây đều là tiện nghi bọn họ. Đáng lúc mọi người dẫn dắt đi, Lăng Tiêu đi thẳng tới phủ thành chủ, mở ra vương gia địa lao, cứu ra bên trong mấy ngàn cô gái. Những thiếu nữ kia ban đầu còn không thể tin được. Thế nhưng các nàng nhìn thấy vương gia mọi người kết cục thời gian, lúc này mới hoàn toàn tướng tin các nàng được cứu. Từng cái mừng đến phát khóc, cùng thân nhân của chính mình ôm đau đầu khóc. Ngô Lỗi muội muội là một người tên là Ngô Linh tiểu nha đầu. Chỉ có 13-14 tuổi bộ dạng, dung mạo rất đẹp, nhưng cũng hết sức tiểu tụy. Vạn hạnh chính là vẫn không có bị Vương Khoan lão già kia reo vạ. Huynh muội hai người đều là mừng đến phát khóc, phảng phất là sống sót sau tai nạn. Chờ bọn hắn muốn hướng về Lăng Tiêu nói cảm ơn thời điểm, Lăng Tiêu chẳng biết lúc nào đã rời đi. Lăng Tiêu đối với Vương Khoan sư hồn phía sau, đã biết được Huyền Quang Thành cái kia một cái Hoàng Tuyển Thánh Hà vị trí. Cái kia Hoàng Tuyển Thánh Hà, cũng ở vương gia một chỗ bí mật trong không gian, đồng thời nơi đó còn là vương gia bảo khố, gửi vương gia những năm gần đây vơ vét các loại bảo vật cùng tài nguyên, chỗ kia bí mật không gian. Chỉ có vương gia tộc trưởng mới biết vị trí cụ thể cùng tiến nhập phương thức. Bất quá này nhưng không làm khó được Lăng Tiêu. Khi tìm thấy vị trí cụ thể phía sau, Lăng Tiêu rất nhanh liền mở ra cánh cửa không gian, đi vào. Trước mắt là một mảnh bát ngát tiểu thế giới. Tiểu thế giới này có núi sông hồ nước, hoa cỏ trùng cá, nhật nguyệt tinh thần. Dĩ nhiên giống như là một tòa hoàn chỉnh tiểu thế giới giống như. Tuy rằng chỉ có trong vòng ngàn dặm to nhỏ, nhưng cũng ẩn chứa hoàn chỉnh thế giới pháp tắc. Đầu tiên ánh vào Lăng Tiêu mi mắt chính là một cái hơn ngàn dặm dáng dấp Hoàng Tuyền Thánh Hà, tuôn trào cuồn cuộn, sinh sôi liên tục, ẩn chứa bàng bạc sinh tử chi lực. Này một cái Hoàng Tuyền Thánh Hà, cùng Lăng Tiêu ở Thiên Hương Tông gặp phải Hoàng Tuyền Thánh Hà gần như, hơn ngàn dặm dáng dấp Hoàng Tuyền Thánh Hà, sóng lớn cuồn cuộn, huyền hoàng khí tràn ngập, có một tia sinh tử chi lực hội tụ. Trừ cái này cái Hoàng Tuyền Thánh Hà ở ngoài, bên trong thế giới nhỏ này vẫn còn có một tòa cổ xưa cung điện, bảo quang óng ánh, xem ra hết sức thần bí, chính là vương gia tàng bảo các, vương gia cướp đoạt thiên hạ, e sợ có không ít bảo vật, chỉ là thông thường bảo vật đối với ta vô dụng, hy vọng có thể đạt được nhiều đến một ít sinh tử đan đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ, đi vào tàng bảo các bên trong. Tàng bảo các bên trong có cường đại cấm chế bảo vệ, bất quá căn bản không làm khó được Lăng Tiêu, rất nhanh sẽ bị Lăng Tiêu phá hết. Bảo quang tràn ngập, óng ánh lóa mắt. Trong đó có rất nhiều cường đại binh khí, linh đan diệu dược, chân quý linh dược, những binh khí kia còn chưa tính, mạnh nhất cũng chỉ là chuẩn chí tôn khí thôi. Huyền Quang chí tôn duy nhất chí tôn khí, Hắc Giao Long Thương đã rơi vào Lăng Tiêu trong tay, những thứ khác cũng không có bị Lăng Tiêu để ở trong mắt. Lăng Tiêu vung tay lên, tất cả đều đựng vào trường sinh giới bên trong, mà những linh dược kia, đúng là để Lăng Tiêu sáng mắt lên, trong đó chẳng những có 5 cây thánh dược. Vẫn còn có một cây chuẩn thần dược, bảy màu hải đường bên trong, ẩn chứa bằng bạc tinh hoa sinh mệnh, khiến người ta hít vào một hơi, đều là cảm giác được tinh thần đại chấn. Cái này thật đúng là vận khí a, không nghĩ tới Huyền Quang Chí Tôn dĩ nhiên có bảy màu hải đường. Có bảy màu hải đường, thêm vào những thứ khác thánh dược, đầy đủ ta luyện chế một lò trường sinh kim đan, phối hợp hoàng tuyển thánh hà, nhất định có thể để cơ thể ta hoàn toàn khôi phục. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Cuối cùng liền là sinh tử đan, vương gia sinh tử đan, dĩ nhiên có tới 6 triệu viên, so với thiên hương tông còn nhiều hơn vài lần, bất quá huyền quang thành chính là chu vi 1 triệu dặm nơi chúa tể. Lại thêm vương gia điên cuồng cướp đoạt các loại bảo vật, có nhiều như vậy sinh tử đan cũng là có thể lý giải. Cho tới những thứ đồ khác, đều là một ít tạp vật. Thế nhưng, Lăng Tiêu ở nhìn thấy một khối màu vàng xương đầu thời gian, trong ánh mắt ánh sáng lóe lên, cái kia là một khối màu vàng xương sọ, tản ra một luồng khí tức thần bí. Dĩ nhiên cùng Lăng Tiêu tu luyện luân hồi thần thông, có đồng dạng khí tức. Đây là bàn cổ bộ tộc hài cốt. Lăng Tiêu mắt sáng lên, hắn có thể đủ cảm giác được. Khối này màu vàng xương sọ cùng bàn cổ sơ hài cốt, dĩ nhiên khí tức cực kỳ tương tự. Chẳng lẽ bàn cổ bộ tộc thật sự vẫn tồn tại luân hồi đại thế giới sao? Nếu là như vậy, xem ra có cơ hội muốn đi bàn cổ bộ tộc đi một chuyến, đem bàn cổ sơ tiền bối hài cốt đưa trả lại. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cuối cùng, Lăng Tiêu đem tàng bảo các bên trong tất cả mọi thứ đều cất đi. Trước tiên luyện chế một lò trường sinh kim đan. Sau đó liền bế quan tu luyện. Lần này nhất định phải để thân thể thương thế triệt để khỏi hẳn. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Lúc này liền làm ra quyết định. Vèo. Lăng Tiêu lúc này liền ngồi xếp bằng xuống. Thôn Thiên Vương đỉnh ánh sáng lóe lên. Xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt. Tản ra óng ánh chói mắt hào quang. Thôn Thiên chân hỏa bốc lên. Đem Thôn Thiên Vương đỉnh bao phủ lại. Chậm rãi bắt đầu dự nhiệt. Cũng còn tốt Lăng Tiêu có Thôn Thiên Vương đỉnh. Thôn Thiên Vương đỉnh chính là thôn thiên bí thuật ngưng tụ ra thần thông. Biến hóa do tâm, có thể thích làm gì thì làm, dùng để luyện đan cũng là hết sức thích hợp. Lăng Tiêu bây giờ bị thương nặng, trong cơ thể thần lực khô cạn, nếu là lấy những thứ khác đan đỉnh đến luyện đan, Lăng Tiêu thậm chí đều không khởi động được. Có Thôn Thiên Vương đỉnh ở, vì là Lăng Tiêu giải quyết rồi rất nhiều phiền phức. Su su su, theo Thôn Thiên Vương đỉnh ở trong ngọn lửa chìm nổi, Lăng Tiêu ánh mắt cũng biến thành chuyên chú. Từng đạo linh dược vùi đầu vào Thôn Thiên Vương đỉnh bên trong. Bị Thôn Thiên chân hỏa cuốn một cái, liền hóa thành tinh khiết nhất linh dược tinh hoa. Lăng Tiêu hai tay kết ấn, dưới sự khống chế của hắn, Thôn Thiên chân hỏa nháy mắt hóa thành 9 đạo hỏa diễm chân long, mỗi một đạo đều trông rất sống động, long uy tràn ngập, khí tức hết sức mạnh mẽ. Lăng Tiêu triển khai 9 long hí châu thủ pháp, bắt đầu luyện chế trường sinh kim đan. Lăng Tiêu hiện tại đã khôi phục đời trước tôi cùng tài luyện đan, tuy rằng bởi vì trọng thương sẽ có chút hạn chế, nhưng luyện chế chí tôn cấp bậc đan dược đối với hắn mà nói, cũng không phải là cái gì việc khó. Sau một ngày, trường sinh kim đan liền ra lò. Chí tôn đan ra lò, nhất thời trời sinh dị tượng, từng đạo sáng chói lôi kiếp giáng lâm xuống, đánh xuống ở trường sinh kim đan bên trên. Cuối cùng, trường sinh kim đan hấp thu 9 đạo đan kiếp, nháy mắt hóa thành 9 viên óng ánh chói mắt đan dược, bay vào đến rồi Lăng Tiêu trong lòng bàn tay. 9 viên trường sinh kim đan, mỗi một viên đều có to bằng long nhãn. Kim quang óng ánh, mặt trên còn có huyền ảo hoa văn, ẩn chứa bằng bạc sinh mệnh tinh khí. Trường sinh kim đan, có thể sống chết người nhục bạch cốt, coi như chỉ còn dư lại một hơi, cũng có thể nháy mắt cứu sống. Hơn nữa, một viên trường sinh kim đan, đủ để cường giả trí tôn kéo dài tuổi thọ 5 cái giáp, 300 năm tuổi thọ, như là để cái kia chút tuổi thọ đã hết trí tôn biết, e sợ sẽ phát điên liều lĩnh cướp đi trường sinh kim đan. Nhưng vì luyện chế này 9 viên trường sinh kim đan, Lăng Tiêu tiêu hao chuẩn thần dược 7 tinh hải đường, 5 cây thánh dược còn có hơn 1.000 loại linh dược, có trường sinh kim đan, cơ thể ta rốt cục có thể khỏi rồi. Lăng Tiêu tự nhủ. Vèo, Lăng Tiêu trực tiếp lấy ra một viên trường sinh kim đan ăn vào, sau đó nháy mắt hóa thành một vệt sáng, bắn vào đến rồi Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong. Ầm ầm ầm, Hoàng Tuyền Thánh Hà điên cuồng sôi trào mãnh liệt lên, Thôn Thiên Vương đỉnh óng ánh lóa mắt. Lăng Tiêu vận chuyển Thôn Thiên bí thuật cùng luân hồi thần thông, bắt đầu luyện hóa Hoàng Tuyền Thánh Hà trong sinh tử chi lực, từng tia một bàng bạc tinh hoa sinh mệnh, dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể, để hắn kinh mạch trong cơ thể nhanh chóng khỏi hẳn. Đồng thời, trường sinh kim đan sức mạnh cũng là hoàn toàn bạo phát, bàng bạc hơi thở sự sống bộc phát ra, Lăng Tiêu thân trên khí tức bắt đầu một chút xíu tăng cường, Lăng Tiêu thân thể phảng phất đã biến thành trong suốt màu sắc, có thể nhìn thấy hắn kinh mạch trong cơ thể đan dệt. Kinh mạch hư hại khỏi hẳn phía sau, trở nên trắng kiện như rồng, càng thêm cứng cỏi, tràn ngập hào quang màu vàng óng. Lăng Tiêu xương cốt của chậm rãi khép lại, đồng thời có một đạo đạo long uy tràn ngập ra, để hắn trên xương xuất hiện dường như long lân một loại hoa văn. Máu thịt của hắn bên trong bàng bạc sinh mệnh khí thế ở thai nghén. Từng đạo nhất là hơi nhỏ hạt căn bản. Phảng phất khai thiên tích địa giống như vậy, ở lẫn nhau tổ hợp, điên cuồng sinh trưởng, bùm bùm. Lăng Tiêu thân thể đang phát sinh một loại thần bí lột xác, óng ánh trong suốt, còn như lưu ly thủy tinh giống như vậy, hơn nữa tản ra một gợn sóng thần bí. Lăng Tiêu cũng lâm vào một loại kỳ diệu ngộ đạo cảnh bên trong, đặc biệt là ở lần này trong tu luyện. Lăng Tiêu lờ mờ phát hiện, hắn đối với luân hồi thần thông tìm hiểu chợt bắt đầu tăng nhanh như gió, hầu như phải đến hướng tới viên mãn cảnh giới. Đạo này bàn cổ sơ lưu lại tuyệt thế thần thông, phảng phất đến rồi luân hồi đại thế giới bên trong, rốt cục bắt đầu tỏa sáng ánh sáng. Luân hồi thần thông là bàn cổ sơ sáng chế, muốn nghịch chuyển sinh tử luân hồi, sống lại một đời, có đoạt thiên địa chi tạo hóa sức mạnh. Tuy rằng, bàn cổ sơ cuối cùng vẫn là trọng thương mà chết, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu luân hồi thần thông không đủ mạnh. Ngược lại, Lăng Tiêu đi tới luân hồi đại thế giới bên trong, lấy luân hồi thần thông nuốt chửng sinh tử chi lực. Đối với cái này một đạo thần thông tìm hiểu bắt đầu tăng nhanh như gió. Luân hồi thần thông có thể cướp đoạt người khác tuổi thọ, hết sức khủng bố. Đây đối với cường giả chí tôn tới nói, đơn giản là chí mạng sức mạnh, bởi vì chí tôn cũng chỉ có vạn năm tuổi thọ. Nếu là bị luân hồi thần thông tước đoạt tuổi thọ phía sau, e sợ tuổi thọ khô cạn trực tiếp liền hóa thành một mảnh tro bụi, căn bản không có phản kháng chút nào chỗ trống. Chỉ có điều, trước Lăng Tiêu đối với luân hồi thần thông tìm hiểu cũng chỉ là vừa rồi đạt đến tiểu thành, phía sau tiến triển liền hết sức chậm chạp. Đối với cường giả chí tôn tới nói tác dụng không lớn, thế nhưng theo Lăng Tiêu đối với luân hồi thần thông tìm hiểu từ viên mãn, để hắn thấy được chiêu thức này thần thông chỗ kinh khủng, chí tôn cũng khó trốn luân hồi. Lăng Tiêu ở đây dạng một loại thần bí ngộ đạo cảnh bên trong, quanh thân hào quang óng ánh, dâng lên thần mang, từng đạo huyền diệu vô cùng khí tức từ Lăng Tiêu trên người tản ra, có trường sinh kim đan cùng hoàng tuyển thánh hà bên trong sinh tử chi lực, để Lăng Tiêu thương thế bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Huyền Quang Thành, Lăng Tiêu bế quan phía sau, Huyền Quang Thành mấy ngày nay có thể nói là khắp chốn mừng vui. Vương gia cái oát tính này bị thanh trừ, vô số vương gia tộc nhân bị tức giận Huyền Quang Thành người xé thành nát tan, vẫn bao phủ tại mọi người trong lòng mù mịt bắt đầu tản đi. Vô số bị vương gia chộp tới thiếu nữ được phóng thích, về tới thân nhân bên người, đều là mừng đến phát khóc, mà từng nhà cũng bắt đầu vì là Lăng Tiêu lập lên trường sinh bài vị, cung phụng Lăng Tiêu chiến thần. Khẩn cầu Lăng Tiêu chiến thần có thể bảo vệ Huyền Quang Thành, có thể tuổi thọ vạn năm, bình an vui sướng. Ngày đó, Lăng Tiêu lăng không đạp hư, một chiếc ngang trời, phá mở cửu khúc hoàng tuyển đại trận thân ảnh, như một vị tuyệt đại chiến thần. Vĩnh viễn ấn khắc ở Huyền Quang Thành trong lòng mỗi một người, ầm ầm. Ngay ở Lăng Tiêu bế quan sau ba ngày, Huyền Quang Thành bầu trời, hư không phá nát, một chiếc màu đen long hình chiến thuyền phá mở hư không. Đi tới Huyền Quang Thành bầu trời, che kín bầu trời, tản ra hung hãn ngập trời khí tức. Long hình chiến trên thuyền, một cây hắc long đại kỳ đón gió bay lượn, bay phần phật, cái kia một vị hắc long tản ra cường đại long uy. Trông rất sống động, phảng phất bất cứ lúc nào muốn bay ra ngoài giống như. Hơn 1000 tôn khí tức cường đại bóng người đứng ở long hình chiến trên thuyền. Toàn bộ đều mặc áo giáp màu đen, thân hình cao lớn, ánh mắt lạnh lùng, tản ra một luồng khí tức sơ sát. Cầm đầu là một người mặc màu máu chiến giáp người đàn ông trung niên, khuôn mặt anh vĩ, ánh mắt uy nghiêm mà lạnh khốc, cầm trong tay một thanh huyết sắc chiến đao, cả người đều tản ra để thiên địa rung động khí tức. Không được, là Hắc Long Quân, Hắc Long Quân đến rồi, có người kinh hô lên nhất thanh, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng. Hắc Long bảo thuyền cùng Hắc Long kỳ là Hắc Long Quân tiêu phối, Sở Giang vực cơ hồ là không ai không biết, vì lẽ đó Huyền Quang Thành trong người. Rất dễ dàng liền nhận ra những thứ này đều là Hắc Long Quân, cầm đầu cái kia trên người mặc màu máu chiến giáp người đàn ông trung niên, oai hùng anh phát, khí tức khủng bố, quả thực so với Huyền Quang Chí Tôn còn cường đại hơn, xem ra sâu không lường được, Hắc Long Quân làm sao sẽ tới Huyền Quang Thành, ta biết rồi, nghe nói Huyền Quang Chí Tôn Vương Hồng Anh rể, chính là Hắc Long Quân đại thống lĩnh, chẳng lẽ này dĩ nhiên là thật sao? Huyền Quang Thành bên trong, có đại gia tộc cường giả ánh mắt chấn động. Lộ ra vẻ hoàng sợ, e sợ rất có thể. Hắc Long Quân lai giả bất thiện a, xem ra là vì Lăng Tiêu mà đến. Hắc Long Quân hung hãn ngất trời, hơi một tí tàn sát tông diệt phái, chính là Sở Giang Vương dưới trướng kinh khủng nhất quân đội. Nếu như Hắc Long Quân giận chó đánh mèo ở trên người của chúng ta nên làm gì? Lăng Tiêu đại nhân như chết, sợ là chúng ta cũng không sống nổi a. Huyền Quang Thành bên trong tất cả mọi người là nghị luận sôi nổi, từng cái trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ sợ hãi. Lăng Tiêu ở đâu? Lăn ra đây, Trên người mặc màu máu chiến giáp người đàn ông trung niên, chính là Vương Hồng Anh rể, Hắc Long Quân Thiết Huyết Đại thống lĩnh. Chỉ thấy ánh mắt của hắn trung sát khí lóe lên, quát lạnh một tiếng, ầm ầm, thiên địa rung mạnh, sóng âm như bài sơn đảo hải một loại bộc phát ra, lôi đình mênh mông, chấn động bát phương, ẩn chứa một luồng vô tận thô bạo cùng uy nghiêm, nhất thời để toàn bộ Huyền Quang Thành đều rung một cái. Rất nhiều tu vi yếu hơn người, trực tiếp phun máu rút lui, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Lăn ra đây, Thiết Huyết Đại thống lĩnh sau lưng hơn 1.000 Hắc Long quân, đồng thời bạo quát một tiếng, tiếng chấn động vân tiêu, sát khí ngất trời. Này hơn 1.000 Hắc Long quân, tất cả đều là hoàng giả cảnh tu vi, thậm chí phần lớn đều là hoàng giả cảnh 9 tầng cường giả. Cái kia cỗ sát khí ngập trời, không không biểu hiện ra mỗi một người bọn hắn đều là bách chiến chi sĩ. E sợ trên tay đều nhiễm phải vô số máu tươi, sợ rằng phải không được Thiết Huyết Đại thống lĩnh ra tay, này hơn 1.000 Hắc Long quân, là có thể đem Huyền Quang Thành giết sạch, toàn bộ Huyền Quang Thành. Tất cả mọi người bị chấn động rồi, mỗi một người đều là ánh mắt kinh hãi, như gặp đại địch, không nói lời nào sao, người nói cho ta, Lăng Tiêu ở đâu? Thiết Huyết Đại thống lĩnh ánh mắt lạnh lùng, đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Nhất thời trong đám người một cái xem ra cực kỳ lão giả già nua bị hắn bắt tới. Ông lão này có nửa bước chí tôn tu vi, nhưng ở Thiết Huyết Đại thống lĩnh trong tay, vẫn cứ như là run rế. Ta, không biết, ông lão cắn răng nói. Không biết, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Thiết Huyết Đại thống lĩnh một chỉ điểm ra, cái kia thân thể của ông lão trực tiếp ở trong hư không nổ tung, huyết vụ tràn ngập, hoàn toàn hồn phi phách tán. Các ngươi có biết hay không, Lăng Tiêu ở nơi nào? Thiết Huyết Đại thống lĩnh lại là đưa tay chộp một cái, mười mấy hoàng giả cảnh cường giả bị hắn vồ tới. Đại nhân, chúng ta thật sự không biết a. Lăng Tiêu đại nhân diệt vương gia, cứu bị vương gia bắt được những thiếu nữ kia liền biến mất rồi. Đại nhân tha mạng a. Cái kia mười mấy cường giả đều là sắc mặt hoảng sợ nói rằng, Lăng Tiêu đại nhân, xem ra các ngươi đối với hắn rất có hảo cảm a, đáng chết. Thiết Huyết Đại thống lĩnh trong ánh mắt sát cơ lóe lên, bỗng nhiên vỗ xuống một chưởng. Nhất thời cái kia mười mấy cường giả cũng đều bị hắn đánh thành một mảnh huyết vụ. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Thiết Huyết Đại thống lĩnh dĩ nhiên như vậy phát điên, hung hãn hạ sát thủ. Vèo, Thiết Huyết Đại thống lĩnh lại bắt được hơn 100 cái cường giả. Nhất thời có mấy người không nhịn được, bay thẳng đến Thiết Huyết Đại thống lĩnh quỳ xuống. Đại nhân, chúng ta thật sự không biết Lăng Tiêu tâm tích a. Thế nhưng Lăng Tiêu nói muốn vương gia sinh tử đan cùng Hoàng Tuyển Thánh Hà. Hắn rất có thể ngay ở vương gia trong bảo khố. Chỉ là chúng ta căn bản không vào được, cũng không biết hắn có phải hay không ở bên trong. Đại nhân tha mạng a, vương gia bảo khố sao? Rất tốt, nhưng các ngươi vì là sao không nói sớm? Ta xem các ngươi vẫn là ý định muốn che chở Lăng Tiêu, tương tự đáng chết. Thiết Huyết Đại thống lĩnh cười lạnh một tiếng, khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn vẻ. Không để ý những người trước mắt này xin tha, nháy mắt một chưởng đánh ra, đêm này hơn 100 người cũng tất cả đều giết chết. Lăng Tiêu, ngươi dám giết Vương Hồng. Phải có chết giác ngộ, đã rất lâu không có ai để ta hưng phấn như thế. Để báo đáp lại, ta không biết để cho các ngươi như vậy mà đơn giản chết đi. Thiết Huyết Đại thống lĩnh trong ánh mắt lộ ra một tia khát máu vẻ, cười lạnh một tiếng nói. Vèo, Hắc Long bảo thuyền hóa thành một vệt sáng, nháy mắt hướng về Huyền Quang Thành, vương gia phủ đệ bay đi. Ngay ở Thiết Huyết Đại thống lĩnh ở Huyền Quang Thành bên trong lúc giết người, Huyền Quang Thành bên ngoài một ngọn núi bên trên, ánh sáng lóe lên. Xuất hiện hai bóng người, một người mặc áo giáp màu đen, xem ra tư thế hiên ngang nữ tử, vóc người cao gầy, da thịt trắng như tuyết như ngọc, vóc người hết sức nóng nảy, eo thon nhỏ nhẹ nhàng nắm chặt, bắp đùi thon dài mà thẳng tắp, cả người đều tản ra một luồng sâu không lường được khí tức. Dung mạo của nàng cực mỹ, có một đôi mắt to màu đen, con ngươi là màu xanh nhạt, như bảo thạch một loại óng ánh, lưu động thần bí ánh sáng. Ở thân thể của hắn một bên, đứng cạnh một người mặc áo giáp màu đen thiếu nữ, xem ra cũng hết sức thanh tú, ánh mắt linh động giảo hoạt, quận chúa. Thiết Huyết Đại thống lĩnh cũng quá tàn nhẫn đi, những người kia như thế vô tội, đều chết ở trong tay hắn, ta nhìn quận chúa ngươi nên mạnh mẽ trị tội của hắn. Thanh tú thiếu nữ cong lên miệng nhỏ, có chút căm phẫn sụp sôi nói, Tiểu Nguyệt, ta giống như hắn đều là Hắc Long quân thống lĩnh, làm sao có thể trị được tội của hắn? Hắn lần này, dĩ nhiên không tiếc ở lúc thi hành nhiệm vụ. Mang theo hơn 1.000 Hắc Long quân trộm chạy ra ngoài, muốn việc công trả thù riêng, ta ngược lại là rất hiếu kỳ cái kia gọi Lăng Tiêu tiểu tử, dĩ nhiên có thể giết được Huyền Quang Chí Tôn cùng Thiên Hương Chí Tôn. Thanh tú thiếu nữ Tiểu Nguyệt trong miệng quận chúa, cũng chính là cái kia tư thế hiên ngang nữ tử, cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Không sai, cái kia gọi Lăng Tiêu tiểu tử, xác thực lá gan rất lớn, dám giết ta Sở Giang vực thành chủ, coi như Thiết Huyết đại thống lĩnh không đến, e sợ cũng sẽ có tài quyết ti người tới bắt hắn. Chúng ta dọc theo con đường này, nghe nói tiểu tử kia có Long tộc huyết mạch, chẳng lẽ quận chúa đối với hắn cảm thấy hứng thú? Tiểu Nguyệt con ngươi nhất chuyển, cười nói, xác thực cảm thấy hứng thú. Dù sao, luân hồi đại thế giới bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện thuần khiết Long tộc, bất quá cũng phải nhìn hắn tạo hóa. Hắn nếu có thể ở Thiết Huyết trong tay sống sót, vậy hắn mới có để ta chiêu mộ tư cách, bằng không hay là thôi đi. Quận chúa cười nhạt một cái nói, quận chúa, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Nghe nói cái kia gọi Lăng Tiêu tiểu tử rất trẻ trung, dài đến cũng hết sức tuấn tú, như là hắn có thể đánh bại Thiết Huyết đại thống lĩnh. Ngươi không bằng liền chiêu hắn làm phò mã đi. Tiểu Nguyệt cười hì hì nói, chỉ ngươi nói nhiều. Quận chúa trừng nàng một chút, nhưng vẫn là lắc lắc đầu, nhẹ thở dài một cái nói, Thiết Huyết đã là chí tôn cảnh thất trọng tu vi, ở tất cả thống lĩnh bên trong, cũng có thể sắp xếp tiến vào 10 vị trí đầu. Liền ngay cả ta cũng rất khó nói thắng được hắn. Lăng Tiêu có thể bảo vệ mệnh là tốt lắm rồi. Đi thôi, chúng ta cũng đi nhìn. Thân hình của hai người lóe lên, lặng yên không tiếng động đi theo, không có lộ ra bất kỳ cái gì gợn sóng, giống như là căn bản không tồn tại giống như. Thiết Huyết đại thống lĩnh mặc dù không biết Vương Gia Bảo Khố ở đâu, thế nhưng lấy hắn tu vi mạnh mẽ, nguyên thần toàn bộ lan ra, tự nhiên rất nhanh liền phát hiện cái kia một chỗ ẩn núp không gian. Hơn nữa, hắn còn cảm thấy một luồng xa lạ khí tức, quả thật là gan lớn bao ngày, lại dám ở Vương Gia trong bảo khố tiến hành tu luyện. Ta ngược lại muốn xem ngươi là người phương nào. Thiết Huyết đại thống lĩnh trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng phong mang. Ầm ầm, chỉ thấy hắn đấm ra một quyền, kinh khủng quyền ấn ẩn chứa một cỗ sức mạnh hủy diệt, trực tiếp đem trước mắt hư không phá tan rồi, xuất hiện một đạo đường hầm hư không. Lăng Tiêu, lăn ra đây cho ta. Thiết Huyết đại thống lĩnh duỗi ra một cái tay, ngang trời hướng về bên trong tiểu thế giới Lăng Tiêu chộp tới, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Tuy rằng Lăng Tiêu có thể giết được Huyền Quang Chí Tôn cùng Thiên Hương Chí Tôn, nhưng cũng vẫn cứ không có bị Thiết Huyết đại thống lĩnh để ở trong mắt. Chớ đừng nói chi là, nghe đồn Lăng Tiêu căn bản không phải Chí Tôn, chỉ là thân thể biến thái, sức chiến đấu rất mạnh thôi. Ầm ầm ầm, thần quang cuốn lấy, thiên địa rung động, Thiết Huyết đại thống lĩnh trưởng ấn ngang trời, che kín bầu trời, dường như muốn đem này một thế giới nhỏ đều tan vỡ. Ẩn chứa sẽ không có hết thảy sức mạnh, thế nhưng, một vệt kim quang nháy mắt bạo phát, ầm, đó là một đạo kinh khủng quyền ấn, ẩn chứa ngập trời tiếng rồng ngâm, ngang dọc vô cùng, nháy mắt liền đem Thiết Huyết đại thống lĩnh một chưởng đánh bể, đồng thời thế đi không giảm. Hung hăng cùng hắn liều một cái, răng rắc, tứ phương hư không tảng lớn mảng lớn phá nát, hư không chảy loạn phun trào, tứ phương thiên địa rung động, một mảnh màu vàng thần quang bão táp bao phủ ra, như diệt thế. Thiết Huyết đại thống lĩnh vẻ mặt biến đổi, cảm giác được một luồng vô cùng cự lực kéo tới, dĩ nhiên bỗng nhiên cả người run lên, bay ngược hơn 10 trượng, mới ở trong hư không đứng vững vàng bước chân. Làm sao có khả năng? Thiết Huyết đại thống lĩnh trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Hắn vừa rồi cảm giác được, phảng phất là bị thái cổ hung thú một chưởng đánh bay giống như, cái kia một đạo quyền ấn ngang dọc vô cùng, để hắn đều có chút kinh hồn bạt vía. Là ngươi đang kêu ta? Một đạo lạnh nhạt âm thanh vang lên, ầm ầm ầm, vô tận thần quang trong gió lốc, một bóng người bước chậm mà đến, bốn phía áng vàng tràn ngập, ánh ban mai bao phủ, tản ra một luồng để thiên địa đều rung động khí tức. Lăng Tiêu bạch y tóc bạc, ánh mắt bình tĩnh, đứng ở trên hư không, đứng chắp tay, xem ra phảng phất không hề có một chút tu vi gợn sóng, nhưng bốn phía kinh khủng hủy diệt bão táp, nhưng dồn dập lùi về sau ra, liền tới gần chung quanh hắn 10 trượng nơi đều làm không được đến. Cái gì? Huyền Quang Thành những người kia cũng đều là sợ ngây người, bọn họ đối với Hắc Long Quân sợ hãi, có thể nói là thâm căn cố đế, ở trong lòng bọn họ Hắc Long Quân đó chính là chiến vô bất thắng đại danh từ, mà Hắc Long Quân đại thống lĩnh, càng là vô địch chí cường giả. Rất nhiều người vốn đang vì là Lăng Tiêu lo lắng, chỉ lo Lăng Tiêu chết ở Thiết Huyết đại thống lĩnh trong tay, thế nhưng không nghĩ tới, Lăng Tiêu một quyền liền đẩy lui Thiết Huyết đại thống lĩnh, quận chúa, hắn chính là Lăng Tiêu, dài đến thật là soái. Bất quá làm sao sẽ mạnh như vậy? Tiểu Nguyệt ngoác to miệng, nhìn Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, cái kia tư thế hiên ngang quận chúa, cũng là trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thật sâu nhìn Lăng Tiêu một chút, nói, thắng bại còn chưa biết được, Vừa rồi Thiết Huyết đại thống lĩnh chỉ là tiện tay một đòn. Lăng Tiêu có thể sống sót hay không? Còn phải xem sức chiến đấu của hắn đến cùng làm sao. Nhưng chẳng biết vì sao. Nhưng trong lòng của nàng là sinh ra vẻ mong đợi. Hay là, Lăng Tiêu thật sự có chiến thắng Thiết Huyết đại thống lĩnh thực lực. Ngươi chính là giết chết huynh đệ ta Vương Hồng Lăng Tiêu. Thiết Huyết đại thống lĩnh trong ánh mắt tràn ngập sát cơ. Nhìn chằm chọc vào Lăng Tiêu nói rằng, không sai, chính là ta. Nói như vậy, ngươi là muốn báo thù cho hắn sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt phẳng phất có màu vàng tia chớp chi chít ngang trời, phong mang vô cùng, khiến người ta không dám nhìn gần. Mấy ngày này tu luyện, ở cắn nuốt vô tận sinh tử chi lực cùng với luyện hóa 6 viên trường sinh kim đan dưới tình huống, rốt cục để Lăng Tiêu thân thể thương thế hoàn toàn khỏi rồi. Giờ khắc này, cơ thể hắn viên mãn hoàn mỹ, chân long thân thể hoàn toàn đại thành, đứng bất động ở nơi đó, thì có một loại để hư không đều đang run rẩy sức mạnh lan tràn ra, quả nhiên là ngươi. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có điểm lực lượng là có thể hung hăng, phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại có ngày, thế giới này mạnh hơn người quá nhiều người, quá kiêu ngạo người là sống không lâu, ngươi giết Vương Hồng, ngươi liền được đền mạng cho hắn. Thiết Huyết đại thống lĩnh nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, âm thanh rét lạnh nói rằng, phía trên thế giới này mạnh hơn ta người xác thực rất nhiều, thế nhưng, cũng không bao gồm ngươi, chí tôn cảnh thất trọng tu vi sao, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng tạm được, bất quá vẫn là quá yếu, nếu ngươi đã chứng đạo phong hào, hay là ta còn không giết được ngươi, nhưng chỉ là chí tôn cảnh bảy tầng, cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang vô cùng, nhàn nhạt nhìn chằm chằm Thiết Huyết đại thống lĩnh nói rằng, Lăng Tiêu bây giờ thân thể triệt để khôi phục, chỉ bằng vào đại thành chân long thân thể, nó là có thể quét ngang chí tôn cảnh, chỉ là chí tôn cảnh bảy tầng, xác thực không có bị hắn để ở trong mắt. Ngông cuồng, Thiết Huyết đại thống lĩnh ánh mắt âm trầm, quanh thân tản mát ra một cổ cường đại vô cùng khí tức. Tiểu súc sinh, ngươi đã không biết sống chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Ầm ầm ầm, Thiết Huyết đại thống lĩnh cả người tràn ngập một tầng huyết sắc sát khí, quanh người hắn tản ra một luồng cực kỳ mênh mông gợn sóng, phảng phất có tiếng hổ gầm vang lên. Ở sau người hắn xuất hiện một vị huyết sắc mãnh hổ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lăng Tiêu. Vèo, hắn chiến đao trong tay giơ lên, một luồng phong mang vô cùng sức mạnh bộc phát ra, nháy mắt cùng phía sau hắn mãnh hổ hòa là một thể, hướng về Lăng Tiêu một đao bổ xuống dưới, phảng phất là một vị thái cổ thần hổ hướng về Lăng Tiêu vồ giết mà đến. Sát khí ngất trời, thế không thể đỡ, ẩn chứa một luồng phá diệt hết thảy sức mạnh. Thiết Huyết đại thống lĩnh tuy rằng ngoài miệng nói Lăng Tiêu không biết sống chết, nhưng ra tay nhưng trực tiếp bạo phát toàn lực, bởi vì vừa rồi Lăng Tiêu cú đấm kia đã để hắn cảm thấy vô cùng vướng tay chân, nhất định phải lấy thủ đoạn lôi đình đem Lăng Tiêu chém giết. Ngu xuẩn! Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, chỉ thấy hắn một quyền ngang trời. Ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân áng vàng dâng lên ra, mênh mông tinh lực xông lên tận trời, phảng phất trong nháy mắt hắn đã biến thành một vị thái cổ thần thú. To lớn quyền ấn biến thành vạn trượng to nhỏ, như một tòa núi thần chấn áp xuống. Ngang, cường đại tiếng rồng ngâm tràn ngập, Lăng Tiêu quanh thân một đạo đạo kim sắc thần quang, phảng phất hóa thành màu vàng chân long, quay quanh ở hắn quanh thân. Long lân óng ánh, trông rất sống động, để hắn xem ra thần bí uy nghiêm. Cú đấm này, ẩn chứa Lăng Tiêu chân long thân thể cực hạn lực lượng, đơn thuần sức mạnh thân thể, thậm chí ngay cả vạn long đồ thần thuật cũng không có triển khai. Lăng Tiêu liền là muốn nhìn một chút, chính mình bây giờ thân thể cực hạn ở nơi nào. Răng rắc, màu vàng quyền ấn ngang dọc vô cùng, trực tiếp tung trời mà đến. Khắc ở cái kia một đạo màu máu mãnh hổ ánh đao bên trên, nhất thời thiên địa rung động, cái kia một đạo màu máu mãnh hổ, dĩ nhiên kịch liệt run rẩy. Sau đó ầm ầm một tiếng nổ bể ra, cong, đầy trời hào quang toàn bộ bị quét ngang hết sạch, cái kia một đạo kim sắc quyền ấn thế đi không giảm, hung hăng đánh vào Thiết Huyết đại thống lĩnh trong tay chí tôn chiến đao bên trên. Nhất thời, đốm lửa bắn tứ tung, chí tôn chiến đao đều đang kịch liệt rung động, mà Thiết Huyết đại thống lĩnh cảm giác được một luồng vô cùng cự lực kéo tới, phảng phất là một viên chí tôn ngôi sao đụng vào trên người hắn, để hắn sắc mặt đại biến. Hai tay ầm ầm một hồi nổ thành một mảnh huyết vụ, ầm, Thiết Huyết đại thống lĩnh bay ngược mấy trăm trượng, trong miệng phun máu tươi tung tóe, khí tức nháy mắt trở nên cực kỳ uể oải đứng lên, hung hăng đập vào vùng đất xa xa bên trên, trực tiếp đập ra một cái hố sâu to lớn. Hí, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng tràn đầy vô tận chấn động. Nếu nói là vừa rồi Lăng Tiêu một quyền đẩy lui Thiết Huyết đại thống lĩnh, có thể là Thiết Huyết đại thống lĩnh không có đem hết toàn lực, Nhưng giờ khắc này hai người liều một cái. Thiết huyết đại thống lĩnh liền chí tôn chiến đao đều lấy ra. Cuối cùng vẫn là bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay. Thời khắc này, nguyên bản xem ra vô cùng thanh tú Lăng Tiêu, quanh thân dâng lên áng vàng, lượn lờ màu vàng chân long. Tóc bạc bay lượn, vẻ mặt hờ hững, ánh mắt óng ánh lóa mắt, như một vị bất bại tuyệt thế chiến thần, khiến người ta không dám nhìn gần. Nguyên lai, Lăng Tiêu đại nhân thậm chí có kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Thiết huyết đại thống lĩnh đều không phải là Lăng Tiêu đại nhân đối thủ. Chúng ta Huyền Quang Thành được cứu rồi. Đông đảo Huyền Quang Thành người đều là phát ra từ nội tâm kinh hỉ cùng hoan hô. Trước, Thiết huyết đại thống lĩnh ngay ở trước mặt nhiều người như vậy trước mặt, chém giết Huyền Quang Thành người. Tuy rằng mọi người giận mà không dám nói gì, nhưng từ trong lòng tự nhiên nghiêng về Lăng Tiêu cái kia một bên. Quận chúa, cái tên này chẳng lẽ là một vị hình người chân long sao? Chỉ bằng vào thân thể lực lượng, một quyền đánh bại Thiết huyết đại thống lĩnh. Hắn làm sao mạnh như vậy? Tiểu Nguyệt cũng là trợn mắt ngoác mồm, không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này. Xác thực rất kỳ quái. Luân hồi đại thế giới bên trong, cường giả chí tôn đều là chúa tể một phương, thanh danh hiển hách, nhưng Lăng Tiêu danh tự này ta nhưng xưa nay chưa từng nghe nói. Xem ra người này trên người có bí mật a. Quận chúa nhìn Lăng Tiêu, trong ánh mắt đầy là vẻ tò mò. Ầm, mặt đất rung chuyển, ầm ầm một tiếng nổ ra. Thiết huyết đại thống lĩnh từ đại địa bên trên vọt ra, trong ánh mắt tràn đầy vừa kinh vừa sợ vẻ mặt. Hắn chuyến này là muốn vì là Vương Hồng báo thù, vốn cho là trong khoảnh khắc là có thể chém giết Lăng Tiêu. Nhưng không nghĩ tới tên tiểu tử này dĩ nhiên yêu nghiệt như thế. Xem ra không có bất kỳ tu vi gợn sóng, thế nhưng thân thể nhưng khủng bố tới cực điểm. Tay không gắng chống đỡ chí tôn khí. Lăng Tiêu thân thể đến cùng cường đại đến mức độ cỡ nào? Lăng Tiêu, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng ta Sở Giang vực cường giả chí tôn, đều có mấy trăm vị, càng có trăm vạn Hắc Long quân. Sở Giang Vương đại nhân càng là thần linh cảnh cường giả. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng ngươi sức một người là có thể cùng ta toàn bộ Sở Giang vực chống chọi sao? Ngươi giết Vương Hồng cùng Thiên Hương chí tôn, đã gây đại họa, còn không bó tay chịu trói. Theo ta về Sở Giang Vương thành tiếp thu trừng phạt, hay là còn có thể bảo vệ một mạng. Bằng không, trăm vạn Hắc Long quân giáng lâm, ngươi trong khoảnh khắc liền phải hóa thành bột mịn. Thiết huyết đại thống lĩnh ánh mắt lạnh như băng nói rằng, trong lòng hắn đã có ý lui. Vừa rồi cú đấm kia, đã để hắn nhìn ra, hay là hắn căn bản không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Tiếp tục lưu lại e sợ cũng chỉ có thể tự rước lấy nhục. Vì lẽ đó, hắn bắt đầu nói uy hiếp đứng lên. Hắc Long quân uy chấn thiên hạ. Bất luận tông môn gì, thế gia cũng không dám cùng Hắc Long quân chống chọi. Coi như là phong hào chí tôn, Hắc Long quân cũng không phải là không có chém giết quá. Hắn muốn nắm Sở Giang Vương cùng Hắc Long quân làm cho khiếp sợ Lăng Tiêu. Đáng tiếc là Lăng Tiêu cũng không phải là luân hồi đại thế giới người. Hơn nữa hắn cũng đánh giá thấp Lăng Tiêu thực lực chân chính. Nếu Lăng Tiêu triệt để khôi phục tu vi, đừng nói là Hắc Long quân, coi như là Sở Giang Vương tự mình đến đây, cũng không làm gì được Lăng Tiêu. Nắm Hắc Long quân cùng Sở Giang Vương đè ta sao? Đáng tiếc, con người của ta thích mềm không thích cứng, như là ngươi quỳ xuống xin tha, hay là ta còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Lăng Tiêu thản nhiên nói, vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Ngông cuồng, ngươi quả thực quá cuồng vọng. Lăng Tiêu, Vương Hồng là Sở Giang Vương đại nhân tự mình sách phong Huyền Quang Thành thành chủ. Ngươi giết hắn đã là đại họa trước mắt, ngươi đã không biết sống chết. Vậy thì chờ Hắc Long quân giáng lâm, đem ngươi triệt để chu diệt. Thiết huyết đại thống lĩnh cười lạnh một tiếng, xoay người nhảy lên long hình chiến thuyền. Dĩ nhiên liền định ảo não tiêu sái. Quận chúa, Thiết huyết cái tên này làm sao như thế bất ức, bị Lăng Tiêu một quyền đánh bại, liền đánh mất chiến ý. Quá mất mặt chứ. Tiểu Nguyệt cũng là có chút khó tin nói rằng, hắn không phải uất ức, hắn là thông minh. Quận chúa trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, chậm rãi nói, Thiết huyết người này là nhất gian trá giảo hoạt, chính là ta cái kia người đại ca thủ hạ kiện tướng đắc lực một trong, hắn nhất định là nhìn thấu không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, cho nên mới muốn ly khai. Bằng không, tiếp tục lưu lại đó chính là tự rước lấy nhục, thật không có kinh lực. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể coi trọng một hồi đặc sắc đại chiến đây. Tiểu Nguyệt bĩu môi nói. Đứng lại, một đạo hờ hững mà thanh âm bình tĩnh vang lên. Thiết huyết đại thống lĩnh cả người cứng đờ, sắc mặt lạnh như băng xoay đầu lại, phát hiện lên tiếng chính là Lăng Tiêu. Ta nói nhường ngươi đi rồi chưa? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Thiết huyết đại thống lĩnh nói rằng. Thiết huyết đại thống lĩnh sắc mặt nháy mắt biến sắc xanh mét đứng lên, lạnh lùng nói. Lăng Tiêu, chẳng lẽ ngươi muốn cá chết lưới rách hay sao? Coi như thực lực của ngươi mạnh hơn ta trên một đường, Nhưng ta như là quyết tâm cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngươi cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Đối với muốn giết người của ta, thói quen của ta chính là hoàn toàn đem tiêu diệt. Ngươi đối với ta sinh ra sát ý, ta tự nhiên không thể thả ngươi ly khai. Hơn nữa, cá sẽ chết, nhưng lưới chưa chắc sẽ phá. Chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta đồng quy vu tận. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ánh mắt như cũ rất bình tĩnh. Thế nhưng trong giọng nói nhưng tràn đầy ngập trời thô bạo cùng miệt thị tâm ý, tất cả mọi người là sững sờ. Lăng Tiêu dĩ nhiên thật sự muốn giết Thiết Huyết Đại Thống Lĩnh. Trước tiên không nói Lăng Tiêu có thể hay không giết được Thiết Huyết Đại Thống Lĩnh, coi như là giết được, đây chính là chọc giận tới Hắc Long Quân, cũng là chọc giận tới Sở Giang Vương Đại Nhân. Đến thời điểm Hắc Long Quân cường giả giáng lâm, Lăng Tiêu làm sao chống đối? Ha ha ha, được, rất tốt. Lăng Tiêu, ngươi còn thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Thiết Huyết Đại Thống Lĩnh giận quá mà cười, trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ lạnh như băng. Ầm ầm ầm, quanh người hắn có huyết sắc sát khí ngưng tụ, chân đạp hư không mà đứng, ánh mắt hung ác cực kỳ, bỗng nhiên bạo quát một tiếng nói, "Các anh em, kết thúc Bạch Hổ chiến trận, theo ta làm thịt tên tiểu súc sinh này." "Phải!" Hắc Long chiến trên thuyền, hơn 1000 Hắc Long quân chiến sĩ đồng thời giận dữ hét. Ầm, hơn 1000 cái Hắc Long quân chiến sĩ lăng không mà đến, nháy mắt đem Lăng Tiêu bao vây lại, cũng vậy trong đó kết thành một đạo vô cùng mạnh mẽ cùng huyền ảo chiến trận. Phảng phất là một vị to lớn mãnh hổ, một cổ kinh khủng vô cùng khí thế ngưng tụ mà thành, tản ra một luồng để thiên địa đều đang run rẩy khí tức, mà Thiết Huyết Đại Thống Lĩnh đứng lơ lửng trên không, tọa trấn đầu mối, khống chế tất cả, như hổ đầu giống như vậy, nhất thời để đạo này chiến trận có thần tủy, Bạch Hổ chiến trận, quận chúa, không nghĩ tới Thiết Huyết quả nhiên đã sớm chuẩn bị, lấy hắn tự thân làm trung tâm, thêm vào hơn 1000 Hắc Long quân. Gần như có thể bùng nổ ra chí tôn cảnh 9 tầng tột cùng sức mạnh, lần này Lăng Tiêu e sợ phải chịu khổ sở. Tiểu Nguyệt trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, trước tiên nhìn kỹ hãng nói, cái này Lăng Tiêu cũng thật không đơn giản. Quận chúa nói rằng, đối với Lăng Tiêu hứng thú càng ngày càng mãnh liệt, chiến trận lực lượng sao, như vậy mới có chút ý nghĩa. Bất quá, vẫn là không đỡ nổi một đòn. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, cảm giác được không khí bốn phía đều tựa như ngưng tụ giống như... tản mát ra một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Giết! Thiết Huyết Đại Thống Lĩnh bạo quát một tiếng, bỗng nhiên hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Giống! Tiếng hổ gầm chấn động thiên khung, hư không chấn động kịch liệt, từng đạo mạnh mẽ vô cùng sức mạnh dung nhập vào Thiết Huyết Đại Thống Lĩnh trên người, để tu vi của hắn phẳng phất trong nháy mắt bắt đầu bạo tăng. Tay hắn nắm chiến đao, ngang trời hướng về Lăng Tiêu chém tới, uy không thể đỡ. Trong hư không, phảng phất có một vị màu trắng con cọp hướng về Lăng Tiêu vồ giết mà đến, sát khí ngất trời. Bạch Hổ nguyên bản chính là bốn thánh thú một trong, ẩn chứa cực hạn sát phạt lực lượng, lực công kích vô cùng. Hơn 1000 cái Hắc Long quân chiến sĩ cùng Thiết Huyết Đại Thống Lĩnh đồng thời kết thành Bạch Hổ chiến trận, cực kỳ khủng bố. Ta nói rồi, cho dù có chiến trận lực lượng, ngươi chính là không đỡ nổi một đòn. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, nháy mắt một trường ngang trời, ngang. Mênh mông long uy tràn ngập, Lăng Tiêu quanh thân ánh sáng ong ánh, hắn lấy chân long thân thể thôi thúc vạn long đồ thần thuật, nhất thời một đạo bảy màu thần long ngang dọc thiên khung, ẩn chứa khủng bố vô cùng sức mạnh. Long tộc thần chí cao thông, vạn long đồ thần thuật, hắn quả nhiên là long tộc người. Xa xa cái kia quận chúa cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ chấn động cùng thần sắc mừng rỡ. Ầm ầm, trên hư không, phảng phất chỉ còn lại có đạo này bảy màu thần long hào quang. Mênh mông trưởng ấn ép sụp thiên khung, che kín bầu trời, nháy mắt liền đem cái kia một đạo bạch hổ hoàn toàn phá tan rồi. Bảy màu thần long quét ngang mà đến, kinh khủng thần lực trực tiếp ầm ầm nổ ra. Phốc, phốc, phốc, những Hắc Long quân kia chiến sĩ, dĩ nhiên đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, nháy mắt trở nên khí tức uể oải suy sụp lên. Mà Thiết Huyết Đại Thống Lĩnh nhưng là càng thêm thê thảm. Trực tiếp bị Lăng Tiêu một chưởng từ thiên khung bên trên đập rơi xuống, hung hăng đập vào đại địa bên trên. Ầm, trên mặt đất xuất hiện một đạo to lớn chưởng ấn, mà Thiết Huyết Đại Thống Lĩnh cả người huyết sắc chiến giáp nát tan, máu thịt bê bết, trong miệng ho ra máu liên tục, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. Một dưới lòng bàn tay, Thiết Huyết Đại Thống Lĩnh hoàn toàn bị thương nặng. Hắn căn bản không nghĩ tới, Bạch Hổ chiến trận sức mạnh, dĩ nhiên cũng căn bản không có biện pháp không biết làm sao Lăng Tiêu. Cái này Lăng Tiêu đến cùng người nào? Tại sao có thể có sức mạnh kinh khủng như vậy? Lăng Tiêu cất bước đi tới, nháy mắt Nari hơn 1000 trượng, đứng ở Thiết Huyết Đại Thống Lĩnh trước mặt, trong ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh. Hiện tại, ngươi còn muốn nói điều gì sao? Thiết Huyết Đại Thống Lĩnh dãy dụa ngồi dậy, cực kỳ oán độc nhìn Lăng Tiêu nói rằng, Lăng Tiêu, ngươi nếu là dám giết ta, Hắc Long Quân sẽ không bỏ qua cho ngươi, Sở Giang Vương Đại Nhân cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, không có cái mới uy hiếp, nhưng ngươi chính là muốn chết. Lăng Tiêu thản nhiên nói, một luồng sát ý lạnh như băng ngưng tụ mà lên, chậm đã, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng thở dài vang lên, xa xa, trong hư không ánh sáng lóe lên, một người mặc áo giáp màu đen nữ tử cất bước đi tới, xem ra tư thế hiên ngang, thanh tú tuyệt luân, cả người đều tản ra một luồng sâu không lường được khí tức, phía sau nàng còn theo một cái nữ giả nam trang thiếu nữ, chính là Tiểu Nguyệt cùng quận chúa, Thiên Thiên quận chúa. Thiên Thiên quận chúa, cứu mạng a, tên tiểu súc sinh này quá kiêu ngạo, lại dám khiêu khích ta Hắc Long Quân uy nghiêm, nhất định chính là không đem Sở Giang Vương đại nhân để ở trong mắt, ngài nhất định phải giết hắn đi. Thiết Huyết Đại Thống Lĩnh nguyên bản khắp khuôn mặt là thần sắc tuyệt vọng, cho rằng lần này e sợ là chết chắc, thế nhưng nghe được cái thanh âm kia phía sau, hắn cả người run lên, nhất thời lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ, bởi vì, trước mắt cái này thân mặc áo giáp màu đen nữ tử chính là Sở Giang Vương thương yêu nhất con gái, Sở Thiên Thiên, Thiên Thiên quận chúa. Ồn ào, Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, trực tiếp một cái tát quăng tới, nhất thời quất vào Thiết Huyết Đại Thống Lĩnh trên mặt, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Thiết Huyết Đại Thống Lĩnh trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc, nhưng cũng không dám nữa nói nhiều một câu. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Sở Thiên Thiên một cái nói, ngươi là người phương nào, vì sao phải ngăn cản ta? Xin chào Lăng huynh. Tại hạ Sở Thiên Thiên, Sở Giang Vương con gái, Thiết Huyết Đại Thống Lĩnh, là phụ thân ta tự mình sách phong Hắc Long Quân Thống Lĩnh, tuy rằng mạo phạm Lăng Huynh, nhưng tội không đáng chết, kính xin Lăng Huynh cho tại hạ một bộ mặt, tha cho nàng một mạng. Sở Thiên Thiên hướng về Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, lạc lạc hào phóng nói rằng, mọi người chung quanh đều là ánh mắt chấn động, Sở Giang Vương Đại Nhân con gái, Thiên Thiên quận chúa, đây chính là Sở Giang Vương Đại Nhân thương yêu nhất nữ tử. Ở toàn bộ Sở Giang vực đều hết sức có tên, Sở Thiên Thiên không chỉ dung mạo xuất chúng, hơn nữa tu luyện thiên phú cực mạnh, trong truyền thuyết có Trúc Long huyết mạch, thực lực khủng bố ngất trời, Tổ Long cùng Trúc Long, đều là tiên thiên địa mà thành thượng cổ thần thú. Một vì là Chí Dương Chi Long, một là Chí Âm Chi Long, làm bạn mà sinh. Trong truyền thuyết, Trúc Long trấn thủ cửu u cánh cửa, khi nó mở mắt thời điểm, chư thiên vạn giới quang minh vĩnh hằng, khi nó nhắm mắt lại thời điểm, chư thiên vạn giới đều sẽ lâm vào vĩnh viễn trong bóng tối. Vì lẽ đó, Sở Thiên Thiên không tới 50 tuổi, cũng đã có chí tôn cảnh 3 tầng tu vi. Thiên Thiên quận chúa, ta và ngươi thật giống không quen chứ, vì sao phải nể mặt ngươi? Hơn nữa, Thiết Huyết Đại Thống Lĩnh nếu muốn giết ta, nhưng hắn tài nghệ không bằng người, chết trong tay ta, cũng là hắn đáng đời. Thiên Thiên quận chúa như là không có chuyện gì, xin mời ly khai đi, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Sở Thiên Thiên sững sờ, không nghĩ tới Lăng Tiêu dĩ nhiên không nể mặt như vậy, nhìn Lăng Tiêu có chút nghiến răng, nhưng nàng không thể để Thiết Huyết Đại Thống Lĩnh cứ như vậy chết ở Lăng Tiêu trong tay, cho nên vẫn là đang cố gắng tranh thủ. Lăng Tiêu, coi như là ngươi không nể mặt ta, nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể đủ tha cho hắn một mạng, dù sao hắn là Hắc Long Quân Thống Lĩnh, Hắc Long Quân ba vị tướng quân đều là phong hào chí tôn, thực lực khủng bố vô cùng, nếu là bọn họ biết ngươi giết Thiết Huyết, chắc chắn sẽ không giảng hòa, đến thời điểm chỉ sợ ngươi sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Vì lẽ đó, ta hy vọng ngươi không muốn hành động theo cảm tình. Sở Thiên Thiên mặc dù biết Lăng Tiêu rất mạnh, nhưng cảm giác Lăng Tiêu hẳn là chiếm chân long huyết mạch tiện nghi. Sức chiến đấu mạnh nhất cũng chính là chí tôn cảnh 9 tầng thôi. Thế nhưng, phong hào chí tôn so với chí tôn cảnh 9 tầng cường lớn hơn nhiều lắm. Nàng tự nhiên không cho là Lăng Tiêu sẽ là phong hào chí tôn đối thủ. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, ta tất phải giết. Đa tạ Thiên Thiên quận chúa có hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Sở Thiên Thiên không biết là, Lăng Tiêu liền nửa bước thần linh đều chém giết quá, há sẽ sợ mấy cái phong hào chí tôn. Bất quá Lăng Tiêu cũng không có giải thích, coi như giải thích e sợ Sở Thiên Thiên cũng sẽ không tin tưởng. Lăng huynh, tính tình của ngươi quá mức kiên cường, chỉ sợ sau đó ăn thiệt thòi. Sở Thiên Thiên cười khổ một tiếng, ở tận cuối cùng nỗ lực. Đa tạ, nhưng ý ta đã quyết. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt phong mang lóe lên, Lăng Không một đạo trưởng đao hướng về Thiết Huyết Đại Thống lĩnh bổ tới, tản ra kinh khủng phong mang cùng sức mạnh hủy diệt. Lăng Tiêu, ta coi như là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, ba vị tướng quân đại nhân cùng với Sở Giang Vương đại nhân sẽ báo thù cho ta. Ta chờ ngươi. Thiết Huyết Đại Thống lĩnh giờ khắc này đã bị Lăng Tiêu trọng thương, căn bản tránh không khỏi một đao này kinh khủng trưởng đao. Nhưng trong ánh mắt của hắn tràn đầy oán độc vẻ mặt, hướng về Lăng Tiêu giận dữ hét. Ẩm. Thế nhưng, một câu nói của hắn vẫn không nói gì. Nhất thời đầy trời ánh đao hạ xuống, trực tiếp đưa hắn đánh thành một mảnh huyết vụ. Liền ngay cả nguyên thần đều bị Lăng Tiêu một đao diệt sát. Đại thống lĩnh, đông đảo Hắc Long quân chiến sĩ từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc bi phẫn. Nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy cửu hận. Huyền Quang Thành trong tất cả mọi người cũng đều sợ ngây người. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Sở Thiên Thiên tự mình cầu xin. Lăng Tiêu đều đang không nể mặt mũi, cứng rắn đem Thiết Huyết Đại Thống lĩnh chu diệt. Loại này khí phách, để rất nhiều người cũng không nhịn được khen ngợi đứng lên. Lăng huynh, ngươi nhưng là gây đại họa. Sở Thiên Thiên nhẹ thở dài một cái nói. Nàng cũng không nghĩ tới Lăng Tiêu tính tình như vậy quả quyết. Không nghe khuyên cáo của nàng, cũng phải đem Thiết Huyết Đại Thống lĩnh chém giết. Ta nếu làm, tự nhiên một mình gánh chịu. Không phải là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn thôi. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vô cùng vẻ. Hừ, ngươi quá cuồng vọng, quận chúa này có lòng tốt lo lắng cho ngươi. Ngươi nhưng lòng tốt cho rằng lòng lang dạ thú. Ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng phong hào chí tôn vẫn có thể chiến thắng thần linh. Tiểu Nguyệt có chút khó chịu nhìn Lăng Tiêu một chút, oán giận nói. Ngươi lại làm sao biết? Ta không thể đây. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, cả người tản ra một cổ cường đại tự tin. Phảng phất thiên địa đều nắm giữ ở trong tay của hắn giống như. Sở Thiên Thiên hơi sững sờ. Lăng Tiêu giờ khắc này thân trên tản mát ra cái kia cỗ hơi thở, dĩ nhiên cùng nàng phụ vương rất giống. Đó là một loại đối với thực lực của chính mình có cực độ tự tin, khống chế thiên hạ quyền bính, độc tôn bát hoang, ngang dọc vô địch khí thế. Cái này Lăng Tiêu rốt cuộc là ai? Lăng Tiêu giết Thiết Huyết Đại Thống lĩnh phía sau, không chút khách khí đem thiết huyết trong cơ thể tiểu thế giới cất đi. Bên trong có lẽ có rất nhiều sinh tử đan, đang dễ dàng cung cấp Lăng Tiêu đến trợ thương. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, Lăng Tiêu xoay người rời đi Huyền Quang Thành. Sở Thiên Thiên nhìn Lăng Tiêu bóng lưng rời đi, bỗng nhiên rơi xuống một cái nào đó quyết định, cắn răng một cái đuổi theo. Quận chúa, ngươi làm gì? Ngươi chờ ta một chút a. Tiểu Nguyệt nhìn thấy Sở Thiên Thiên ly khai, cũng là hoảng sợ vội vàng đuổi theo. Huyền Quang Thành ở ngoài, một ngọn núi bên trên, Lăng Tiêu nhìn đuổi theo sau lưng Sở Thiên Thiên, xung quanh lông mày hơi nhíu lại. Thiên Thiên quận chúa, ngươi còn có chuyện gì sao? Ta muốn mời ngươi giúp ta làm một việc. Sở Thiên Thiên chăm chú nhìn Lăng Tiêu nói rằng, như là hạ quyết tâm thật lớn. Chuyện gì? Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhàn nhạt hỏi, giúp ta đi một chỗ bí cảnh. Lấy một thứ, điều kiện theo ngươi mở. Sở Thiên Thiên nói rằng, Lăng Tiêu cũng không có trực tiếp đồng ý, mà là trầm ngâm một chút hỏi. Cái gì bí cảnh? Lấy món đồ gì? Ngươi trước nói rõ. Chuyện là như vậy. Một tháng phía sau, ta Sở Giang vực cùng luân chuyển vực chỗ giao giới. Có một tòa cửu âm bí cảnh sắp sửa mở ra. Cửu âm bí cảnh chính là mấy chục vạn năm trước cửu âm chí tôn tiểu thế giới. Có người nói hắn lúc đó chiếm được một cái chí bảo, để hắn đột phá nhân đạo đỉnh cao nhất, tấn thăng đến vô thượng thần linh cảnh giới. Mà ở cửu âm chí tôn lên cấp thần linh cảnh giới thời điểm, đăng thiên lộ, đạp lâm thần giới, đồng thời đem cái này chí bảo lưu lại. Ta hy vọng ngươi có thể đủ cùng ta đi tới cửu âm bí cảnh, giúp ta cướp được cái này chí bảo. Sở Thiên Thiên mong đợi nhìn Lăng Tiêu nói. Cái gì chí bảo? Lăng Tiêu hỏi. Trúc Long Thiên Châu, có người nói trong đó rất có thể ẩn chứa hoàn chỉnh Trúc Long tinh huyết. Sở Thiên Thiên chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kích động. Trúc Long tinh huyết? Lăng Tiêu mắt sáng lên, trong lòng cũng là có chút chấn động lên. Thái cổ Trúc Long cùng thái cổ Tổ Long giống như đều là đã từng trong thiên địa vô thượng bá chủ, ngang dọc vô cùng, không thể ngang hàng, chính là thượng cổ thần thánh, hơn nữa còn là tiên thiên mà thành hỗn độn thần thú, một âm một dương, thần bí mạnh mẽ. Lăng Tiêu từ Vô Tự Thiên Thư chi ở bên trong lấy được Tổ Long bí thuật, phải là thái cổ Tổ Long vô thượng tuyệt học. Lăng Tiêu chỉ là ngưng tụ chân long thân thể, là có thể quét ngang chí tôn vô địch. Nếu như có thể ngưng tụ thần long thân thể, đây chẳng phải là có thể dễ dàng tàn sát chân thần, mà so với thần long thân thể càng cường đại hơn Tổ Long thân thể, lại nên sẽ là kinh khủng cỡ nào. Trúc Long cùng Tổ Long là một cấp bậc cường giả. Trúc Long tinh huyết, e là cho dù là ở thần giới, cũng là vô thượng chí bảo, làm sao sẽ xuất hiện ở luân hồi đại thế giới. Lăng Tiêu trong lòng có rất đa nghi hoặc, nhưng bất kể như thế nào, Trúc Long tinh huyết nhất định là kinh thiên động địa báu vật. Nhưng Lăng Tiêu vẫn là nhìn Sở Thiên Thiên một chút hỏi, Trúc Long tinh huyết, loại bảo vật này, ngươi vì sao phải tìm ta hỗ trợ, như là tìm Sở Giang Vương, e sợ rất dễ dàng là có thể vì ngươi lấy ra chứ. Sở Thiên Thiên có chút bất đắc dĩ nói, phụ vương là sẽ không xuất thủ. Hơn nữa, ta cái vị kia đại ca, cũng là đối với Trúc Long tinh huyết nhất định muốn lấy được, có người nói hắn lần này mời một vị nhân vật hết sức mạnh ra tay, ta căn bản không có bất kỳ phần thắng. Ngoài ra, e sợ các khác mấy điện vương giả cũng đều được tin tức, đến thời điểm nhất định là một phen long tranh hổ đấu. Hơn nữa, cửu âm bí cảnh hết sức thần bí, thần linh là không có khả năng tiến vào bên trong. Hơn nữa cửu âm bí cảnh trong đó càng có cấm thần lĩnh vực, chỉ có thể vận dụng thân thể lực lượng, thần lực cùng nguyên thần đều không thể vận dụng, cơ thể ngươi cực kỳ khủng bố, e sợ có thể cùng chí tôn cảnh 9 tầng cường giả tranh đấu. Như là ngươi có thể tiến nhập cửu âm bí cảnh, nhất định có niềm tin rất lớn giúp ta đoạt được Trúc Long tinh huyết. Sở Thiên Thiên sau khi nói xong, có chút mong đợi nhìn Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu cũng không có lập tức đáp ứng nàng, mà là trong ánh mắt tình màng lóe lên, nhìn Sở Thiên Thiên một cái nói. Ta cảm giác trong cơ thể ngươi, có một tia hắc ám thuộc tính long tộc huyết mạch, chẳng lẽ ngươi nắm giữ hắc ám chi long huyết mạch sao? Không sai, ta hắc ám chi long huyết mạch, truyền thừa từ mẫu thân của ta. Hắc ám chi long, chính là Trúc Long hậu duệ. Nhưng tiếc là huyết mạch của ta không rất tinh khiết. Nếu như có thể được Trúc Long tinh huyết, ta nhất định có thể tiến hóa thành chân chính hắc ám chi long huyết mạch. Lăng Tiêu, Trúc Long Thiên Châu chính là một kiện cường đại thần khí. Chỉ cần ngươi có thể đủ giúp ta được một giọt Trúc Long tinh huyết, Trúc Long Thiên Châu ta có thể cho ngươi. Sở Thiên Thiên trực tiếp thừa nhận hạ xuống, đồng thời lại ném ra một cái khó có thể tưởng tượng mê hoặc. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Hắc ám chi long chính là cùng thần long thuộc về cùng cấp bậc thần thú, thậm chí so với chân long huyết mạch còn mạnh hơn. Không nghĩ tới Sở Thiên Thiên dĩ nhiên nắm giữ hắc ám chi long huyết mạch. Lăng Tiêu hơi trầm ngâm một chút, gật đầu đáp ứng nói, ta có thể cùng ngươi đồng thời tiến nhập cửu âm bí cảnh, ra tay giúp ngươi tranh cướp Trúc Long Thiên Châu, nhưng ta có hai điều kiện. Thật sự, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều đáp ứng ngươi. Sở Thiên Thiên ánh mắt sáng ngời, nhất thời nói rằng, số một, được Trúc Long Thiên Châu phía sau, như là trong đó chỉ có một giọt Trúc Long tinh huyết, vậy thì thuộc về ngươi, như là nhiều như một giọt, những thứ khác tất cả thuộc về ta. Lăng Tiêu nhìn Sở Thiên Thiên một cái nói. Sở Thiên Thiên hơi nhướng mày, cảm giác được Lăng Tiêu có chút quá tham lam chút, bất quá căn cứ nàng lấy được tin tức, Trúc Long tinh huyết rất có thể chỉ có một giọt. Nghĩ tới đây nàng gật gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi, điều kiện thứ hai đây. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, điều kiện thứ hai, ta nghĩ đi Sở Giang Vương nắm giữ Hoàng Tuyển Thánh Hà bên trong tu luyện một lần. Đi Hoàng Tuyển Thánh Hà tu luyện sao? Được, ta có thể đáp ứng. Sở Thiên Thiên không hề nghĩ ngợi, liền đồng ý. Này điều kiện thứ hai đối với nàng tới nói quá đơn giản bất quá. Hắc Long quân thống lĩnh cấp bậc cường giả, đều có tư cách tiến vào Hoàng Tuyển Thánh Hà tu luyện. Lấy nàng quận chúa thân phận, mang một hai người đi vào tu luyện, cũng không là chuyện ghê gớm gì. Như vậy, hợp tác vui vẻ. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Hai cái điều kiện này, Lăng Tiêu coi trọng nhất vẫn là điều kiện thứ hai tiến nhập Hoàng Tuyển Thánh Hà tu luyện. Sở Giang Vương làm nhị điện vương giả, nắm trong tay Hoàng Tuyển Thánh Hà chi mạch dù sao cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần có thể tiến vào bên trong tu luyện, Lăng Tiêu thương thế nhất định có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Ngược lại, điều kiện thứ nhất như là Sở Thiên Thiên không đáp ứng, cũng không có cái gì. Lăng Tiêu nếu biết cửu âm bí cảnh, hoàn toàn có thể chính mình tiến vào bên trong tìm kiếm Trúc Long Thiên Châu, hợp tác vui vẻ. Sở Thiên Thiên cười khổ một tiếng, nàng nguyên vốn còn muốn mời chào Lăng Tiêu, nhưng là thấy đến Lăng Tiêu phía sau, nàng liền biết đây là một cái đối với thực lực bản thân có mạnh mẽ tự tin cường giả, niềm tin kiên định, tâm trí quả quyết, không biết cam làm người hạ. Đừng nói là Sở Thiên Thiên, e là cho dù là Sở Giang Vương đều không nhất định có thể hàng phục Lăng Tiêu. Vậy chúng ta bây giờ sẽ lên đường đi. Nơi này cách cửu âm bí cảnh có trên cách xa 10 triệu dặm, tuy nói là một tháng phía sau mở ra, nhưng thời gian cũng không xác định. Sở Thiên Thiên quay về Lăng Tiêu nói rằng, được, bất quá trước đó, ta còn muốn về một chuyến Huyền Xá Bộ Lạc, có một số việc còn cần sắp xếp. Lăng Tiêu thản nhiên nói, Huyền Xá Bộ Lạc sao? Được rồi, ta với ngươi đồng thời. Sở Thiên Thiên gật gật đầu, trong lòng có chút hiếu kỳ, Có người nói Lăng Tiêu chính là vì Huyền Xá Bộ Lạc mới chém Huyền Quang Chí Tôn cùng Thiên Hương Chí Tôn. Nàng cũng muốn nhìn một chút cái này Huyền Xá Bộ Lạc có cái gì chỗ bất đồng. Tiểu Nguyệt, ngươi trước Sở Giang Vương Thành. Cửu âm bí cảnh ngươi cũng không cần theo ta. Sự tình kết thúc ta tự nhiên sẽ vương thành. Sở Thiên Thiên xoay người nhìn Tiểu Nguyệt một cái nói. Phải. Tiểu Nguyệt gật gật đầu. Có chút hiếu kỳ nhìn Lăng Tiêu một chút. Xoay người rời đi ở đây. Lăng Tiêu có thể nhìn ra. Sở Thiên Thiên người thị nữ này. Dĩ nhiên cũng đã là nửa bước chí tôn tu vi. Coi như là một người trở lại cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Vèo. Lăng Tiêu cùng Sở Thiên Thiên đồng thời. Hướng về Huyền Xá Bộ Lạc phương hướng cực tốc đi. Huyền Quang Thành cùng Huyền Xá Bộ Lạc trong đó. Cách mấy trăm ngàn dặm đường xá. Bên trong ngoại trừ mảng lớn bình nguyên ở ngoài. Còn có một mảnh cổ xưa mãng hoang sơn mạch. Một mảnh kia mãng hoang bên trong dãy núi. Có một vị yêu thú mạnh mẽ bá chủ. Chính là một vị hắc ám ma hùng. Thực lực cực kỳ khủng bố. Đã là yêu tôn cấp bậc tu vi. Chỉ là đầu không quá linh quang. Lại vẫn chiếm giữ ở đây một mảnh mãng hoang bên trong dãy núi. Trong ngày thường khi dễ một chút yêu thú, làm mưa làm gió, hết sức thích ý, liền ngay cả Huyền Quang Chí Tôn cùng Thiên Hương Chí Tôn, cũng không dám trêu chọc này đầu hắc ám ma hùng, mở một con mắt nhắm một con mắt. Thế nhưng lần này, hắc ám ma hùng hoàn toàn xui xẻo rồi. Nguyên bản còn ở trong sơ động ngủ hắc ám ma hùng, bị Lăng Tiêu bắt được đi ra, bạo đánh một trận, đánh cho chạy trối chết, liên tục xin tha. Hết chương 910 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé!